màu xám quang ảnh. Tỷ ở sơ đệ nhất lạnh rên một tiếng, toàn bộ thư phòng ở trong chớp nhoáng này nhất thời xuất hiện khủng bố vặn mèo, tất cả hết thể đều ở loại này vặn mèo bên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Xoắn ốc vặn vẹo lại như là thuốc hồn đoạt mệnh vòng xoáy. Đang ghế tựa bên trên, Triệu Nam bỗng nhiên mở mắt ra, trong nháy mắt tinh thần óng ánh, ở cái này ảnh đế quốc một đời đế vương trước mặt, càng bá đạo hơn nói rằng, ta nói rồi muốn ngủ một hồi, đừng ầm ĩ ta. Cút cho ta. Ầm. Nổ vang lên, lại một lần nữa rung động toàn bộ thường ám chi thành nổ vang ở này đen kịt bên trong vang động. Cái kia một vệt quang ảnh liền ở trong chớp nhoáng này, lấy nhanh như là sao băng tốc độ, bay ra toàn bộ thường ám chi thành. Chứng kiến hoàn toàn biến mất ở trong bóng tối mới thôi. Đến cùng, chuyện gì xảy ra? Cái kia đã hoàn toàn không phải là mình nhận thức có thể giải thích sự tình. Hoàng đế tử vong, nguồn sáng tắt, hiện tại cần chuyện cần làm, là trước tiên để mình có thể thoát khỏi loại này hắc ám trạng thái. Đây cơ hồ là phần lớn thường ám chi thành cư dân có thể làm chuyện làm thứ nhất. Thư phòng bên trong, Nhã Lụy San đồng dạng rơi vào to lớn tư tưởng trong hỗn loạn. Trong này quang, đến từ cái kia viên quang minh tinh thạch ánh sáng, làm cho nàng tựa hồ mất đi bản năng chuyện nên làm. Liên đệ nhất vậy. Nhìn cái kia vẫn như cũ vẫn là nằm ở đằng ghế tựa bên trên, bây giờ hô hấp biến đổi như có như không giống như nam tử, Nhã Lụy San thậm chí không dám động đậy thân thể của chính mình. Bởi vì nàng không biết người đàn ông này đến cùng lúc nào sẽ mở mắt lần nữa đến. Lúc nào ở huyền như thiên thần giống như vậy, để cái kia tất cả mọi chuyện, đều phải phục tùng hắn dặn dò. Nhưng mà trên thực tế, trong này ngoại trừ cái này nằm ở đằng ghế tựa bên trên nam tử ở ngoài. Nhưng chẳng biết lúc nào có thêm một cái nho nhỏ thiếu niên, vô cùng dã tính tóc tùy tiện tản ra, trên đầu có kỳ dị giác biểu hiện cái này cũng không phải là thuần túy nhân loại. Cái này tràn ngập dã tính thiếu niên giờ khắc này chính bảo vệ ở cái kia nằm ở đằng ghế tựa bên trên bên người nam tử, không nói gì, vẹn vẹn là mở một đôi mắt hướng về chính mình nhìn tới. Trong mắt nhưng là lấp lóe rất nhiều không rõ ánh sáng. Nhã Lụy San hơi có thể đọc hiểu thiếu niên này cái kia trong hai mắt ý nghĩ. Giống như Phật La đang nói, tại sao chính mình còn chưa đi nhìn người đàn ông này loại hình? Hình như có còn không ý nghĩ, cái này cũng là một cái cực kỳ khó đọc hiểu ý nghĩ trong lòng gia hỏa. Khoảng cách thường ám chi thành cực xa một nơi, một đạo bắn nhanh chạy như bay màu xám nguồn sáng, rốt cục dừng lại thân thể đến, trực tiếp rơi vào chống đỡ lấy thế giới dưới lòng đất đông đảo to lớn nham thạch trụ một cái bên trên, thân thể càng thêm là hãm sâu trong đó. Quang ảnh có một luồng sáng tối chập chờn cảm giác, phảng phất là trong gió tàn trúc. Đáng chết. Vậy rốt cuộc là ai? Tỷ ở sơ đệ nhất trong lòng có một luồng sợ hãi tâm ý, lấy chính mình tiểu thế giới kia uy năng, lại không cách nào phản kháng đối phương, không thể không bị đuổi ra thường ám chi thành. Bách tộc sau khi vẫn còn có loại này mạnh mẽ ra hỏa. Lẽ nào là một cái nào đó phong thần á vị chuyển sinh sao? Tỷ ở sơ đệ nhất con mắt không ngừng chuyển động, sau đó khó khăn từ trụ đá bên trên rút ra chính mình hãm sâu bên trong cánh tay, lại đem mình toàn bộ cũng tránh thoát đi ra, chậm rãi bay tới giữa không trung. Hắn tựa hồ là đang tìm chu phương hướng giống như vậy, ở giữa không trung chậm rãi chuyển động chính mình, sau đó đứng ở một cái hướng khác bên trên, liền hướng về cái phương hướng này chạy như bay quá khứ. Hiện tại không phải người này đối thủ. Ta cần phải đi thu hồi thân thể của ta. Đã từng ảnh đế quốc đế hoàng, giờ khác này lại một lần nữa biến mất sao trong bóng tối. Khi Triệu Nam lúc tỉnh lại, đúng là phát hiện mình không có nằm ở tấm kia đằng ghế tựa bên trên, mà tựa hồ là ngủ ở một tấm nhu hòa giường lớn bên trên. Trước tiên nhìn vừa nhìn cá nhân không gian thời gian. Tựa hồ là ngủ một ngày một đêm dáng dấp. Ú đọc sách. Hắn cũng không phải làm sao sợ sệt chính mình ngủ sau khi sẽ chết bên trong, thật xong đi nữa. Trước tiên không nói còn có một viên vĩnh hằng thủy tinh hồi sinh tồn tại, đơn thuần đến từ hạ lôi thác lô vị này bảo vệ, là một đạo coi như không tệ bảo mệnh phù. Vị kia bất quá là sợ hãi làm chân lý chi chủ một chính mình khác, mới có vẻ như vậy khắp nơi muốn cho. Có thể nhân ra bản thân như thế nào đi nữa nói cũng là thứ 11 tinh giai gia hỏa. Nhưng sự tình tựa hồ có hơi gay go. Gay go nguyên nhân không phải là bởi vì nhìn thấy ổ ủ lì xì xì quận mình ở cách đó không xa góc tường bên dưới tựa hồ ngủ. Mà là đến từ chính chính mình giờ khắc này bên người vị kia đệ cửu hoàng nữ. Ngươi! Tỉnh lại rồi. Từ trong chăn trống đỡ đứng lên thể, bên trong phong quang khiến người ta không khỏi có chút hô hấp dồn dập lên. Triệu Nam nhưng thật sâu như mày. Lẽ nào ở hầu như ý chí tiêu hao hết dưới tình huống? Đến từ chính một cái khác ma nữ cái gọi là chúc phúc vẫn như cũ vẫn là hết sức chuyên nghiệp tác dụng. Ngươi, đối với ta làm cái gì? Chân chờ chỉ chốc lát sau, Triệu Nam đồng thời cũng ngồi dậy đến. Nói chung, trước tiên hỏi một câu cái này để cửu hoàng nữ như vậy để trần thân thể xuất hiện ở bên cạnh mình đến cùng đã làm những gì đi. Quả nhiên, tác giả quân không để chúng ta thất vọng. Chúc mừng tờ lễ thu được đạo cụ. Đạo cụ tên gọi. Cấp bậc. Sử dụng yêu cầu. Hiệu quả, duy nhất trở xuống thuộc tính xét công kích miễn dịch, duy nhất thuộc tính xét công kích viễn trình miễn dịch, gần trình giảm miễn 50-99. Nói rõ, mụ mụ không cần tiếp tục phải sợ ta tinh tướng. Chương 1005, thân. Chương 1005, thân. Ô u lì xì xì, xem ra để ngươi hóa thành hình người chung quanh đi lại, thực sự có chút quá mức tiện nghi ngươi sao. Đại khái là không người thời điểm, đến từ chủ nhân của mình câu này nói chuyện, để chính tại túi đầu to lớn trong truyền thuyết chỉ có ảnh đế quốc hoàng đế mới có thể hưởng thụ mỹ vị thiên không long thân thể nhất thời biến đổi cứng ngắc lên. Vô cùng đáng thương nói, đại ca. Người phụ nữ kia nói có biện pháp giúp ngươi khôi phục, hơn nữa lại cùng nữ chủ nhân giống nhau như lúc, ta không biết ta. Triệu Nam nặng nề thở ra một hơi. Người này từ bắt đầu liền cùng theo mình tới hiện tại, tựa hồ trí lực vẫn không có nửa điểm tăng cao. Quả nhiên loại này dài mệnh loại trí lực phát triển tốc độ cũng cùng chúng nó sinh mệnh như thế, là một cái vô cùng quá trình dài dằng dặc sao. Ngoại trừ chuyển đổi thần tính ở ngoài, tựa hồ còn có thể để người ta ý chí nhanh chóng hồi phục quá năng lực. Đương nhiên, ngươi là người thứ nhất để ta sử dụng loại năng lực này người đâu. Đại khái là như vậy. Tựa hồ cũng không có phát sinh chuyện gì đó không hay, vẹn vẹn chỉ là ôm ở cùng nơi. Trên thực tế loại trình độ đó ý chí uy năng tiêu hao, tiến vào chỉ cần dùng một ngày một đêm thời gian liền khôi phục như cũ, xác thực là để Triệu Nam cẩn thận mà kinh ngạc một phen. Chuyển hóa thần tính năng lực, khôi phục ý chí uy năng năng lực, tương tự độc tâm thuật bình thường năng lực. Những này gần như thần tích năng lực giống nhau lại toàn bộ tất cả tập hợp ở Nhã Lệ San trên người, Triệu Nam đã không phải đơn thuần cảm thán tạo hóa thần kỳ. Khác thường tất có yêu, ở cái này có Phỉ Ni Na hoàn toàn giống nhau như lúc khuôn mặt hoàng nữ trên người, Triệu Nam mơ hồ có một loại quái dị nhưng cũng không nói ra được cảm giác. Này không phải tính ngẫu nhiên vấn đề, mà là có loại cố tình làm cảm giác. Thuận tiện nhắc đến, trong này tựa hồ là đệ cửu hoàng nữ điện hạ chỗ ở. Đi ở sở đời thứ 7 chết rồi. Chết ở hoàng cung bầu trời bên trên. Nhưng mà chứng kiến tỷ ở sơ đời thứ 7 tử vong chân tướng trên thế giới này cũng chỉ có hai người, Triệu Nam cùng Nhã Lệ San. Mà chứng kiến giết chết tỷ ở sơ đời thứ 7, lần đầu ở ngoài nhưng là chỉ có tỷ ở sơ đệ nhất. Tên kia hẳn là bị thương bỏ chạy. Trên thực tế lấy Triệu Nam tình huống lúc đó, xua đuổi tỷ ở sơ đệ nhất đã là liều mạng sau khi có thể làm được cực hạn. Trong vòng một ngày xem qua đệ cửu hoàng nữ một đời, giết chết đương nhiệm ảnh đế quốc hoàng đế. Để đế quốc đệ nhất hoàng đế bị thương đào tẩu, loại này dũng manh đến cực điểm chiến tích một khi bạo lộ ra, chỉ sợ không chỉ là ảnh đế quốc, thậm chí ngay cả mặt khác dạ chi đế quốc cùng với thiên dực đế quốc thậm chí thần điện liên minh cùng với hải đế quốc, đều sẽ khiếp sợ cực kỳ chứ. Cửa trục đang đóng rồi mở ra phát sinh âm thanh vào lúc này vang lên, khác nào tiểu nhi nha nha học ngữ. Đây là ăn mặc màu đen hoa bách hợp hà váy Nhã Lệ San đẩy cửa mà vào, ngươi có còn hay không cảm thấy nơi đó không thoải mái? Nếu như không có khôi phục, ta có thể tiếp theo giúp ngươi chớ. Đồng bên ma tới, bất quá là tỉnh ngủ sau khi ngăn ngắn một ngày không gặp, Nhã Lệ San hoàn toàn như là biến thành người khác tựa như, hoàn toàn không cảm giác được loại kia khiến người ta ngột ngạt điên cuồng khí tức. Đúng là có một loại lúc trước tật phong chi vương vừa bị dùng hư không đại kiếm sửa ký ức sau khi giáng dấp. Nặn nặn mi tâm, Triệu Nam lạnh nhạt nói, không có cần thiết làm được trình độ như thế này. Đương nhiên ta khá là cảm kích ngươi trợ giúp ta khôi phục ý chí. Nếu như không phải thoại, phỏng chừng 10 ngày 8 ngày cũng không khôi phục lại được. Liên như vậy, Nhã Lệ San đi tới Triệu Nam bên người ngồi xuống. Đây là tới gần bệ cửa sổ cái ghế. Hai cái ghế còn lấy một tấm kim loại điêu khắc bốn chân bàn trà, ngươi có biết hay không? Hoàng đế là ta ở trong hoàng cung tùy hứng làm bậy to lớn nhất hậu trường, hiện tại hắn chết rồi, có bao nhiêu người dự định thừa dịp loạn ngóng trông phát sinh trả thù? Triệu Nam lạnh nhạt nói, vậy cũng là ngươi yêu cầu của chính mình. Ngươi tổng cần vì chính mình làm mà gánh vác lên trách nhiệm. Vì lẽ đó ngược lại nói cách khác. Ngươi đem ta từ hoàng đế ràng buộc bên dưới giải thả ra, tự nhiên cũng có đem ta ràng buộc ở bên cạnh ngươi trách nhiệm. Phân đem mình nói đúng là không hề dáng trả lực lượng như thế. Triệu Nam mắt lạnh nhìn Nhã Lệ San, toàn bộ thường ám chi thành, ngoại trừ tỷ ở sở đời thứ 7 ở ngoài, nguy hiểm nhất là ngươi. Cái gọi là thường ám ma nữ vốn là không phải hoàng đế cho ngươi nhốt lại đến tên gọi. Nếu như nhằm vào người của ngươi thật sự để ngươi sức đầu mẹ chán, ta nghĩ ngươi cũng không có như thế nhàn rỗi thời gian xuất hiện ở trước mặt ta chứ. Rõ ràng đã ngủ quá ta. Lại như vậy tuyệt tình sao? Chính tại to lớn ổ ủ lì xì xì nhất thời sặc một cái, thiếu một chút có loại sang đến muốn tắt thở dáng vẻ. Đem trên đất trong cái mâm một khối to lớn miếng thịt kẹp ở. Trong tay, trong nháy mắt lắc mình liền đã biến mất rồi không gặp. Xuất hiện ở nhà này tinh xảo tiểu lâu nóc nhà bên trên. Khá lắm thông minh tiểu quỷ đầu đây. Thấy thế hoàng nữ điện hạ nhất thời hé miệng cười khẽ. Tạo hóa đáng yêu chỗ chính là ở, Triệu Nam có thể dễ dàng để cái này hoàng nữ điện hạ vĩnh viễn đóng lại cái miệng này ba, nhưng dù như thế nào cũng không hạ thủ được đến. Đương nhiên, nếu như Nhã Lệ San không phải là dáng vẻ ấy, dù cho là mạo mỹ như là đệ thất hoàng nữ như thế, giờ khắc này đại khái cũng đã hóa thành một bộ bạch cốt. Hắn xưa nay không sẽ phải chịu người khác áp chế. Giờ khắc này nhưng vẫn như cũ vẫn bị cái này hoàng nữ áp chế lên. Triệu Nam nhún nhún vai, không cái gì, ngược lại cũng không có phát sinh cái gì tính thực chất sự tình. Nói như vậy, có thể phát sinh tính thực chất sự tình đây. Thiền ngữ thấp nôn, Nhã Lệ San cũng chưa có nói hết, hoặc là nói ngươi có thể nhịn bị ta từ bỏ ngươi, tập trung vào người khác ôm ấp bên trong. Một luồng cảm giác nghẹn thở lúc này lan tràn hoàng nữ điện hạ toàn thân, làm cho nàng khó có thể hô hấp lên. Hoặc là nói hô hấp đã hoàn toàn đình chỉ rồi. Phảng phất trên người hết thể khí lực đều bị rút khô giống như vậy, ở tới gần tử vong thời điểm, nhưng là đột nhiên buông lỏng, nghe được thanh âm của đối phương. Bình tĩnh đi không có. Triệu Nam híp mắt nhìn Nhã Lệ San, ta không biết ngươi đến cùng từ ổ ủ lỉ xỉ xỉ trên người chọn đọc cái gì đi ra. Hoặc là ta có thể thử một lần để ngươi vĩnh viễn mất đi khuôn mặt này. Nhã Lệ San thân thể khẽ run lên. Chỉ có điều thân ở trong hoàng cung này, cũng sớm đã quen thuộc che giấu chính mình tất cả. Giờ khắc này cũng không nhúc nhích nội chút gì, nhưng mà là mang theo cảm thán giống như giọng điệu nói, quá tuyệt. Lãnh khốc vô tình, không hổ là trực tiếp giết chết hoàng đế người. Không nhìn Triệu Nam cao mày, Nhã Lệ San giờ khắc này lại một lần nữa cảm giác được cảm giác nghẹn thở, nhưng vẫn là sắc mặt bất biến vươn tay ra, nâng Triệu Nam khuôn mặt nói, có biết hay không ngươi quá đáng mạnh mẽ để Nhã Lệ San cảm thấy, ngươi mới là phía trên thế giới này trí cao vô thượng thần linh. Có biết hay không khi ngươi giết chết hoàng đế một khắc đó bắt đầu. Nhã Lệ San liền tự nói với mình, có thể cho rằng trong lòng thần kính dâng chính mình hết thảy. Có thể. Coi như ngươi để ta chết ngay bây giờ đi. Chu. Hiện của tôi. Nhã Lệ San cái này hoàng nữ điện hạ cuối cùng vẫn là chậm rãi cho nên nhắm mắt lại, đồng thời bị đưa đến trên giường của chính mình. Triệu Nam ở giường một bên bồi hồi lên. Loại bệnh này thái như thế sùng bái làm cho hắn cảm giác được có chút vướng tay chân. Có thể chính như Nhã Lệ San nói tới như thế, chính mình nếu như không biết coi như, chính mình một khi biết rồi nàng có phỉ ni na giống nhau như lúc tướng mạo, nhưng muốn vùi đầu vào người khác trong ngực. Loại cảm giác đó đúng là để cho mình cả người đều không thoải mái lên. Vì lẽ đó hắn hoàn toàn không hiểu những kia phân biệt cưới vợ sinh đôi tỷ muội nam nhân đến cùng là như thế nào ý nghĩ, hay là bọn họ khá là bao dung. Nhưng Triệu Nam vẫn luôn cảm giác mình khí lượng khá là nhỏ. Đương nhiên lấy tuyệt đối ngôn linh quyển trình độ. Muốn thay đổi Nhã Lệ San tướng mạo cũng không phải cái gì khó có thể làm được sự tình. Chỉ có điều vậy cũng là một loại lừa mình dối người cách làm. Đống nhiên một đạo bưu kiện nhắc nhở vang lên. Thân ái ba ba, ngươi đến cùng đang làm gì đấy? Đây là tới từ nhỏ Uni bưu kiện. Triệu Nam nhíu nhíu mày, trong lòng đống bước lên một loại nào đó điên cuồng đến thậm chí có thể trở thành tàn nhẫn ý nghĩ. Ngươi, có muốn hay không phải về thân thể của chính mình? Cái gì? Hoàng đế chết rồi. Đây là trên đất thế giới, ở vẫn không có bị hải tộc chiếm cứ quốc gia bên trong một cái nào đó sử phồn hoa đô thành, nhân viên ngồi đầy tiểu trong tử quán. Khi góc sử xoa một cái thăm thẳm thanh âm vang lên thời điểm, ngồi cùng bàn bên trong lập tức liền có người không phản ứng kịp, rung đùi đắc ý nói, Lôi Văn lao đại, cái gì hoàng đế chết rồi? Chưa từng nghe nói a. Chúng ta hoàng đế chết rồi. Lôi Văn hít một hơi thật sâu, càng cụ thể một điểm nói chính mình vừa nghe được tin tức. Vừa lên tiếng vị kia tựa hồ còn chưa kịp phản ứng. Lặp lại nói, có đúng không, chúng ta hoàng đế đã chết rồi sao? Ẩm. Người này lại đột nhiên kinh động khiêu đứng lên đến, hai tay nặng nề vỗ vào trên bàn, khiếp sợ vô cùng nói, lao đại ngươi đừng nói cười. Tỷ ở sở đời thứ 7 chết rồi. Không phải nói cười. Bưu kiện, chỉ cần hỏi một chút hẳn là không là được. Lôi Văn ngẩng đầu nhìn người này một chút, ra hiệu hắn ngồi xuống. Bởi vì loại này kích động đã để quán rượu bên trong người bắt đầu dồn dập nhìn chăm chú. Đương nhiên. Đối với mới vừa từ lưu ngưng cảnh rời đi, đồng thời thu được không sai thành tích. UU đọc sách đã trong khoảng thời gian này thành công chuyển hóa thành thần linh loại, mỗi ngày đều có thể cảm nhận được thực lực mình tăng cao mọi người mà nói. Cũng không để ý này trong tiểu quán khách hàng bất mãn. Thế nhưng nơi này dù sao cũng là cùng ảnh đế quốc nổi danh một cái khác đế quốc, thiên dực đế quốc hoàng đô, cũng không dễ làm ra phiền toái gì đi ra. Làm ngoại lai thần tuyển giả tới nói, thân phận của bọn họ vẫn tính là khá là lúng túng. Không phải nói hoàng đế là trong truyền thuyết kém một bước liền có thể phong thần á vị ra hỏa à? Làm sao sẽ trong chớp mắt liền chết đi? Lôi Văn nhíu nhíu mày, cái này cũng là hắn chịu đến từ ảnh đế quốc, ác ma chi thành bạn tốt bưu kiện thời điểm, trước tiên phản ứng. Lắc đầu một cái. Lôi Văn dùng khó có thể tin giọng điệu nói, tựa hồ là bị người giết chết. ta thu được trong thư diện miêu tả hết sức kỳ quái. Kỳ quái? Có người nói một câu, để hoàng đế lăn ra đây, hoàng đế liền từ trong hoàng cung bị kéo ra ngoài. Nói tiếp một chữ chết sau khi, hoàng đế liền thật sự chết rồi. Ngồi cùng bàn người giờ khắc này cùng nhau mà nhìn mình trong đội ngũ người dẫn đầu, đều là một bộ ăn tử con chuột giống như vẻ mặt. Lôi Văn lão đại, đây là cái gì thần kỳ triển khai sao? Lôi Văn cười khổ một tiếng, ta cũng muốn đây là một cái trò đùa dai hoặc là một chuyện cười. Bất quá, các ngươi chăm chú suy nghĩ một chút như vậy miêu tả, có phải là có loại cảm giác đã từng quen biết? Đông nhiên lạnh cả người lên. Lưu Ngưng cảnh bên trong, khác nào ác mộng giống như đã từng xuất hiện một màn, giờ khác này đồng thời lược qua chúng trong lòng của người ta. Ở đâu là cái gì giống như đã từng quen biết? Rõ ràng là tự mình trải qua. Chưa xong còn tiếp. Lại nói có còn hay không dưới một chương khiết. Chương 1006, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 1. Chương 1006, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 1. Náo nhiệt tiểu trong tử quán, chỉ có này một góc vị trí là có vẻ như vậy trầm mặc không phối hợp. Bất quá ta nói Lôi Văn lão đại, coi như ở nói thế nào cũng tốt. Vậy cũng là tỷ ở sở đời thứ 7, được xưng thế giới dưới lòng đất tối tới gần phong thần á vị hoàng giả A này có phải là có chút quá kinh sợ? Có lẽ vậy. Lôi Văn cũng không xác định lắc đầu một cái, bất quá, coi như hoàng đế bệ hạ chết rồi cũng được, hiện tại cũng cùng chúng ta không có quá nhiều quan hệ đi. Từ khi ác ma chi thành thành chủ Di Chắt đột nhiên tử vong sau khi, ác ma chi thành liền biến đổi cực kỳ hỗn loạn lên. Mấy mạnh mẽ nhất công đoàn hội trưởng bắt đầu vì tranh cướp chức thành chủ, làm cho cả ác ma chi thành đều loạn tung tung khéo. Có cảm giác với ác ma chi thành tiếp theo sẽ xuất hiện nguyên khí đại thương tình huống, Lôi Văn cũng không có dự định tham dự đến trận này tranh cướp bên trong, mà là mang theo đồng bọn của chính mình, dự định trên đất thế giới cẩn thận mà tiếp tục phát triển. Lẹt kỳ rời đi Lưu Ngưng cảnh thời điểm, đã từng ngầm mời quá chính mình gia nhập hắn sai bờ gì ạ thành. Chỉ có điều Lôi Văn lúc đó cũng không có lập tức đồng ý. Một trong số đó, hắn trên đất thế giới mỗi cái thần tuyển chi thành cũng không tính là quá chín muồi tất. Thứ hai, nếu như thật sự muốn gia nhập một cái nào đó thần tuyển chi thành, lựa chọn tốt nhất tựa hồ là cái kia cường đại đến khó mà tin nổi nam nhân thần tuyển chi thành. Đương nhiên đây rốt cuộc là có hay không lựa chọn tốt nhất, cũng không thể lập tức liền xác định được. Bởi vậy, rời đi Lưu Ngưng cảnh sau khi, Lôi Văn liền cùng đồng bạn của chính mình, ở chưa bị hải tộc thống trị khu vực bắt đầu rồi một đoạn lữ trình. Thừa cơ hội này nhìn ước định một thoáng, mới kế hoạch chính mình tương lai phương hướng phát triển. Ngược lại hải tộc khắp nơi đều có thể tình cờ gặp, dựa vào đánh giết hải tộc thu được EXP hoàn toàn không thua gì đi hoàn thành thần tuyển chi trong thành có thể tiếp thu các loại nhiệm vụ. Huống hồ so sánh đi chỗ đó cái không thấy ánh mặt trời thế giới dưới lòng đất, quả đoán vẫn là loại này bầu trời trong xanh càng thêm có thể hấp dẫn người đi. Một đồng bạn khác xa xa đầu. Chính như lão đại của bọn họ nói tới như thế, thế giới dưới lòng đất sự tình coi như muốn để ý tới, đối với vô tâm trở về mọi người mà nói, cũng chính là nghe qua tin tức một chút, thoáng cảm thán một thoáng, nhàn dư thảo luận một chút coi như. Đối với mọi người mà nói, chính tại khá là cấp thiết vẫn là lựa chọn kỹ càng một chỗ đỡ lấy tiếp tục phát triển địa phương. Nói đến Lôi Văn lão đại, nghe nói không ít thần tuyển quân đô hướng về thánh địa Đỉ Bì ạ chạy tới. Chúng ta không đi tham gia chút náo nhiệt. Lôi Văn lắc lắc đầu nói, có một cái liên quan với Thiên Dực Đế quốc hoàng đế tin tức ngầm. Tựa hồ Thiên Dực hoàng đế dự định tìm kiếm vật gì đó, đồng thời lén lút đồng ý dùng một cái thần cách vũ trang làm khen thưởng. Bên kia chỉ có điều là chịu đến dư luận hoặc là người có dụng tâm khác ở hội nghị mà thôi. Đối cho chúng ta loại này du tán người tới nói, vẫn là cái này thần cách vũ trang khá là hấp dẫn chứ. Ồ, trước tiên không nói loại này đại đế quốc thủy bao sâu, mạnh mẽ chức nghiệp giả có bao nhiêu. Thiên Dực Đế quốc bản thân liền nắm giữ cấp 6 thần tuyển chi thành, vũ đều, nhiệm vụ này chúng ta tựa hồ không có bao nhiêu có thể đón lấy ưu thế chứ. Trong tình huống bình thường là, bất quá lần này hoàng đế tựa hồ dự định không tính đến cùng là ai, chỉ cần có thể đem đồ vật mang tới trước mặt hắn, bất kể là ai cũng có thể có được ban thưởng. Lôi Văn cười cười nói, bên người nữ tử lúc này hiếu kỳ hỏi, người hoàng đế này đến cùng muốn tìm chính là cái gì à? Tụ hồn châu. Thành thật mà nói, ta cũng không biết đây rốt cuộc là cái gì. Lôi Văn lắc đầu một cái, vì lẽ đó hy vọng ở cái này hoàng đều có thể tìm tới điểm đầu mối gì. Nghe được tụ hồn châu thời điểm, tất cả mọi người biểu thị chưa từng nghe qua, tương tự rơi vào trầm tư bên trong. Thế giới dưới lòng đất ảnh đế quốc giờ khắc này chuyện xảy ra, mô phỏng cách bọn họ đã cực kỳ xa xôi. Hoàng đế sau khi chết, vì sao thường ám chi thành nguồn sáng sẽ tắt? Nghe được cái vấn đề này thời điểm, Nhã Lụy San liền nghiêng đầu đến, bởi vì nguồn sáng là không ngừng mà hấp thụ hoàng đế lực lượng đến phát động. Hoàng đế nếu như chết rồi, tự nhiên không có cung cấp lực lượng khởi nguồn. Ồ, cho rằng là một loại tượng trưng sao? Triệu Nam gật gật đầu, biểu thị mình có thể lý giải. Nhã Lệ San khẽ cười nói, vì lẽ đó hoàng đế trên căn bản không thể rời đi Thường Ám Chi Thành. Bởi vì chỉ có hắn mới có thể để Thường Ám Chi Thành mang đến Quang Minh. Mà khi Quang Minh không lại thời điểm, con dân đều sẽ rơi vào tuyệt vọng bên trong. Triệu Nam lạnh nhạt từ một tiếng, túi đầu nhìn toàn bộ Thường Ám Chi Thành phía dưới. Vô số trong phòng nhỏ, giờ khắc này từng điểm một nổi lên vi quang, với loại này trong bóng tối. Mọi người nghĩ hết biện pháp để mình có thể từ thấy Quang Minh. Trung quanh đều vang lên mơ hồ tiếng gầm gừ. Đây là thế giới dưới lòng đất sinh trưởng ở địa phương một loại tên là dạ ma sinh vật. Chúng nó tính cách hung tàn, thế nhưng sợ hãi Quang Minh. Ở ảnh đế quốc còn chưa mở thác trước cũng đã là thế giới dưới lòng đất chủ nhân. Khi Thường Ám Chi Thành nguồn sáng biến mất thời điểm, là này quần dạ ma bắt đầu trả thù này quần xâm nhập chính mình lãnh thổ sinh linh thời gian. Thế giới dưới lòng đất dạ ma đến cùng tồn tại nhiều ít, Triệu Nam chính mình cũng không biết. Thậm chí từ giờ khắc này bắt đầu hội tụ ở Thường Ám Chi Thành bốn phía dạ ma số lượng, tựa hồ cũng tế đếm không hết. Nhưng mà như muốn nghe loại này ước chừng ước không khủng bố âm thanh thời điểm, Nhã Lệ San hoàng nữ điện hạ lại có vẻ vô cùng vui vẻ giống như vậy, thân thể mềm mại nhích tới gần. Triệu Nam run lên tay, để Nhã Lệ San thân thể hình ảnh ngắt quãng ở trong không khí, ta để ngươi theo, là bởi vì làm tỳ ở Sở Vương tộc, trên người ngươi nắm giữ mở ra ám ảnh chi mộ năng lực, mà không phải mang ngươi đi ra du lịch. Hắn ngược lại nhìn Nhã Lệ San, dùng vô tình tới cực điểm thanh âm nói, huống hồ, ngươi đã nói có thể vì ta kính dâng chính mình hết thể chứ. Như vậy liền cho ta an phận một điểm, ở ta đối với ngươi cảm thấy căm ghét trước. Được được được, ngươi là cường đại đến để ta không thể không khuất phục người, ngươi nói cái gì là nói sao được rồi. Mỉm cười Nhã Lệ San nửa điểm cũng không có để ý loại này có thể để cho thiên hạ nữ tử đều cảm giác đạo thất vọng có cỡ nào hại người, trái lại là nửa điểm cũng không tính đến. Đây là một cái giá trị xem đã sớm xấu đi nữ nhân. Triệu Nam ở trong lòng hơi đánh giá một phen sau, cũng là mất đi đối Nhã Lệ San tính cách tiếp tục tìm tòi hứng thú, mà là ngồi xuống. Dưới trướng chính là thiên không long chân thân long lưng bên trên, lấy này phi hành rời đi Thường Ám Chi Thành, ở cái này ảnh đế quốc hoàng thành sắp muốn đối mặt một hồi gió tanh mưa máu thời gian. Cái gọi là ám ảnh chi mộ mới là Triệu Nam này một hình to lớn nhất mục đích. Đó chính là hắn từ trên người di chát kế thừa mà đến cái này vì hoàng đế thì ở sở mang đến thần tính nhiệm vụ khen thưởng. Ở ám ảnh chi mộ bên trong, còn tồn tại một món khác giết thần vũ trang. Đối với Triệu Nam tới nói, dù cho bình thường trình độ thần cách vũ trang hắn cũng sẽ không thái quá để ở trong lòng. Nhưng nếu như đối tượng là giết thần vũ trang, liền hoàn toàn khác nhau ý bên trong thuyết pháp. Cứ việc ý chí uy năng rất tiện dụng, thậm chí là hiện tại chính mình sức mạnh mạnh nhất cũng tốt. Sau khi tình cờ gặp có thể trung hòa tuyệt đối ngôn linh quyển kẻ địch thời điểm, dựa vào từ giết thần vũ trang bên trên chiếm được giết thần lực lượng, đối với thần linh loại thương tổn sâu sắc thêm liền có vẻ càng trọng yếu. Di chắt trong tay đã từng này thanh kiếm hai lưỡi cũng là xoa một cái giết thần vũ trang. Thế nhưng ở ảnh đế quốc bên trong, nhưng tổng cộng nắm giữ hai cái. Cuối cùng một cái là thu gom ở ám ảnh chi mộ bên trong. Các đời ảnh đế quốc hoàng đế thậm chí trọng yếu thành viên hoàng thất mai táng nơi. Thế nhưng giết thần vũ trang cũng không phải là người nào đều có thể cầm được lên. Lúc trước thì ở sơ đời thứ 7 đáp ứng di chát, cũng bất quá là cho hắn một cái thử một lần cơ hội. Vốn là dự định để thì ở sơ đời thứ 7 vì chính mình mở ra ám ảnh chi mộ, bất quá nếu hắn đã chết rồi, như vậy liền đơn giản để Nhã Lệ San thay thế đi. Cho tới cái này hoàng nữ điện hạ nghe được yêu cầu sau khi, liền rất sảng khoái đồng ý. Mỹ lệ vô song hoàng nữ điện hạ lúc này phiêu cách thiên không long long lưng, lựa chọn ở này cấp tốc rong ruổi giữa không trung, cảm thụ chính mình phi hành mang đến là thú. Dù cho là này lờ mờ hoàn cảnh, trên đất mơ hồ có không ít phóng mà đến từ ẩn nút dạ ma hung tàn ánh mắt cũng được, cũng như là trên thế giới này nhất là thú vị tình cảnh như thế. Mô phỏng lại như là một cái cá chậu chim lồng vừa xuất hiện lồng chim một khắc đó. Sinh ở thường trong bóng tối à. Triệu Nam thu hồi ánh mắt, hơi thở dài. Ám ảnh chi mộ vị trí, ở vào một chỗ có thể tuôn ra dưới nền đất dung nham kỳ dị tổ ong kết cấu bên trong. Càng đi thủ hạ tới gần, đường núi sẽ biến đổi càng chật hẹp lên. Lúc này lấy ổ ủ lì xỉ xỉ chân thân khổng lồ đã không tốt phi hành, bởi vậy hắn không thể không hóa thành thiếu niên nhân thân. Ú ú đọc sách. Không ngừng tới gần bên dưới, hơi thở nóng bỏng cũng đồng thời đang tăng lên. Loại này nhiệt độ, đại khái suốt đêm mà cũng không chống đỡ được đi. Dù cho là tinh thần chủng thân thể, đang không ngừng lẹn vào bên dưới. Cũng giống như có một loại cũng bị nướng chín bình thường cảm giác. Để hắn không thể không dùng ý chí uy năng đến chống lại loại này nhiệt độ, e sợ không phải phòng ngự loại hình ý chí uy năng, cũng lẻn vào không được quá thủ hạ. Trừ phi là tiểu thế giới loại này tự mình chụp thành một cái tuyệt đối không gian trình độ. Yên lặng mà trong lòng nhiều hơn một câu đánh giá sau khi, ở cái này nóng rực đỏ sẫm thế giới bên trong, Triệu Nam không thể không nhìn thêm Nhã Lụy San một chút. Người phụ nữ kia, một đường thẳng tới, tựa hồ mỗi nhìn thấy như thế sự tình đều mang theo mãnh liệt mới mẻ cảm giác, nếu không là Triệu Nam chính mình trực tiếp đi đến chỗ cần đến, e sợ này bất quá một ngày lộ trình, nữ nhân này có thể đi ra tốt mấy tháng đi ra. Mặc dù như thế, Nhã Lụy San cũng không có bất kỳ lời oán hận, bên hông mang theo chính là một cái tiểu dây lưng, mặt trên chứa đầy ảnh lưu niệm thủy tinh. Mà những này thủy tinh mô phỏng là trong thiên hạ quý giá nhất bảo thạch như thế, vẫn luôn bị nàng cẩn thận từng ly từng tí một cất giấu trong người tốt. Thu gom chính là này một đường nhanh như chớp các loại hiểu biết. Lại cái này kỳ dị tổ ong giống như cấu tạo tầng thấp nhất, giờ khác này không ngừng có thể nhìn thấy chạy xuôi dung nham chính tại ngoại thương bước lên một cái lại một cái bạc khí. Mà ngay khi loại này liền tầm mắt cũng biến thành vặn vẹo nóng rực không gian bên trong, ngoại trừ dung nham cùng vách đá ở ngoài, liền không đãng không có gì. Vì lẽ đó ám ảnh chi mộ. Đến cùng ở nơi nào? Nhưng vào đúng lúc này, từ đâu to lớn dung nham dài trong sông, nhưng có một vệt bóng đen chậm rãi tăng lên lên. Từ này dung nham bên trong xuất hiện, oanh ầm ầm ầm. Là vỗ một cái lớn vô cùng cửa. Chưa xong còn tiếp, E655. Chương 1007, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 2. Chương 1007, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 2. Toàn thể là đỏ sẫm sắc cửa lớn, dài ra 10 trượng. Mà cao lại có 20 trượng, có thể tính được với là chân chính quái vật khổng lồ. Không phải dung nham từ cửa phía trên chậm rãi hoạt rơi xuống, theo cái kia trên cửa điêu khắc đi ra các loại hoa văn. Này làm cho người ta một loại cái môn này tựa hồ là có sinh mệnh cảm giác. Tức đã là như thế nóng rực trong hoàn cảnh, thế nhưng một luồng thê lương, cổ điển, mô phỏng tự vĩnh cửu cửu viễn mà đến rên rỉ khí tức, cũng theo cửa lớn xuất hiện, không ngừng trùng kích Triệu Nam tinh thần. Gợn sóng này để Triệu Nam nhíu nhíu mày. Bởi vì hắn có chút quen thuộc loại này xung kích cảm giác. Cánh cửa này, hoặc là nói cánh cửa này mở ra sau khi chỉ sợ là một thế giới khác. Tựa như cùng hắn dùng nữ thần số mệnh phiến đá mở ra nữ thần bí tàng tiến vào bên trong không gian kia như thế. Cánh cửa này e sợ mà là một tên phong thần á vị thần quốc tiến vào khẩu. Nếu là dùng để mai táng ảnh đế quốc các đời hoàng đế cùng với trọng yếu thành viên hoàng thất nghĩa địa, như vậy không cần suy nghĩ nhiều, có thể đem thần quốc cho rằng sẽ nghĩa địa người, chỉ có ảnh đế quốc thủy hoàng đế. Vị kia đã từng cũng là thần điện liên minh cao nhất trưởng lão trong đó một vị. Không nghi ngờ chút nào phong thần á vị. Chỉ có điều Nhã Lụy San đã nói qua, thủy hoàng đế ngã xuống ở bách tộc đại chiến bên trong. Nói cách khác, bây giờ cái này thần quốc trên căn bản coi như một khối nơi vô chủ. Á vị thần linh ở trong hư không khai thác xong xuôi chính mình thần quốc sau khi, thì có loại tự thành một giới tình huống. Thần quốc to nhỏ với phong thần á vị cường lực hay không trực tiếp móc nối. Đương nhiên cũng có mạnh mẽ phong thần á vị vô ý với đem mình thần quốc vô hạn mở rộng, vẹn vẹn là một bộ đầy đủ chính mình ở lại coi như dáng dấp. So với như vận mệnh ba nữ thần tồn tại vận mệnh pháo đài là tình huống như thế. Nhưng mà bất kể như thế nào, nay đã là khai thác đi ra địa phương, dù cho là chủ nhân của nó không ở, chủ yếu thần quốc bên trong đã trú nhập thần lực, liền có thể ý chí duy trì, cũng không cần thần quốc chủ nhân ý chí đều ngưng lại ở trong đó. Đây chính là ám ảnh chi mộ cửa lớn sao. Ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đây. Tới gần đến này phiến cửa lớn trước, Nhã Lụy San có vẻ hết sức tò mò thân thủ chạm đến cửa lớn bên trên khắc họa hoa văn, ngẩng đầu lên, từ cửa lớn vị trí trung ương, ngước nhìn đi tới. Oeng, oeng. Cửa lớn trong nháy mắt này, không có bất kỳ dừng lại, tiến vào là chậm rãi nghĩ hai thì lại thu nạp chính mình ván cửa. Cùng cái kia nữ thần bí tàng mở ra cảm giác cũng không hề có sự khác biệt. Nói cứng, chỉ có trong đó ẩn chứa thần tâm ý chí uy năng mạnh yếu. Quá rõ ràng, từ giữa đầu là tản mát ra thần tâm ý chí xa còn lâu mới có được nữ thần bí tàng bên kia như vậy nồng nặc. Triệu Nam suy đoán điều này là bởi vì chủ nhân của nó đã ngã xuống, quanh năm suốt tháng tiêu hao, đã sớm để cái này thần quốc chôn vào xế chiều bên trong. Nhưng mà, đối với Triệu Nam tới nói, cái này thần quốc suy nhược, giờ khác này cũng không có trong lòng bởi vì một chuyện khác phủ định làm đến càng thêm chấn động. Hắn ở sau lưng nhìn chăm chú mở ra ám ảnh chi mộ cửa lớn Nhã Lụy San. Trên mặt nhiều ít có loại quái dị biểu hiện. Không nghi ngờ chút nào, có thể mở ra ám ảnh chi mộ, nhất định phải nắm giữ ảnh đế quốc thủy hoàng đế huyết thống đời sau mới có thể làm được. Nhã Lụy San có thể mở ra, như vậy là chính tông hoàng tộc trực hệ điểm này, không nghi ngờ chút nào. Nhưng là, Triệu Nam chứng kiến đi tới nơi này trước, nhưng trong lòng vẫn như cũ còn có mặt khác một loại giả thiết. Trong nháy mắt một đời tuy rằng để hắn nhìn thấy Nhã Lụy San ở thường ám chi thành trong hoàng cung một đời, nhưng mà sau đó hồi nghĩ một hồi. Truy tìm đến căn nguyên, cũng tức là nhìn thấy Nhã Lụy San trẻ con thời kỳ. Nàng đến cùng là người phương nào sinh ra cũng không có thấy rõ. Có như thế một loại trong chớp mắt ý nghĩ, Nhã Lụy San liệu sẽ cũng không phải tỷ ở sở đời thứ 7 thân sinh, ở trong hay là còn có cái gì chính mình tạm thời không có tra được chân tướng. Cửa lớn có thể mở ra, Triệu Nam chậm rãi thở một hơi, thân thủ nặn nặn mi tâm của chính mình, tự nhủ, trên thế giới thật sự nắm giữ loại này không thể trùng hợp à. Nhã Lụy San bỗng nhiên quay người sang đến, hỏi dò bình thường mà nhìn Triệu Nam hỏi, ngươi là dự định hiện tại liền đi vào sao? Hơi đem chuyện này đè xuống, Triệu Nam gật gật đầu, đem ổ ủ lì xì xì chiêu đến bên cạnh chính mình, gật đầu nói, đi thôi, lấy ra đồ vật sau khi, liền muốn trở về trên đất thế giới. Thật sự, Nhã Lụy San lúc này mang theo vô tận vui sướng tựa như, nhìn Triệu Nam thời điểm trong hai mắt từ đầy chờ mong cảm giác. Người đàn ông này rời đi thường ám chi thành thời điểm, đã từng đã đáp ứng nàng, sẽ đem nàng mang rời khỏi cái này không thấy ánh mặt trời thế giới dưới lòng đất. Ám ảnh chi mộ bên trong hoàn cảnh, cùng toàn bộ thế giới dưới lòng đất cách điệu cũng gần như. Chỉ có điều ở loại này lờ mờ trong hoàn cảnh, cũng không có đạt đến sẽ làm tầm mắt hoàn toàn biến mất trình độ. Lờ mờ hiện ra mờ mịt sắc trời thiên không, cũng không quen biết nữ thần bí tàng như vậy có thể thấy được thần quốc ở ngoài hư không vô tận. Cái kia tối om om mây đen buông xuống hạ xuống, cùng mặt đất tiếp đến rất gần, đồng thời vẫn kéo dài tới mô phỏng không có phần cuối phương xa. Màu đen bùn đất đại địa. Trong không khí tràn ngập một luồng hủ bại khí tức, làm cho người ta cảm giác quả nhiên như cái tên như thế, ám ảnh chi mộ. Cái này thần quốc quả thật là nhanh nhẹn một cái to lớn phần mộ. Duy nhất để Triệu Nam cảm thấy vẫn tính có thể chính là, bởi vì thần quốc bên trong vô cùng yếu ớt lĩnh vực của thần, để chính hắn tiểu thế giới không có chịu đến quá nhiều trở ngại, không đến nỗi ở nữ thần bí nút bên trong cái kia bản, bị áp chế đến vẹn vẹn là một tầng lĩnh vực trình độ. Nhưng mà cái này thần quốc cũng là khổng lồ đến có chút làm người ta giật mình. Vô tận đất đen đại địa bốn phía kéo dài, căn bản là không nhìn thấy phần cuối, trước mắt cũng không có nhìn thấy làm tham chiếu vật đồ vật, muốn biết giết thần vũ trang đến cùng là thu gom ở nơi nào, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nhã Lụy San, ngươi có biết hoàng gia nghĩa trang ở cái hướng kia? Triệu Nam không thể không hỏi dò một thoáng đệ cửu hoàng nữ. Đệ cửu hoàng nữ lắc đầu một cái, đồng nhiên lộ ra một cái đẹp đẽ vẻ mặt nói, nếu như ta là vong hồn, nhất định có thể nói cho ngươi. Triệu Nam tương đương ác miệng nói, e sợ lấy tỷ ở sơ đời thứ 7 đối với ngươi bất mãn, không sẽ chọn đưa ngươi táng vào đến nơi này đi. Vì lẽ đó a, chờ ngươi đồ vật bắt được tay rời đi nơi này sau khi, giúp ta hủy diệt cái này nghĩa trang có được hay không? Nhã Lụy San trong mắt tràn ngập chờ mong. Loại kia đối ảnh đế quốc hoàng thất căm hận, lúc này cũng lấy một loại ung dung vui vẻ vẻ mặt thể hiện ra. Điều này làm cho Triệu Nam thoáng cảm giác được có chút khủng bố. Đại tai nạn trước là một người quốc người đến nói, đối với tổ tông tôn trọng chi khắc vào chính mình cốt tủy bên trong. Hủy diệt tổ tiên nghĩa địa loại hành vi này, dưới cái nhìn của hắn hoàn toàn là đại nghịch bất đạo cử động. Nếu không biết vậy cũng chớ phí lời đi. Không có cho ra bất kỳ cái gì đáp lại, Triệu Nam thân thể thật nhanh hướng về cái kia thấp bé trong tầng mây bắn nhanh mà đi, thiếu niên bên cạnh ổ ủ lỉ xỉ xỉ cũng vội vã theo sát mà lên. Muốn xông lên tầng mây cũng bất quá là trong nháy mắt. Trên tầng mây, quả nhiên cũng là một bộ hư không hỗn độn cảnh tượng. Đã là lần thứ hai trực diện loại này thần quốc, Triệu Nam trong lòng đã không có lúc trước như vậy quá nhiều kinh ngạc. Chỉ có điều giờ khắc này nhưng không nhịn được bắt đầu đánh giá cái này thần quốc cùng hư không hỗn độn giáp giới vị trí. Nữ thần bí tàng, đó là một loại vô cùng rõ ràng đứt gãy, lại như là cách một khối to lớn pha lê. Nhưng mà nơi này giáp giới chỗ, lại làm cho Triệu Nam có một loại mơ hồ không rõ cảm giác. Mô phỏng thần quốc giờ khắc này đang bị này hư vô hỗn độn ăn mòn như thế. Chuyện này, đây rốt cuộc là cái gì? Nhưng mà, đối với lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, Nhã Lụy San tới nói, căn bản không biết cái kia so với ám ảnh chi mộ còn muốn thâm trầm hỗn độn đến cùng là cái gì. Ngẩng đầu nhìn thiên, toàn bộ thiên không mô phỏng đều là loại kia có thể thôn phệ vạn vật vực sâu. Một giọt mồ hôi lạnh không tự chủ được từ cái kia chân bóng trên trán hoạt rơi xuống. Hư không vô tận, đem toàn bộ nhạc viên thế giới chân chính cho rằng là lao tù như thế cách tầng. Triệu Nam thanh âm vang lên thời điểm, cũng đồng thời xoay người lại, nhìn Nhã Lụy San nói, nếu như không trả đổi giải, kỳ thực có thể hỏi vừa hỏi phía sau người vị kia. Hẳn là ngươi tổ tiên đi. Nghe vậy, Nhã Lụy San hơi thay đổi sắc mặt, gần như là bản năng như thế chuyển động thân thể của chính mình. Chỉ thấy cùng chỗ với này một mảnh màu xám biển mây bên trên, cách tựa như xa còn gần khoảng cách, một tên ăn mặc trường bào màu đen, đứng chắp tay trung niên dáng dấp nam tử, giờ khắc này chính lạnh nhạt nhìn lại. Thân thể của hắn mô phỏng cùng cái này ám ảnh chi mộ hoàn toàn dung hợp trở thành một thể giống như vậy, từng trận không rõ khí tức tản ra, để Nhã Lụy San trong lòng cũng không khỏi chấn động tới một luồng lạnh lẽo tâm ý. Loại này lạnh lẽo tâm ý, trước đây không lâu, nàng từng ở thường ám chi thành thời điểm trải qua một lần. Đi ở sở. Đệ nhất. hầu như là bỏ ra đến như thế, phát ra từ đệ cửu hoàng nữ đôi môi bên trong. Hay là bắt nguồn từ với bản năng sợ hãi tâm ý, giờ khắc này Nhã Lệ San theo bản năng mà lui về phía sau lên, chứng kiến rút lui đến Triệu Nam bên người, mới đình chỉ lại. Ta đang nghĩ, đến cùng là ai đánh mở ra ám ảnh chi mộ? Bất quá hóa ra là ngươi nha đầu này. Tỷ ở sơ đệ nhất trên người, có loại đời thứ bảy hoàng đế không có một loại cô tịch khí tức. Giờ khắc này xuất hiện ở Triệu Nam trước, cũng không phải lúc trước cái kia phó quang ảnh dáng dấp, mà là chân thiết thấy được thân thể của chính mình. Cái này giết bộ tộc ta hoàng đế người, ngươi lại đem hắn lĩnh đến bộ tộc ta nơi quan trọng nhất, thực sự là tội đáng muôn chết. Tỷ ở sơ đệ nhất trong mắt lộ ra một vệt vô tình tâm ý. Đông nhiên hừ lạnh một tiếng, vùng thế giới này mô phỏng lấy ý chí của hắn chuyển động lên như thế, cái kia trong tầng mây sấm vang chấp giật, trên bầu trời cuồng phong gào thét, toàn bộ ám ảnh chi mộ trong thế giới đầu, giờ khác này đều kịch liệt rung động lên. Thế giới ở rung động, nhưng cũng không ảnh hưởng một bên khác lên Triệu Nam nhiều lần. Triệu Nam lạnh nhạt nhìn tỷ ở sơ đệ nhất nói, ngươi lựa chọn ở đây cùng ta khai chiến ta ngược lại thật ra không có cái gọi là. Bất quá ngươi cái này thủy hoàng đế lưu lại thần quốc nếu như xấu đi, có thể chuyện không liên quan đến ta. Một cố khắc ngược rung mạnh, giờ khắc này lại một lần nữa ở cái này ám ảnh chi mộ bên trong xuất hiện. Khi hai cái rung động xuất hiện thời điểm, thế giới này mô phỏng sắp vỡ tan giống như vậy, mà tỷ ở sơ đệ nhất biểu hiện, nhưng là biến đổi hết sức khó xem ra. Chương 1008, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 3. Chương 1008, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 3. Hư không bên dưới, màu xám trên tầng mây, mỗi khi ý chí của chính mình uy năng cường thịnh một phần, cái này suy nhược thần quốc cấu tạo, sẽ hướng mình nhiều vạch trần một phần. Đồng thời đến từ tỷ ở sơ đệ nhất ý chí uy năng, muốn đang tăng nhanh cái này thần quốc bí mật triển khai. Hai cái đồng dạng cường hãn vô cùng ý chí uy năng, lại như là một khối khăn lau một đám, đưa cái này đen kịt thế giới lau, theo thời gian trôi đi, đen kịt địa phương bị xóa đi, triển lộ ra địa phương một bên càng ngày càng nhiều. Tỷ ở sơ đệ nhất giờ khắc này chính đang do dự bất định, Triệu Nam trái lại hy vọng hắn loại này do dự có thể kéo dài đến càng dài một chút. Đã sớm ở Thường Ám Chi Thành gặp thời hậu, hắn liền rõ ràng đến đối phương nắm giữ ý chí uy năng, đã có một phần không thể xưng là tiểu thế giới đồ vật tồn tại. Nhưng mà chứng kiến hiện tại, hắn mới hiểu được, thì ở sơ đệ nhất cái kia một phần kỳ dị đồ vật đến cùng là cái gì? Là thân tâm ý chí. Cái này ám ảnh chi mộ chính tại suy yếu bên trong, loại này suy yếu là không thể tránh khỏi. Bởi vậy đối phương đơn giản đối ám ảnh chi mộ bên trong đầy dây thần tâm ý chí tiến hành thu nạp. Ngươi ngược lại cũng đúng là rất liều lĩnh. Ở không nhìn thấy chỗ, hai cố ý chí uy năng ở khích lệ va chạm lên, Triệu Nam nhìn tỷ ở sơ đệ nhất nói, lại muốn thông qua loại này mô phỏng, đến nhiều khẩu phong thần cửa ải cuối cùng. Nếu để cho ngươi thành công, đến cũng coi như là một loại mới mẻ mô phỏng. Mô phỏng là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể đi, Triệu Nam vi chào nói, chỉ có điều một điểm có chứa ý chí của người khác. Độ cao của ngươi nhiều nhất chỉ có thể đạt đến cái kia cái gọi là thủy hoàng đế trình độ chứ. Hà tất. Hai anh. Đạo bất đồng. Tỷ ở sơ một thế giới lạnh rên một tiếng, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ điên cuồng, ý chí của ta là có dung, chứa đựng tất cả. Vì ta mang đến tất cả trưởng thành. Không chỉ là ám ảnh chi mộ. Liền ngay cả trên người ngươi này cỗ tiềm lực to lớn ý chí, cũng hóa thành ta trưởng thành chất dinh dưỡng đi. Nói, tỷ ở sơ đệ nhất thân thể nhất thời hóa thành quang điểm. Biến mất ở Triệu Nam cùng Nhã Lệ San trước. Nếu tiến vào nơi này, liền không muốn dự định rời đi. Hai người các ngươi đều phải chết ở chỗ này. Tỷ ở sơ đệ nhất tiếng gầm gừ, giờ khắc này ở toàn bộ ám ảnh chi mộ bên trong rung động lên. Ngày này, này. Thế giới này mô phỏng cũng đã biến thành một phần của thân thể hắn giống như, để Triệu Nam có loại chính mình giờ khắc này đã đưa thân vào thân thể của hắn bên trong cảm giác. Màu xám mây đen giờ khắc này điên cuồng ngưng tụ lại đến. Lại như là ẩn giấu vô số cự thú, thân ở trong đó. Những này cự thú giờ khắc này từng cái mở ra hiểu rõ dữ tợn cái miệng lớn như chậu máu, phun ra từng đạo lôi đỉnh. Nay thậm chí so với Triệu Nam từng ở đi tới lưu ngưng cảnh thông qua cái kia bức họa lôi vân khu vực còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Vô số lôi đỉnh phong tới, lẫn nhau trong lúc đó quấn quýt chạm vào nhau. Lẫn nhau va chạm đang không ngừng mà chuyển đổi góc độ, hóa thành từng đạo không cách nào thông qua lưới điện. Hướng về Triệu Nam cùng Nhã Lệ San điên cuồng ập đến. Nay đã không phải tốc độ có thể lẩn tránh công kích rồi. Đối mặt loại này dày đặc đến không giảng đạo lý đông đảo lôi đỉnh vong lớn, duy nhất có thể làm được cũng chỉ có chống đối, không ngừng mà chống đối. Ngươi đứng ở bên cạnh ta đến một điểm đi. Triệu Nam lúc này nhẹ giọng nhắc nhở Nhã Lệ San. Đệ cửu hoàng nữ điện hạ nghe vậy, nửa điểm cũng không lập dị khẩn ai mà đến. Triệu Nam nhíu mày, nhưng là đột nhiên nắm lên bàn tay của nàng, giúp ta khôi phục ý chí. Hiện tại, Nhã Lệ San bỗng nhiên sững sờ. Lấy hoàng nữ điện hạ loại kia tùy tính ra mặt. Giờ khắc này cũng không nhịn được Triệu Nam loại yêu cầu này, chần chờ nói, ngươi, có loại này ở người trước mặt biểu hiện hứng thú sao? Không ai để ngươi dùng loại kia phương thức cực đoan. Triệu Nam lắc đầu một cái, vẫn chưa như thế nào phân tâm. Hơi kéo dài tính vì ta bổ sung là có thể. Nhã Lệ San nhưng hì hì nở nụ cười, nhắm mắt lại tùy ý Triệu Nam nắm bàn tay của chính mình, lộ ra một bộ muốn gì cứ lấy vẻ mặt. Hơi ở trong lòng lặng lẽ mấy sau khi, Triệu Nam lắc lắc đầu, lôi kéo Nhã Lệ San thân thể ở này trên tầng mây bắt đầu rong rồi lên. Nay cùng tỷ ở sở đệ nhất chiến đấu đối với mình hơi có chút bất lợi. Đối mới có thể quần quận không ngừng khởi động ám ảnh chi mộ bên trong tàn dư lĩnh vực của thần, giờ khác này thậm chí hòa vào cái này to lớn thần quốc bên trong. Cho dù là tuyệt đối ngôn linh quyển phạm vi bao trùm, cũng không làm được bao trùm cái này to lớn thần quốc. Tỷ ở sở đệ nhất nếu như có lòng muốn né tránh lời của mình, chuyện này sẽ là một hồi vô cùng dài dằng dặc truy đuổi chiến. Vì lẽ đó, coi Nhã Lệ San là làm là di động ý chí bổ sung nguyên. Đúng là một loại ở dưới tình huống này chiến đấu tốt phương pháp. Chính là không biết. Coi như vì Nhã Lệ San tồn tại biến mất rồi sau khi, loại này kỳ dị năng lực có thể hay không bị kế thừa hạ xuống. Ô ú lì xì xì lúc này rít gào một tiếng, hóa thành kim hồng song sắc điều cự long chân thân, cũng lấy bộ này tư thái bắt đầu với Triệu Nam tiến hành rồi chiến hồn tiến hóa. Cùng từ trước Long Vương hình thái hơi có sự khác biệt hồng kim song sắc áo giáp, bao trùm ở Triệu Nam trên người, từ cánh tay giáp trụ bên trong, hoàn toàn dung hợp ở một khối mà dọc theo người ra ngoài, là hư không phệ hồn lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, toàn bộ thần quốc bên trong, mô phỏng đã biến thành vòng xoáy khổng lồ. Tuân ám ảnh chi mộ bên trong, tổ thần ý chỉ, lấy ám ảnh thần trường mâu. Thẩm phán xâm nhập thần quốc chi tội nhân. Một phương bầu trời bên dưới, một cái tràn ngập âm thanh uy nghiêm, mênh mông quần quận mà vang lên. Tuân ám ảnh chi mộ bên trong, tổ thần ý chỉ, lấy ám ảnh thần chi nhãn. Phán quyết xâm nhập thần quốc chi tội nhân. Cùng với đối lập một bên khác bầu trời bên trên, một đôi tròng mắt màu vàng óng, quỷ dị mà tự trong hư không sinh thành. Tuân ám ảnh chi mộ bên trong, tổ thần ý chỉ, lấy ám ảnh thần phá diệt ánh sáng, trừng phán xâm nhập thần quốc chi tội nhân. Phe thứ ba trên đường chân trời, giờ khác này nhưng là hóa thành tỷ ở sở đệ nhất bóng người. Này ba đạo uy nghiêm mà lạnh lùng âm thanh hầu như là cũng trong lúc đó vang lên. Sau khi, nhưng là một trận yên tĩnh, một lát sau khi, mới vừa nghe đến cuối cùng xoa một cái âm thanh. Cũng tương tự là tỷ ở sở một thế giới âm thanh. Mô phỏng là vì ở tổng kết hết thể ngôn từ như thế. Từ phe thứ tư bên trong đồng bền mà đến, tuân ám ảnh chi mộ bên trong, tổ thần ý chỉ, lấy ám ảnh thần chi vô thượng uy nghiêm, ban tặng xâm nhập thần quốc chi tội nhân, bằng chung thẩm phán. Thanh tất, hư không bên dưới. Bầu trời bên trên, tứ phương đồng thời vang lên khác nhau tiếng rít gào. Chỉ thấy tám đạo ảm đạm trình độ bất nhất cột sáng từ thiên không hạ xuống, phân chiếm tám cái phương vị, cái kia tám đạo tinh tế cột sáng chiếm cứ tám cái phương vị sau, ánh sáng bỗng nhiên tăng mạnh. Cột sáng ánh sáng tăng mạnh đồng thời, thậm chí bắt đầu hướng về hai bên phải trái bức họa trạng cực tốc duyên triển khai, tám đạo cột sáng phát sinh cột sáng lẫn nhau liên tiếp, hòa làm một thể, hóa thành một cái bao phủ thiên địa cự trụ, đem Triệu Nam cùng Nhã Lệ San đồng thời bao vây ở trong đó. Cột sáng không ngừng giao thước, sau đó lấy tốc độ nhanh như tia chớp hướng vào phía trong sụp đổ co rút lại, hắc ám ánh sáng bao phủ trong không gian, giờ khắc này, tất cả chính tại cấp tốc dập tắt. Rầm rầm rầm. To lớn nổ tung không dứt bên hai, nồng nặc dường như thực tế bình thường hắc ám đem vùng thế giới này đều hóa thành một cái to lớn quả trứng lớn màu đen. Nhưng mà, trứng lớn vừa mới vừa dựng lên không lâu, nhưng là đột nhiên chia ra làm hai. Một thân hồng kim song sắc long chi áo giáp Triệu Nam này nhi khoa lôi kéo vẫn như cũ vẫn là nhắm chặt hai mắt Nhã Lệ San đạp bước mà ra, giữa hai người, toàn thân không bị thương chút nào. Ám ảnh thần. Một cái đã sớm lùi bại tử vong phong thần á vị tàn lưu lại thần tâm ý chí, ngươi cũng nên làm là bà bối. Triệu Nam âm thanh đồng dạng mênh mông cuồn cuộn. Giờ khắc này, tứ phương phía chân trời không gian đồng thời bắt đầu rồi rung động lên, phảng phất có một luồng khổng lồ lực hấp dẫn. Đêm này rộng lớn tứ phương phía chân trời không gian bên trong hết thảy vật chất đều hết mức hấp thụ lên. Tỷ ở sở đệ nhất. Ta vốn tưởng rằng ngươi dựa vào này ám ảnh chi mộ sân nhà, có thể làm cho ta sảng khoái ác chiến một hồi. Có thể ngươi nhưng ngu xuẩn cho rằng, chính mình có thể điều động thần quốc lực lượng, là có thể đem sự tồn tại của ta dập tắt sao. Ngây thơ. Triệu Nam giờ khắc này xuề bàn tay ra năm ngón tay đốt ngón tay một khuất, làm hư nắm hình, hắc ám bầu trời bên dưới. Từng đạo to lớn tuyến trạng bóng đen từ di động, một mảnh lại một mảnh, hình dạng mô phỏng là từng cái bàn tay khổng lồ giống như vậy, ngang dọc ở vùng thế giới này trăm nghìn trượng chỉ trong lúc đó. Chỉ nghe hắn tiếng hét phẫn nộ âm vang lên, tới đây cho ta. Cái kia vô số cự bàn tay to, giờ khắc này mô phỏng ngay khi nắm cái gì như thế, ở cái này u ám trong thời gian, không ngừng có đồ vật từ bốn phương tám hướng bị hấp thụ đến trong bàn tay, cuối cùng bị tạo thành một đoàn. Một đoàn tiếp theo một đoàn, bị Cường Hãn đưa đến Triệu Nam trước. Một đoàn tiếp theo một đoàn, chùm sáng dần dần biến đổi cự lớn lên. Dần dần mà hóa thành bóng người. Chân chân thực thực bóng người. Đi ở sở đệ nhất. Giờ khắc này, tiếng vượt qua ám ảnh chi mộ chủ nhân cũ quyền khống chế. Toàn bộ ám ảnh chi mộ bên trong bản hẳn là trí tôn trí cường người đi ở sở đệ nhất. Sắc mặt ở cấp tốc bắt đầu biến hóa. Từ hồng hào chuyển hóa thành một vệt màu xám trắng. Khỏe miệng chỗ một vệt vết máu trượt ra. Hai mắt xem là tan rã lên. Chỉ có khẩu mà không thể nói. Cùng kẻ địch trong lúc đó bất quá là khoảng cách không tới một mét trong lúc đó khoảng cách. Hoàn toàn đưa thân vào một chỗ không cách nào phản kháng không gian bên trong. Không cam lòng. Không cam lòng liền như vậy thất bại ở đây. Tì ở sơ đệ nhất trong hai mắt đột nhiên bạo bắn ra một vệ khủng bố sôi trào quan viêm. Hắn tiểu thế giới, ý chí của hắn giờ khắc này đang điên cuồng bốc cháy lên. Hắn dự định liều mạng một lần, coi như không thể đánh giết đối phương, cũng phải vì chính mình chạy trốn mà tránh ra một điểm thời gian. Trong mắt quan viêm, ẩn chứa chính mình có ý chí một đòn. Giờ khắc này hóa thành hai đạo ác liệt cực kỳ quang diễm bắn ra. Như vậy đến gần khoảng cách, ánh mắt đến mức, thì ở sơ đệ nhất tin tưởng, thế giới này không ai có thể cảm nhận mở. Nhưng vào lúc này, từ đâu Long Chi áo giáp bên trong nhân khẩu bên trong, thanh thanh nhàn nhạt phun ra một câu nhẹ vô cùng âm thanh, sao chép. Một đạo quỷ dị mà đứng thẳng kỳ dị ma pháp trận, giờ khắc này liền che ở chính mình quang diễm bên trong. Khi quang diễm thông qua trong nháy mắt, lại bị tàn nhẫn mà che ở đối phương bên ngoài thân ở ngoài. Trả lại ngươi. Trên bầu trời, đế tử chính mình cái kia thiêu đốt toàn bộ ý chí thả ra ngoài quang diễm, cấp tốc phóng hạ xuống, tự đỉnh đầu bắt đầu, trong nháy mắt có thể xuyên thấu thân thể của chính mình. Đi ở sơ đệ nhất, thậm chí ở trong chớp nhóm này, cảm giác không chịu được nửa điểm đau đớn. Khi đệ cửu hoàng nữ điện hạ mở mắt ra thời điểm, đang nhìn thấy, chỉ có thân thể bị xé rách trở thành ba đạo, thật nhanh hướng về lòng đất rơi rụng mà đi, đi ở sơ đệ nhất thi thể mà thôi. Đúng rồi. Còn có cái kia một đôi trước khi chết cũng không có khép kín, tràn ngập tuyệt vọng con mắt. Chưa xong còn tiếp, E655. Chương 1009, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 4. Chương 1009, ám ảnh chi mộ, giết thần vũ trang, 4. Đất đen đại địa bên trên, Triệu Nam chính tại ngẩng đầu ngưỡng mộ bởi vì chiến đấu qua đi, mà tản đi mây đen lộ ra thần quốc ở ngoài hư không vô tận. Bên cạnh hắn, ô u lì xỉ xỉ hóa thành nhân thân, ngồi xổm. Dùng hiếu kỳ hai mắt, làm bạn chủ nhân của chính mình cùng đánh giá này một vệt bóng tối vô cùng vô tận. Nơi không xa, đệ cửu hoàng nữ điện hạ lộ ra một vệt nụ cười thỏa mãn đi ra, gật gù nhìn mình trước mắt xuất ra hiện đồ vật. Chính xác tới nói, hẳn là một lần nữa bị bình tập hợp lên, thì ở sở đệ nhất thân thể. Ảnh đế quốc chân chính mạnh mẽ nhất nam nhân, mặc dù là tử vong sau khi, một đôi mắt vẫn như cũ còn mang theo khủng bố uy nghiêm khí. Thi thể của hắn lúc này bị dùng bùn đất tích tụ ra đến thổ đôn chống đỡ lấy. Trước mặt xem như là vẫn có thể đứng thẳng dáng vẻ. Đây là hoàng nữ điện hạ thoại phí đi không ít thời gian làm ra đến. Lúc này, Nhã Lệ San dùng đoạn kiếm trong tay bước lên đến rồi một vệt đất đen, lao ở đi ở sở đệ nhất trên mặt. Loại này dường như trò đùa dai bình thường hành vi, nếu như đặt ở bình thường, cũng như là một cô bé chính tại đùa chính mình giấc ngủ chưa ra như thế. Nhưng mà nếu như khi này là một bộ thi thể thời điểm, càng hiếm có hơn chính là hoàng nữ điện hạ trên mặt. Hoàn toàn là một đạo thiên chân vô tà nụ cười. Triệu Nam lúc này từ hư không chi tông thu hồi ánh mắt, ngược lại phóng đến Nhã Lệ San trên người, hơi thu rụt lại, lạnh nhạt nói, ngừng tay đi, hắn nói thế nào cũng đúng là ngươi tổ tiên, người nếu chết rồi như vậy tất cả liền tan theo gió. Tốt. Nhã Lệ San cũng không ngại, nghe vậy liền vô vô bàn tay mình lên bùn đất, mang theo đẹp đẽ nụ cười, chạy vội tới Triệu Nam trước, ngươi nói không làm liền không làm, đều nghe lời ngươi. Triệu Nam thở một hơi, dịch ra đối phương thân thể. Ánh mắt rơi vào tỷ ở sơ đệ nhất thi thể bên trên. Trong nháy mắt thân thể của hắn bên trên hết thảy vết bẩn cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Đây là chính mình tiểu thế giới đại thành mà đến, chân chính giao thủ quá, có thể uy hiếp đến người của mình. Nếu hắn đồng ý lấy ám ảnh chi mộ làm chủ tràng cùng mình đánh một trận tiêu hao chiến, ai thắng ai thua cũng khó nói. Ngươi nếu yêu thích cái này thần quốc, như vậy liền vĩnh viễn ở lại chỗ này đi. Triệu Nam thân thủ cùng trước. Chỉ vào tỷ ở sơ đệ nhất thi thể. Đồng thời hướng lên trên chỉ tay. Đối phương thi thể liền từ trên mặt đất bắn nhanh mà lên, từ lên mây xanh bên trên, từng điểm ở trong trời cao, hóa thành bụi trần, bắt đầu rải rác lên. Cùng lúc đó, một viên lóe sáng lượng kết tinh nhưng là chậm rãi hạ xuống Triệu Nam trước. Đây là thuộc về tỷ ở sơ đệ nhất thần hồn kết tinh. Xem tình huống, tuyệt đối là một viên trình độ cao nhất 5 sao giai kết tinh. Triệu Nam phất tay, này viên quý giá cực kỳ thần hồn kết tinh lúc này đưa đến Nhã Lụy San trước. Cầm, ngươi tổ tiên này viên kết tinh xem như là 5 sao giai bên trong cao cấp nhất, xem như là cho ngươi trợ giúp ta đánh bại Tỷ ở Sở đệ nhất thủ lao đi. Làm ảnh đế quốc đệ cửu hoàng nữ, có Tỷ ở Sở đời thứ 7 không thể không mọi chuyện thuận theo ưu thế, Nhã Lụy San trong thiên hạ bí bảo cái gì chưa từng thấy. Nhưng dù cho như thế, đem loại này phong thần á vị trở xuống chất lượng cao nhất thần hồn kết tinh cho rằng là lễ vật tặng người hào phóng, vẫn là cuộc đời ít thấy. Vi lăng một thoáng, Nhã Lụy San chân mà trùng nơi đem thần hồn kết tinh thu vào chính mình trong lòng. Cẩn thận mà tỉ mỉ một thoáng, khi lại một lần nữa ngẩng đầu lên thời điểm. Triệu Nam đã đi tới đất đen đại địa ngoài mấy chục thước. Ngươi, muốn đi nơi nào? Ta là quá tới nơi này nắm đồ vật, không ai trở ngại, tự nhiên là kế tục. Triệu Nam không quay đầu lại. Trả lời âm thanh vẫn là ở hoàng nữ điện hạ vang lên bên tai. Chờ đã ta nha. Tỷ ở Sơ đệ nhất tồn tại, hẳn là thu được chôn giấu ở ám ảnh chi mộ bên trong giết thần vũ trang to lớn nhất cản trở. Vị này đã từng đế vương một sau khi chết. Ám ảnh chi mộ bên trong, nhưng là hoàn toàn danh xứng với thực, trở thành một mảnh không có một bóng người nghĩa địa. Triệu Nam cũng không có tiêu tốn nhiều ít thời gian. Nắm giữ hư không phệ hồn đại kiếm, cùng thân thể bên trong giết thần giả huy chương, ở trong khi tiến lên đồng thời rung động lên. Đây là một loại cộng hưởng. Ở chúng nó tình cờ gặp đồng loại thời điểm cộng hưởng. Chính là này cố cộng hưởng tâm ý, để Triệu Nam thuận lợi đi tới giết thần vũ trang tồn tại nơi. Đó là một khối bia mộ bên trong. Viết có ảnh chi đế quốc sơ thời đại thủy hoàng đế chi mộ chữ. Cùng lúc đó, ngoại trừ đến từ một món khác giết thần vũ trang mang đến kỳ dị rung động ở ngoài, Triệu Nam vẫn có thể ở khối này bia mộ bên dưới, cảm nhận được một luồng vô cùng cường hãn gọn sóng. Cái gọi là thần thân thể gọn sóng. Gọn sóng này từng ở lê quỷ trên người cảm thụ quá. Thân thân thể, cho dù phong thần á vị ý chí đã tiêu vong, linh hồn đã dập tắt cũng được, thân thể của nó cũng sẽ không tan vỡ, thậm chí còn tồn tại sức mạnh cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, nguồn sức mạnh này lại như là một tòa bị phong đóng lại đến bảo khố giống như vậy, người bên ngoài là hoàn toàn không có cách nào ứng dụng. Còn bàng bối thành, cái kia đại khái là một loại dị số chứ. Lại có thể thông qua cái nào loại phương thức, bị thần thân thể lực lượng cho dẫn phát ra. Triệu Nam thoáng trầm ngâm một chút. Trước mắt bia mộ ở sau đó trong nháy mắt, nhưng là trong nháy mắt vỡ ra được. Một vệt màu đen nhánh tia sáng mô phỏng là nhảy ra đi ra hùng ưng giống như vậy, giờ khắc này thoát ly bia mộ sau khi, trong nháy mắt liền rong ruổi lên phía chân trời bên trong. Chỉ thấy này một vệt ấu quang ở trên đường chân trời nhằng nhị khắp nơi điên cuồng xuyên qua chi, cuối cùng mới từ chân trời xa xôi ở ngoài chạy như bay tới. Đứng ở Triệu Nam trước. Cung. Nhã Lụy San tò mò đánh giá này xoa một cái xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt đại cung. Toàn thân đều là màu đen kịt, có thể nói là cực kỳ đơn sơ, không có bất kỳ điều trang sức, chỉ có cái kia cải tên khẩu vị trí bên trên, có hai cái bên trong câu mà đến sắc bén sừng cong, nhưng kỳ quái chính là, này màu đen đại cung, là không có kéo thay đổi dây cung. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thân thủ nắm cái này kỳ dị màu đen trường cung, tùy ý vung vẩy mấy lần. Nhã Lụy San không hiểu nói. Ngươi chính là vì cái này phá đổ vật đi tới nơi này. Vật này liền tiễn cũng xạ không ra, muốn tới làm cái gì? Triệu Nam khẽ mỉm cười, không nói gì, mà là đem trường cung cử động ở trước người của chính mình. Tuy rằng không phải cái gì chuyên trách cung tên hệ nghề nghiệp, bất quá động tác đơn giản vẫn có thể mô phỏng theo đến đi ra. Trường cung bên trái tay bên trên, tay phải nhưng là hư đặt ở trường cung hai đầu trung ương chỗ. Chỉ thấy lúc này, màu đen đại cung khuôn mặt, đồng thời nhô ra một đạo vi quang. Vi quang hơi đối lập bắn ra mà đến, ngay khi Triệu Nam tay phải vị trí nối liền ở cùng nơi, càng là hóa thành trường cung dây cung. Thẳng đến lúc này, Triệu Nam mới nhẹ giọng nói, này cung là hấp thu người ý chí, hóa thành dây cung. Đồng thời, cũng hóa thành tiễn. Ý chí chi tiễn. Dứt lời, một vệt ánh sáng tiễn từ Triệu Nam trên tay phải đồng dạng sinh thành, từ từ kéo dài tới lên, chứng kiến đánh vào màu đen đại cung xuất tiễn khẩu bên trên, mới xuất hiện mũi tên răng rớp. Triệu Nam trên tay phải ngón giữa cùng ngón trỏ lúc này đồng thời dẫn ra huyền, nhẹ nhàng kéo nhúc nhích một chút, sau đó thả ra. Chanh. Một tiếng âm thanh lanh lảnh vang lên, tên là ý chí chi tiễn kỳ dị mũi tên ánh sáng, giờ khắc này trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Đúng, cũng không phải là bắn ra, mà là triệt để mà biến mất không còn tăm hơi. Chậm đợi vài giây thời gian, Nhã Lụy San nhíu nhíu mày nói, sẽ không phải là, thất bại chứ. Triệu Nam lắc lắc đầu, buông xuống màu đen đại cung. Chỉ về đằng trước phía chân trời, nhẹ giọng nói, xem, cái kia một chút, thiên địa biến sắc, chỉ thấy một đạo cực lượng tia sáng xuất hiện ở cái kia chân trời xa xôi phía trên, khác nào thái dương giống như vậy, tản mát ra hào quang chói mắt. Thời khắc này, một luồng mạnh mẽ sức gió, càng thêm là từ phía trước vị trí, hướng về bên này hùng mánh thổi tới mà đến. Chính xác tới nói, cũng không phải là đơn độc là hướng về Triệu Nam cùng Nhã Lệ San vị trí cái phương hướng này, mà hẳn là nói, tự cái kia một điểm nổ tung ánh sáng, từ bốn phương tám hướng mà vọt mạnh mà ra mới đúng. Cái kia mạnh mẽ sức gió, đem Nhã Lệ San mái tóc thật dài, thổi đến thậm chí mặt đất duy trì một đạo trình độ thẳng tắp. Ở này cùng trong gió, toàn bộ ám ảnh chi mộ, mô phỏng không có loại kia trầm thấp cảm giác bị đè nén như thế, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bao la cực kỳ, bởi vì quấn quanh ở ám ảnh chi mộ bầu trời dày đặc màu xám tầng mây, trong nháy mắt này, càng là hết mức xua tan ra. Nhã Lệ San giật mình le lưới một cái, đợi được cuồng phong dẹp loạn sau khi, mới có chút kinh hãi trạng mà nhìn Triệu Nam, chuyện này. Này sẽ không phải là thần cách vũ trang chứ? Vẹn vẹn chỉ là thần cách vũ trang, ta mới không có cái này nhàn hạ thoải mái cố ý chạy tới ảnh đế quốc. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, giết thần vũ trang, đây là... giết thần. Vũ trang. Đúng. Triệu Nam cầm trong tay đại cung vung lên, đọc ra tên của nó, kỳ danh vì Phá Diệt Cực Hắc Đích Hư Vô. Cổ kính Long Chi Quốc tử cấm thành bên trong, giờ khắc này chính tại trận địa sẵn sàng đón quân địch lên. Bởi vì ngày hôm nay, đến từ thần điện liên minh sứ giả, có đời mới thánh tử, phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn thống xuất chức vị tiền nhậm đế đô thành chủ, tiền nhậm Long Chi Quốc nguyên lão quan Thanh Phong quan đại nhân, sắp đến. To lớn cửa cung trước, Long Chi Quốc ba vị nguyên lão, Tây Môn Vũ, Lạc Hà cùng với vừa phục chức không lâu Ưu La công chúa chính tại xin đợi. Hừ, quan Thanh Phong người này, thật là tự đại. Lạc Hà bất mãn mà nhíu nhíu mày, trong tay hắn cực kỳ không khỏe thích hợp ôm cùng nhau to lớn bình rượu, có phải là dội lên hai cái. Ở đây chờ đợi, đã có tới nửa giờ, tiểu cũng đã đổi đệ nhị chiếc lọ. Dù sao cũng là thần điện liên minh thánh tử, ở nhạc viên thế giới lễ nghi bên trên, chúng ta chỉ có thể là chờ đợi một phương. Tây Môn Vũ lạnh nhạt nói rằng, bất quá ta cũng là khá là chán ghét loại này lãng phí thời gian sự tình là được rồi. Hai vị, sứ đoàn đến. Ưu La công chúa một mặt nghiêm nghị, duỗi tay chỉ vào phía trước trên đường phố, chính chậm chạp tiến lên mà đến đoàn xe. Một đạo không tính làm sao sang sảng tiếng cười lúc này truyền đến, cái kia thùng xe bên trên một người nhanh chóng đi xuống, để đoàn xe chịu đựng, một thân một mình cất bước mà tới. Xin lỗi, trên đường có một số việc, làm lỡ. Chư vị gần đây khỏe không? Chính là quan Thanh Phong. N. Lại. Chương 1010, phán quyết. Chương 1010, phán quyết. Xin lỗi, ta đến muộn. Nghe lời này thời điểm, Tây Môn Vũ trên mặt không có quá nhiều vẻ mặt. Hoặc là ở trường hợp này bên trong, hắn sẽ không để cho chính mình biểu lộ ra quá nhiều tâm tình. Hơi khẽ gật đầu một cái sau khi, Tây Môn Vũ khẽ mỉm cười nói, nếu đến, vậy thì vào đi. Hy vọng ngươi có thể có một loại trở lại trốn cũ cảm giác. Quan Thanh Phong không để ý đến lời này bên trong tràn đầy trào phúng mùi vị, mặt không đổi màu cất bước mà vào, tại sao không gặp cổ lão gia tử? Lời của lão gia tử cũng bắt đầu xung kích chúng ta hiện tại giai đoạn. Tây Môn Vũ tiếp khách giống như đi ở Quan Thanh Phong bên người, như thế nào đi nữa nói, trước hết chúng ta cũng là một cái tờ layer. Tờ layer hai chữ cắn đến đặc biệt rõ ràng, lại như là người chơi đàn dương cầm tầng tầng hạ xuống mà tung bay đi ra âm phủ âm thanh. Quan Thanh Phong hơi dừng lại một chút, hờ hững đáp lại nói, vì lẽ đó cũng chỉ có thể tuân thủ cái này quy tắc của trò chơi, không phải sao? Tây Môn Vũ nhún nhún vai, động tác ưu nhã làm một cái thủ hiệu mời, nhắm thẳng vào cái kia tử cấm thành bên trong dùng làm cùng các nguyên lão dùng để thương thảo sự tình, cải biến sau khi một cái nào đó tỏa cung điện to lớn. Không phải sau khi nhiều lần nguyên lão an vị, Quan Thanh Phong vẫn là ngồi vào lẽ ra nên thuộc về vị trí của hắn bên trên. Chỉ có điều hiện tại khá có một ít cảnh còn người mất bầu không khí. Trực trang thằng đố. Xem ai khó chịu liền trực tiếp không nể mặt mũi Lạc Hà lúc này đánh vỡ nặng nề bầu không khí, ninh lông mày của chính mình, không hề che giấu chút nào trong lòng chán ghét nói, họ quan, thần điện liên minh để ngươi tới đến cùng lại đánh ý định quỷ quái gì. Lạc đại nhân cảm thấy thần điện liên minh muốn đánh ý định quỷ quái gì. Quan Thanh Phong không mặn không nhạt đáp lại nói, hắn có người khó có thể với tới đại khí phách. Toàn bộ sứ đoàn người đều đưa thân vào tử cấm thành ở ngoài, chỉ có tự thân hắn ta đi vào, tọa ở vị trí này bên trên, trước sau như một. Tê lão tử ta không có hứng thú cùng người chơi loại này đi vòng vèo dao động, là chiến là cùng, họa ra cái đạo đến. Ta Lạc Hà nếu như một chút nhíu mày liền không phải hảo hán. Đùng đùng đùng tiếng vỗ tay vang lên. Đó là Quan Thanh Phong đang vỗ tay, bất quá Lạc đại nhân cảm thấy, thật sự cùng thần điện liên minh chính thức khai chiến, phần thắng có bao nhiêu. Ẩm. Lạc Hà xưa nay là loại kia không bị áp chế tính tình nóng nảy, dù cho làm lòng chi quốc nguyên lão sau khi, cũng không có bao nhiêu thu lại dấu hiệu, vốn là. Coi như là thân là nguyên lão, hắn cũng không thế nào để ý tới nội chính sự tình. Đối với cái này từ đầu đến đuôi quân nhân tới nói, chỉ cần nhàn lúc đó có uống rượu có thịt ăn, bận bịu lúc đó có trượng đánh, cả đời này nơi nào cũng có thể quá. Bởi vậy hắn cũng không có dự định thu lại tính nết của chính mình. Dù cho là loại này tính tình hòa bạo, như thế có rất nhiều người ủng hộ. Tính tình thật người, bất cứ lúc nào nơi nào đều có thể ở bên cạnh chính mình tập hợp một đám ủng hộ người của mình. Như vậy ngươi ý thức là muốn chiến. Lạc Khắc Vũ thanh âm nói. Quan Thanh Phong hờ hững xem ra, trước hết, ta đã từng cũng là Long Chi Quốc người. Đối với Long Chi Quốc thực lực đến cùng có bao nhiêu? Ta nghĩ sẽ không so với chư vị ngồi ở đây muốn thiếu chứ. Thế nhưng không biết chư vị đối với thần điện liên minh thực lực, lại biết nhiều ít. Có thể hay không biết thần điện liên minh ở trong thánh địa tín đồ chiến sĩ số lượng. Lạc Hà hơi nhướng mày, Tây Môn Vũ nhưng vào lúc này gõ bàn một cái, hấp dẫn ánh mắt của mọi người, chính mình nhưng là không chút biến sắc mà nhìn Quan Thanh Phong nói, như vậy xem ra, ngươi là đã biết gốc biết dễ chứ. Quan Thanh Phong đóng lại con mắt của chính mình, trầm mặc chỉ chốc lát sau nói, Tây Môn, xin khuyên ngươi một câu. Tốt nhất không nên nghĩ cùng thần điện liên minh thật sự chống lại đến cùng. Ngươi không thua nổi. Long Chi Quốc cũng không thua nổi. Quan Đại Nhân, ngài có phải không có chút chuyện giật gân? Bất thình lình. Yên tĩnh an vị ưu là công chúa lãnh đạm làm ra đáp lại. Quan Thanh Phong mộ nhiên mở mắt nói, công chúa điện hạ như vậy tự tin, là bởi vì sau lưng có Thính Phong Thành ở chỗ dựa chứ. Ưu là công chúa không tỏ rõ ý kiến. Quan Thanh Phong nhìn chúng nhân, Long Chi Quốc tuy rằng chỉ là vừa phát triển lên đại quốc, nhưng cũng là duy nhất một cái lấy thần tuyển giả làm chủ quốc gia. Cho các ngươi thêm một ít thời gian, hoặc là thật sự có thể đối đạt đến đế quốc trình độ. Dù sao cũng tương tự là thần tuyển giả. Ta càng thêm rõ ràng chúng ta phát triển tiềm lực. Thế nhưng này dù sao cần một cái quá trình. Ở quá trình này chung kết trước. Muốn phản kháng thần điện liên minh có hay không có chút quá mức không lý trí. Hải đế quốc còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm. Tây Môn, ngươi lẽ nào thật sự hy vọng cho tới thần điện liên minh cùng phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn triệt để cắt đứt mới đồng ý bỏ qua. Tây Môn Vũ cười lạnh nói, bởi vì ta ngủ đến không yên ổn à, thần điện liên minh mở phát ra những thứ đó, không phải là ta bông dưng bịa đặt đi ra. Đổi làm là ngươi, sau lưng vẫn đứng một cái chỉ vào ngươi muốn hại vị trí người. Chẳng lẽ còn sẽ cao hứng cười to ba tiếng sao? Chỉ muốn các ngươi không cùng thần điện liên minh đối nghịch, bọn họ cũng sẽ không để ý tới các ngươi. Quan Thanh Phong lạnh nhạt nói, thực lực không bằng thời điểm vẫn là ngoan ngoan phục tùng. Không nghĩ tới a, ở trong miệng ngươi lại sẽ nói ra loại này chó săn như thế nói chuyện. Tây Môn Vũ lắc đầu một cái, nhìn thần điện liên minh sát thực so với ta tưởng tượng bên trong thủy còn muốn sâu hơn đây. Có thương nhân bản chất Tây Môn Vũ. Sẽ nói ra loại này mang theo sỉ nhục tính ngôn ngữ, nghĩ đến cũng là lần đầu, Quan Thanh Phong mang theo nghi hoặc mà nhữ nhữ mày, đánh giá Tây Môn Vũ một chút, ngươi ngược lại cũng đúng là có chút thay đổi. Bất quá bất kể nói thế nào cũng tốt. Liên quan với thánh nữ sự tình, thần điện liên minh để ta truyền đạt ý thức là, các ngươi nhất định phải mau chóng dẹp loạn chuyện này, không thể để chống lại hải tộc quân chủ lực dao động, nếu không. Nếu không, Lạc Hà nhất thời lạnh rên một tiếng, thì lại làm sao? Vậy thì so với chẳng trách thần điện liên minh đối Long Chi Quốc làm ra trừng phạt. Quan Thanh Phong trầm thấp bỏ ra một câu. Khác một tòa vị bên trên Ưu La công chúa lúc này lại đột nhiên sắc mặt chưa có thể, số chắn từ chỗ ngồi bên trên chạm lên, mấy đến lấy tốt tính xương vị công chúa này điện hạ, trên mặt mang theo rõ ràng ngớ nộ. Quan Thanh Phong, ngươi lại để thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ tiến công Thính Phong Thành. Ồ, công chúa điện hạ đã nhận được tin tức sao? Tốc độ rất nhanh, bất quá. Chuyện này chỉ có thể xem như là một lần cảnh cáo. Quan Thanh Phong nhìn thẳng Ưu La công chúa, lãnh đạm nói, duy nhất không xác định thừa tố là Thính Phong Thành. Hoặc là nói người đàn ông kia chứ. Dạ như người này không tồn tại, ta nghĩ các ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Ngươi! Ưu La công chúa nhất thời tức giận đến hai mắt trợn tròn. Nơi này khoảng cách Thính Phong Thành có thật dài một đoạn khoảng cách, dù cho là hết tốc lực chạy tới, chí ít cũng cần một ngày thời gian. Thế nhưng một ngày thời gian... Thính Phong Thành đến cùng sẽ làm sao? Không có ai biết. Bởi vì, ra bây giờ nghe Phong Thành ở ngoài. Thinh linh là, thần điện liên minh xưa nay chưa từng dùng qua tín đồ chiến sĩ bộ đội. Ẩm. Đem chai rượu trong tay tàn nhẫn mà té xuống đất, Lạc Hà mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú Quan Thanh Phong nói, ngươi cái này vô liêm sỉ. Ngươi biết Thính Phong Thành có bao nhiêu chúng ta đồng bào sao? Ngươi tên phản đồ này. Lão Lạc ta ngày hôm nay nếu để cho ngươi có sinh mệnh rời đi, ta liền. Một luồng ánh kiếm đột nhiên trong lúc đó từ Lạc Khắc gò má trong lúc đó bay vụt mà qua, vẫn chưa sát phá mặt của hắn, nhưng mà ánh kiếm kia mang đến lạnh giá khí nhưng vẫn là đem Lạc Hà cắt đứt. Chỉ nghe Quan Thanh Phong chậm rãi nói rằng, trước hết, coi như là thánh tử cũng được, là phiếm đại lục thần tuyển quân thống suất cũng được, cái này cũng là thần điện liên minh chỉ định. Coi như không phải ta, là người khác cũng có thể. Vì lẽ đó coi như ngày hôm nay ta đi không ra Tử Cấm Thành, ngày mai như thế sẽ có tân người tuyển. Trái lại là ta, chỉ cần ta còn ở đây, Long Chi Quốc chí ít còn có một đường chỗ trống. Hắn đứng lên đến, ở chúng nhân nhìn chăm chú bên dưới, chúng ta tới hôm nay bên một đi. Vào lúc ấy, các ngươi hẳn phải biết lựa chọn như thế nào. Trụ sở của ta, còn ở chứ? Chư vị, được. Tên xuất sinh này lại thật sự dám làm loại chuyện này. Một vị thánh tử sau khi rời đi, chỉ còn lại ba tên nguyên lão bên trong phòng họp, bầu không khí biến đổi vô cùng trở nên nặng nề. Tây Môn, chúng ta không thể nhìn Thính Phong Thành mặc kệ. Lập tức để Yêu Đô Tờ Lơ chuyện đưa tới, muốn chiến, chúng ta liền nên chiến được rồi. Tây Môn Vũ nhưng là cười khổ nói, Lạc đại nhân, ngươi lẽ nào quên? Chúng ta phần lớn bộ đội còn đóng tại biên giới, phòng bị hải tộc xâm lấn sao? Ngươi là dự định để mấy cái khác thành gián mua yếu ớt ra trận chịu chết? Lẽ nào chúng ta chỉ có thể mắt thấy Thính Phong Thành bị thần điện liên minh người tiêu diệt không thể sao? Dân bản địa trước tiên mặc kệ. Chúng ta đồng bào làm sao bây giờ? Lạc Hà nổi giận đùng đùng ngồi xuống. Dân bản địa cùng thần tuyển giả trong lúc đó. Này lời đã để Ưu La công chúa trong lòng nổi lên bất mãn. Là ở không có cách nào, chỉ có thể để Thính Phong Thành thông qua truyền tống trận trước hết rời đi đi ra. Tây Môn Vũ nặn nặn mi tâm, ta đã trước tiên thông báo Triệu Nam, phỏng chừng hắn hiện tại đã đang suy nghĩ phương án đi. Thính Phong Thành là địa bàn của hắn, cuối cùng vẫn là xem ý của hắn tốt hơn. Lão sư nói, có thể không cần phải để ý đến hắn. Ưu La công chúa giờ khắc này nhưng sắc mặt quái dị mà nhìn Tây Môn Vũ nói, hắn nói đàm phán có thể tranh thủ đến nhiều ít, liền xem Tây Môn đại nhân ngài khẩu tài. Cái gì? Tây Môn Vũ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng. Thành như Ưu La công chúa có thể trước tiên biết Thính Phong Thành tin tức như thế, hắn như thế có chính mình con đường trước tiên nắm giữ Thính Phong Thành bộ phận tin tức. Không cần phải để ý đến. Vậy cũng là thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ, lại đột nhiên xuất hiện, một tên trong đó mạnh mẽ đến cực điểm người. Một đòn liền đem Thính Phong Thành tường thành cho đánh nổ rồi. Ngươi thật giống như có chút không dáng vẻ cao hứng. Thế giới dưới lòng đất bên trong, chính tại hôi trong bóng tối chạy như bay thời điểm, Nhã Lụy San nhìn trầm mặt Triệu Nam, hơi tò mò hỏi. Ta vốn là muốn hơi xử lý xong một ít chuyện sau khi, liền không ở quản lý thế gian này giới sự tình. Xem đến hay là có người sống được không thế nào thoải mái, hiểm tháng ngày trải qua quá mức kẻ nhà ta. Có được đáp án để Nhã Lụy San không biết nên làm sao kế tục hỏi thăm nữa, lại nghe được Triệu Nam hỏi ngược lại, Nhã Lụy San, ngươi cảm thấy muốn thế nào mới có thể để kẻ thù của ngươi, từ bỏ đối với ngươi làm ra trả thù. Nghèo cổ nghĩ đến chốc lát hoàng nữ điện hạ chuyện đương nhiên nói, cấp tốc nhất phương pháp đương nhiên là trực tiếp tiêu diệt. Nếu như, tạm thời còn nhất định phải giữ lại tính mạng của bọn họ đây. Vậy cũng đơn giản. Nhã Lụy San cười nói, vậy thì là đánh. Đánh cho hắn một cái ghi lòng tạc dạ, đánh cho hắn từ trong lòng sản sinh như ác mộng như thế sợ hãi, đời này cũng không nhấc lên được dũng khí đi ra. Đã từng có cái hoàng tử điếc không sợ súng cũng muốn đối với ta gây rối, sau đó bị ta hành hạ đến hầu như điên mất, coi như ta không có giết hắn cũng được, từ đó về sau đều chưa từng xuất hiện ở trước mắt của ta đây. Được, vậy thì đi đánh đi. Triệu Nam gật gật đầu. Đánh ai nha? Thần điện. Liên minh. Chưa xong còn tiếp. EG640. Chương 1011, ứng chiến. Chương 1011, ứng chiến. Ngài vị trí thành thị chính gặp ngoại lai công kích. Thành thị tiến vào chiến tranh thời gian, xin mời làm tốt phản kích chuẩn bị. Thành thời chiến mở ra. Khi chính tại nhà mình trong hoa viên, vô cùng kiên nhẫn giáo dục chính mình nữ nhi mình học viết chữ thời điểm, một đạo kinh thiên tiếng nổ lớn âm, trong nháy mắt đánh vỡ này trong đình viện yên tĩnh. Tùy theo mà đến, còn có hệ thống đưa ra cảnh kỳ âm thanh. Làm Thính Phong Thành phó thành chủ, Phỉ Ni Na đại khái là ngoại trừ Triệu Nam ở ngoài, thứ hai tối biết trước đón lấy đem sẽ xảy ra chuyện gì người. Chị dâu, có vừa tường thành bị bể mất rồi. Đang ngồi ở thành chủ bảo đình viện một chỗ vòng bảo hộ bên trên, tò mò phóng tầm mắt tới phía dưới Thính Phong Thành phong cảnh, cho Lê Quỷ giảng giải nơi nào có ăn ngon đồ vật, tốt cho hắn biết hẳn là đi chỗ nào vì chính mình mua được linh ăn diệp ăn nhã, hơi có chút chịu đến kinh hãi như thế, chỉ vào phía trước. Cái kia cao to đến dường như cứng như sắt thép thâm hậu tường thành, giờ khắc này đã xuất hiện một cái lớn vô cùng chỗ hổng. Lượng lớn bụi trần từ đâu bắt đầu lan tràn đi ra. Sụp đổ tường thành, thậm chí đem phụ cận chỗ ở hết mức đập hư, không ít dân bản địa tựa hồ đang trong quá trình này, bất hạnh ném mất tính mạng của chính mình. Nay đổ tường thành, từ khi trở thành cấp 5 thành thị thậm chí còn hiện tại thành thị lệ vật 6 sau khi, liền vì Thính Phong Thành bên trong cư dân chống đối nhiều lần quái vật công thành, mặc dù như thế. Hắn vẫn như cũ vẫn là kiên cố như lúc ban đầu. Cái gọi là quái vật công thành sợ hãi, sớm liền không biết là người nào thế kỷ sự tình. Bởi vậy ở thế giới phạm vi đến không ngừng bước lên đến đồng dạng cấp 6 thần tuyển chi thành sau, cũng không có thiếu người không có chọn rời đi. Dù sao có cảm tình, liền xá không được rời. Hơn nữa chỉ cần thành này tường còn tồn ở đây, liền có thể làm cho người ta vô hạn an tâm cảm giác, thế nhưng, khi nó bị đánh nổ trong nháy mắt, sợ hãi cũng thuận theo mà đến. Cái kia chỗ hổng phía trước, chỉ thấy một mảnh như ẩn như hiện ánh sáng màu vàng nóng ở tầng mây trong lúc đó lấp lóe mà đến, tốc độ cực nhanh. Từ đâu trong tầng mây, một đạo tiếp theo một đạo âm thanh bắt đầu chạy như bay mà xuống, mênh mông cuồn cuộn, bất quá trong nháy mắt, đã tập kết trở thành một mảnh. Khác nào mây đen dọc trời, hoàn toàn che chắn ánh mặt trời vị trí, cho Thính Phong Thành bên trong mang đến một đám lớn bóng tối. Ta chính là Quang Minh chi chủ ngồi xuống, thần sứ Đức Lạp Sâm. Hiện phụng ta chủ chi mệnh, xuất 10 vạn tín đồ chiến sĩ, đối bọn ngươi Thính Phong Thành dị đoan giả, chấp hành phán quyết lệnh. Tử. Nói đi, cái này cả người đều tắm rửa ở màu vàng trùm sáng bên trong bóng người, tựa hồ chỉ tay một cái, chỉ vào cái kia kiên cố tường thành một bên khác. Ầm ầm. Ầm ầm. Kiên cố tường thành. Trong giây lát này, lần thứ hai dường như núi lở giống như vậy, vỡ vụn đi ra một cái nhìn thấy mà giật mình chỗ hổng. Lôi minh giống như vậy, nổ tung âm thanh truyền khắp toàn bộ Thính Phong Thành đầu đường cuối ngõ. Đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, lượng lớn tín đồ chiến sĩ không có bất kỳ đỡ lấy nói rõ, đã bắt đầu điên cuồng hướng về Thính Phong Thành tiến công mà đến. Bởi vì làm đến vô cùng đột nhiên, đóng giữ thành phòng vệ quân chỉ có thể vội vàng nên chiến lên. Nhưng mà, xâm chiếm tín đồ chiến sĩ mô phỏng sớm liền đã biết rồi Thính Phong Thành bên này lực lượng phòng vệ phân bố. Ở trận này gây rối vừa mới vừa mở ra trong nháy mắt, trong tay lạnh lẽo vũ khí. Hầu như để đóng giữ bộ đội hội không được trận. Lượng lớn tử vong báo cáo, giờ khác này khác nào lưu thủy trướng như thế, ở Phỉ Ni Na tin tức giới diện bên trong điên cuồng quét mới, trong khoảng thời gian ngắn, làm cho nàng cũng khó mà ứng phó được lên. Thần sứ Đức Lạp Sâm. Người này vì sao lại xuất hiện ở đây? Một bóng người từ phủ thành chủ tháp cao bên trên hướng về Phỉ Ni Na bên người bắn rơi mà đến, khí khái anh hùng hừng hực chính là lập xuống quá lời thề. Sắp sửa đi theo Triệu Nam 3 năm làm chuộc tội ý xa lìn, lại là phán quyết lệnh. Cái gì là phán quyết lệnh? Phỉ Ni Na thật sâu như mày. Y Sa Li biểu hiện ngưng trọng nói, là đại liên minh cấp bậc cao nhất vũ lực điều động. Một lần phán quyết lệnh có thể vận dụng đến đại liên minh đóng tại thánh địa vượt quá 1/3 tín đồ chiến sĩ điều động. Trong lịch sử vẹn vẹn là từng xuất hiện 2 lần. Mà này 2 lần nhưng là để hai cái đại quốc đều biến mất ở lịch sử bên trong. Nàng thật sâu hút khẩu, run giọng nói, cái gọi là phán quyết lệnh, chúng ta ngầm cũng xưng là đồ quốc lệnh. Lại vận dụng phán quyết lệnh đối phó một cái thành. Đại liên minh người đến cùng có phải là điên mất rồi? Phong không điên mất tạm thời không tốt đàm luận. Hiện tại trước hết chuyện cần làm là sơ tán đoàn người. Phỉ Ni Na việc đáng làm thì phải làm đứng dậy. Nam chủ nhân không ở thời điểm, thân là nữ chủ nhân khí phách trong nháy mắt liền triển lộ không thể nghi ngờ. An Nhã, người giúp ta mang theo tiểu Yêu Nhi đi một chuyến trầm tinh trong lúc đó. Không đợi Diệp An Nhã phản ứng, Phỉ Ni Na đã lấy quyền hạn mở đầu thành thị phát thanh. Từng đạo chỉ lệnh thật nhanh tuyên bố đi. Khởi động trong thành hết thảy phòng ngự công năng. Lấy tên của ta, ngủ say ở bên trong thần điện Anh Linh A, mời làm ta bảo vệ này một chốn cực lạc đi. Mấy chục đạo to lớn màu vàng của sáng, giờ khác này điên cuồng từ Thính Phong Thành bên trong thần điện bắn thẳng đến mà lên, xông lên giữa không trung. Từng đạo màu vàng của sáng hào quang, ở trên bầu trời dập dờn, hóa thành gợn sóng giống như tản ra. Cùng lúc đó, mấy chục thanh khác nhau to lớn tiếng gầm gừ bên trong. Từng cái to lớn, hình dạng khác nhau thành thị bảo vệ, dồn dập lao ra. Nhưng mà Phỉ Ni Na vẫn còn tiếp tục. Dương tỷ tỷ, đem học viện học viên toàn bộ tất cả tập hợp lên, trước hết nên chiến này quần tín đồ chiến sĩ. Minh Dương lão đại, phiền phức các ngươi trợ giúp để trong thành cư dân đi tới thần điện bốn phía, tiến hành tị nạn. Trong thành hết thể chiến đấu nghề nghiệp kiên trì, xin mời cầm lấy vũ khí của các ngươi, bảo vệ nhà của chúng ta viên. Ta, lấy phó thành chủ danh nghĩa ở đây hướng chư vị bảo đảm. Sẽ nương theo các ngươi chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Tế hiến. Trạng thái gia trì. Lượng lớn tia chớp, cùng lúc đó, từ thần điện tháp cao bên trên, khác nào mưa sao xa hạ xuống giống như vậy, điên cuồng phóng đến trong thành mỗi cái thần tuyển giả trên người. Thành chủ bảo ở ngoài, Thính Phong Thành bên trong một chỗ ưu tĩnh biệt thự trong, biệt thự cửa lớn cũng ở trong chớp nhoáng này đột nhiên mở ra, một đạo trầm trọng bóng người vượt cửa mà ra, tay cầm một thanh tàn kiếm, lạnh nhạt nhìn trên bầu trời chạy như bay tới tín đồ chiến sĩ. Hơi vặn vẹo cổ của chính mình. Phát sinh lanh lảnh cốt tiếng hót âm, vung tay ra giết đi. Thành chủ có mệnh lệnh. Thu được hoàng hôn thủ lĩnh. Toàn bộ biệt thự trong, mấy chục đạo bóng người trực tiếp tường đổ mà ra, mang theo cười gằn không sợ cuồng sông lên thiên. Đây là đặc thù hướng dẫn tổ một đám. Bạo đồ môn. Thành thị tiến vào trạng thái chiến tranh, tất cả đối với năng lực cấm chế cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Bắn nhanh lên trên bầu trời cao lĩnh kiếm cơ trên người, bùng nổ ra một luồng lấp lóe không yên hào quang. Ở một đạo ánh bạc có ánh bên dưới, mặc vào một thân hoàn toàn trắng muốt kỳ dị giả trang trang sức. Ha ha ha, tiểu sư muội, tiểu gia ta đến tiếp ngươi một trận chiến rồi. Một đạo tiếng cuồng tiếu giờ khắc này từ thành chủ bảo một góc bên trong vang lên, không có càng nhiều phí lời. Trên bầu trời đã bước lên một mảnh màu đỏ tường vân. Ở này tường vân bên trong, một con gầm thét lên, nắm giữ 9 cái to lớn đầu lâu, toàn thân đều là hỏa diễm tạo thành 9 con viêm long, đã phá vân hạ xuống. Còn có ta. Đó là đâm thủng bầu trời giống như to lớn anh kiếm. Một vị khắc thiên không kiếm thánh người thừa kế. Nhìn từ trong thành thị bắn ra đến lần lượt từng bóng người, Y Sa Lị sắc mặt do dự đứng yên ở tại chỗ bên trong. Coi như là làm ra đi theo 3 năm hứa hẹn, chỉ có điều muốn chính mình hướng đã từng cống hiến cho quá thần điện liên minh ra tay. Y Sa Lị tiểu thư, phiền phức ngươi giúp đỡ hiệp trợ cứu viện trong thành cư dân, có thể không? Đồng nhiên, Phỉ Ni Na âm thanh ở Y Sa Lị vang lên bên tai, đã từng tùng lâm thần điện kỵ sĩ sư thiếu đoàn thống lĩnh ánh mắt ngưng lại, mang theo cảm kích liếc mắt nhìn cái kia trên bầu trời một vệt thân ảnh màu trắng. Ta Y Sa Lị lần thứ 2 hướng ngài lập lời thề, nhất định tận ta có khả năng, cứu trợ trong thành vô tội chi dân. Nặng nề đem tay phải tạo thành nắm đấm, đặt ở chính mình ngực trước, Y Sa Lị thật sâu nghĩ này một vệt bắn ra thân ảnh màu trắng, túi đầu đến. Cũng trong lúc đó, trong thành một tên chát trụ bánh quai trèo cần biện ông lão nhưng là cao mày, nhìn này thần điện liên minh công kích mà đến đông đảo tín đồ chiến sĩ. Thoáng thở dài, hắn đã đi tới cái thành phố này có một quãng thời gian. Vì một loại nào đó đạt thành thỏa thuận. Chỉ có điều đi tới nơi này sau khi, lại bị báo cho tạm thời không rảnh, ngươi có thể đợi một chút loại hình. Muốn không phải từ cái nào thành chủ bảo bên trong, có người đưa tới một hộp các loại mới mẻ hạt giống, ông lão tuyệt đối sẽ ứng vì chính mình là bị người diễn. Đáng ghét ta. Lão giả ta hoạt động ở thế giới này thời điểm, các ngươi này còn đứa bé còn không biết cai xưa không có ông lão nặng nề hừ lạnh một tiếng. Từ bên cạnh hắn, vô số to lớn dây leo bỗng nhiên từ trong bùn đất bắn ra. Các ngươi muốn đánh liền đánh a, làm gì muốn hủy diệt lão giả ta ruộng a, chết tiệt thằng nhóc con. Ở ông lão rít gào bên dưới, từng cây màu tím ngọc bích giống như, nhưng mang theo vô số gai nhọn dây leo, mô phỏng từng cái to lớn cánh tay, đang điên cuồng về phía thiên không đánh mà đến. Cùng lúc đó, thính phong thành trên bầu trời, vô số mây đen vọt tới, trên tầng mây, màu vàng lôi đỉnh chính đang không ngừng mà bốc lên. Đây là chị dâu linh tử sở kỳ hiệu, Dạ Nguyệt. Ta mang tiểu chất nữ đi trầm tình trong lúc đó là có thể, ngươi cũng đi hỗ trợ chị dâu đi. Diệp An Nhã đem tiểu ưu ni ôm lấy, trôi nổi ở giữa không trung bên trong nói rằng. Miêu nữ cũng không có quá nhiều chần chờ, xin nghe chính mình tiểu chủ nhân mệnh lệnh, trong tay ách thai chi liêm lên, không ngừng lập lòe màu đen kịt sấm sét. Nội liễm nhưng tràn ngập đại hung tâm ý. Nói, Diệp An Nhã tiện đà quay đầu nhìn Lê Quỷ nói, nghe, đây là ta quan trọng nhất nhà nhà. Ngươi phải cho ta xem trọng nơi này. Xem trọng. Lặng lặng chờ thiếu niên tóc đen hơi chợt nghiêng đầu, tựa hồ vẫn còn chưa hoàn toàn lý giải này trong lời nói ý tứ, lắc lắc đầu nói, cần kỹ lượng hơn nói rõ. Là đem đám khốn kiếp này giết cho ta rồi. Rõ ràng. Chiến đấu mạch kín khởi động. Thân thể lực lượng phát ra giải phóng. 30%. Cũng tương tự là một thanh liêm đao, chỉ có điều so với ách hai chi liêm còn muốn to lớn 3 phần, so với thiếu niên thân thể còn cao lớn hơn nhiều lắm. Chỉ thấy Lê Quỷ cầm trong tay cái này cự liềm, hướng về bầu trời kia nhẹ nhàng vung nhúc nhích một chút. Một đạo màu đen nửa tháng tia chớp, đồng nhiên trong lúc đó từ thính phong thành thành chủ bảo phóng thích mà ra. Hắn đột phá tầng tầng không khí, nhưng không có bất kỳ tiếng rít. Sau khi màu đen trăng non lóe qua đảo qua thời điểm, hắn xẹt qua vị trí. Hết thảy đều dập tắt biến mất. Hơn 1.000 tên tín đồ chiến sĩ, cũng ở đòn đánh này bên dưới, biến mất không còn tăm hơi. Mặc dù không có ý chí uy năng. Nhưng này xác xác thực thực là phong thần á vị thân thể, thả ra ngoài, cao hơn sinh linh 5 sao giai cực hạn sức mạnh công kích. Phát ra điều chỉnh. 50%. Nhưng mà thiếu niên động tác trên tay cũng không có dừng lại, tựa hồ dự định lại một lần nữa vung động trong tay liêm đao. Thấy thế, Diệp An Nhã vội vàng đè lại cánh tay của thiếu niên này, ngươi nhìn đến à, không nhìn thấy chị dâu ta còn ở trên chiến trường diện à. Ngươi tên ngu ngốc này. Nay khủng bố một đòn, thiếu một chút liền lan đến gần chính tại nên chiến phe mình rồi. Xin yên tâm, góc độ đã tính toán được rồi. Lê Quỷ hơi lắc đầu một cái nói rằng. Diệp An Nhã sững sờ, nhớ tới ca ca của mình đã từng lặng lẽ nhắc nhở quá chính mình nói chuyện. Lê Quỷ, có thể không dùng thời điểm vẫn là không muốn dùng đi. Coi như là khởi động, cũng không nên để cho hắn phát ra lực vượt quá 50%. Nói chung, không cho dùng loại này phạm vi lớn công kích chiêu số. Ngươi sẽ không đánh cận chiến sao? Diệp An Nhã lắc lắc đầu nói. Hiểu rõ. Thiếu niên gật gật đầu, không có bao nhiêu chần chờ, hóa thành một vệt lưu quang, xông thẳng tới chân trời mà lên. Nói đến, Nặc Y Lìa Đặc, chúng ta muốn tham chiến. Không cần, chủ nhân mệnh lệnh chỉ là để chúng ta bảo vệ nữ chủ nhân các nàng mà thôi. Có đúng không? Vậy cũng tốt. Nhìn này quần sinh linh tự giết lẫn nhau, cũng coi như là một cái chuyện thú vị. Bất quá, nếu như có người thương tổn nữ chủ nhân các nàng, chủ nhân cũng nói rồi, thần cũng phải đổ. Như vậy a? Vậy thì đổ đi. Mấy bóng người, lặng lẽ từ thành chủ bảo hẻo lánh bên trong khu nhà nhỏ, đi vào bên trong chiến trường, trên người bọn họ, nhảy lên cao chính là một loại tên là nghiệt hỏa đặc thù hỏa diễm. Chưa xong còn tiếp. Chương 1012, xin ngươi đi chết đi. Chương 1012, xin ngươi đi chết đi. Thính Phong Thành, tường thành trước. Thần sứ Đức Lạp Sâm liên tiếp ở to lớn trên thành tường mở ra hai cái to lớn chỗ hổng, lấy này làm phán quyết lệnh tuyên cáo phương thức sau khi, cũng đã dừng tay lại, không hề động đậy mà dừng lại ở thành này ở ngoài trên bầu trời, yên lặng mà nhìn phía sau một đám tín đồ chiến sĩ tiến công. Nay quân thần tuyển giả hoạt động thừa hài gian quá dài, hơn nữa còn quá mức hoạt động. Đồng thời, liên minh phương diện vẫn luôn là quan sát thái độ, rất ít nhúng tay vào đến thần tuyển giả phát triển bên trong. Là không phải là bởi vì như vậy, mới để này quần thần tuyển giả cảm thấy, chính mình thật sự có năng lực có thể móc chiến thần điện liên minh tồn tại tính. Đức Lạp Sâm không thể không như vậy nghĩ. Này một bức tường thành xác thực vô cùng cứng rắn, ở quốc gia của con người bên trong, e sợ sợ quá khó đang tìm ra đồng loại hình kiên cố tường thành mà đến rồi chứ. Có như thế một tòa khủng bố thành trì, quả thật có chút kiêu ngạo tư bản. Chỉ có điều bởi vậy liền đem thần điện liên minh nghĩ đến quá mức đơn giản, chỉ có thể nói này quần thần tuyển giả không có bao nhiêu chi giác, chỉ vì có thiên phủ cùng với tuyển chọn một ít thành tích, liền bắt đầu biến đổi không coi ai ra gì lên. Nghề nghiệp lực lượng dù cho ở mạnh mẽ cũng được, tại ý chí uy năng trước, đều chắc chắn tan vỡ. Kẻ ngu xuẩn, tại sao liền không hiểu đây? Đức Lạp Sâm hơi thở dài. Làm thần điện liên minh một tên thần sứ, hắn có ở trong liên minh bộ cực cao địa vị, dù cho không phải mạnh mẽ nhất vũ lực, nhưng cũng là chống đỡ thần điện liên minh trụ cột vững vàng. Đối với đại liên minh đối với thần tuyển giả thái độ, Đức Lạp Sâm bản thân tương đương sáng tỏ, vậy thì là có thể quy dùng liền quy dùng, không thuận theo. Như vậy liền dọn dẹp sạch sẽ được rồi. Dù sao đám người kia có so với tín đồ các chiến sĩ còn muốn yêu nghiệt thiên phú, ở tại bọn hắn vẫn chưa hoàn toàn cường đại đến có thể uy hiếp lớn liên minh bản thân thời điểm nếu như không hơn nữa không chế cùng với hướng dẫn, thế gian này nhạc viên. Đón lấy sẽ không là đại liên minh thời đại, e sợ cũng không phải hải đế quốc thời đại, mà là bọn họ thời đại. Bất quá, bất kể là cỡ nào có năng khiếu người, bất cứ chuyện gì cũng không thể một lần là xong. Quá trình nếu như gián đoạn, như vậy nắm giữ trên trời thần ân sủng, tất cả cũng sẽ chỉ là phí công mà thôi. Đức Lạp Sâm cười lạnh một tiếng. Đại liên minh lịch sử bên trên phán quyết lệnh đều là hắn tự tay chấp hành. Khoảng cách lần trước đã thật dài thời gian. Người của thế giới này có hay không đã quên đệ nhị thần sứ, cực quang Đức Lạp Sâm tên gọi cơ chứ? Ngu xuẩn Long Chi quốc thần tuyển giả môn. Chẳng trách cũng chỉ muốn trách các ngươi không nên tiến hành lần này kích động. Đức Lạp Sâm lắc lắc đầu. Tạm thời lại tính tình mà nhìn tòa thành trì này hóa thành bụi bặm của lịch sử đi. Ha ha ha. Cái này Thính Phong Thành thần tuyển giả quả nhiên đều là đồ ngu, ta vốn là lấy vì thời gian này, bọn họ phản ứng đầu tiên hẳn là thông qua truyền tống thủy tinh rời đi, đi tới Long Chi quốc mặt khác cấp 6 thần tuyển chi thành mới đúng. Không nghĩ tới bọn họ lại ở cứu trợ trong thành cư dân. Giờ khắc này, một đạo tiếng cười khinh bị xuất hiện ở Đức Lạp Sâm chết bờ. Đệ nhị thần sứ ánh mắt dư quang ngắm người này một chút. Cũng tương tự là làm thần tuyển giả bên trong một thành viên. Càng theo tân sắc phong thánh tử mà gia nhập vào thần điện liên minh một phương bên trong. Vào lần này phán quyết lệnh chấp hành bên trong, bị cắt cử đi theo mà tới. Lý do là người này cũng từng làm Long Chi quốc thần tuyển giả, đối với cái này cái gọi là lâu năm nhất cấp 6 thần tuyển chi thành, biết không ít. Ồ, tôn kính Đức Lạp Sâm đại nhân, ở ngài vinh quang bên dưới, tất cả kẻ địch đều chung sắp biến mất. Ở trước mặt của ngài, không có gì hay hắc ám ảnh tử có thể tồn. Nhưng thấy đệ nhị thần sứ hướng về chính mình xem ra, vị này theo đội ra hỏa. Lập tức liền cười khẽ một tiếng, nói vô cùng lấy lòng nói chuyện. Thế nhưng, hắn cũng không có được đối phương tưởng tượng bên trong đáp lại. Đức Lạp Sâm lạnh nhạt nói rằng, nghe nói các ngươi thần tuyển giả có thể tiến hành khoảng cách xa tức thời thông tin. Thánh tử bây giờ đã ở Long Chi quốc tử cấm thành bên trong sao? Vâng. Đúng. Cái này đệ nhị thần sứ trên người, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra một luồng dọa người khí thế. Loại khí thế này để hắn cảm giác được từng trận hoảng sợ nhảy loạn. Bởi vậy nửa điểm cũng không dám chậm trễ, Thánh tử đã cùng Long Chi quốc cao tầng tiến hành đàm phán. Ta nghĩ chỉ phải cái này Thính Phong Thành bị hủy diệt sau khi, Long Chi quốc còn lại thần tuyển giả, cùng với mặt khác một tòa cấp 6 thần tuyển chi thành Yêu Đô, đều hẳn là rõ ràng đến lấy năng lực của chính mình, là không có cách nào chống lại ta thần điện liên minh uy nghiêm. Đến thời điểm, trận sóng gió này đều sẽ do bọn họ đến chịu đựng. Vậy thì tốt rồi. Đức Lạp Sâm lạnh nhạt gật gật đầu, phán quyết lệnh nhằm vào chính là đại quốc phóng thích, cái này thành chỉ có thể hưởng thụ một lần, cũng coi như là từ cổ chí kim một loại vinh quang rồi. Đem loại này tiêu diệt nhân ra thành trì, không còn ngọn cỏ hành vi xưng là thần ý chỉ, đại khái cũng chỉ có này quần đại liên minh bên trong nha, tư tưởng đã hoàn toàn biến đổi tê liệt cái gọi là cao tầng chứ. Theo đội hơi thở dài, cũng không biết chính mình theo làm việc vị kia thánh tử, quan thanh phong, lựa chọn như vậy đến cùng là đối vẫn là sai. Chỉ có điều trong cái loạn thế này, nếu đi rồi một bước, liền không nên nghĩ lại quay đầu, mặc dù là đi nhầm, như vậy cũng phải cắn chặt hàm răng, đi tới cuối cùng. Không đi tới đi rồi. Ai biết làm như vậy đến cùng là đối vẫn là sai. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, cả ngày trên bầu trời đống nhiên biến đổi mây đen răng kín lên, vân bên trong có lấp lóe không ngừng mà khủng bố lôi đỉnh, một vệt bóng người màu trắng, giờ khác này chính tại cái kia lôi đỉnh tâm điểm bên trong, khác nào cái kia trong truyền thuyết đã ngã xuống lôi đỉnh chi á vị như thần. Chính là cái kia vạn ngàn đạo lôi đỉnh chúa tể. Không chỉ như vậy, còn có cái kia từ trong lôi vân, di động mà xuống to lớn 9 con hỏa diễm cự long. Mà một vệt kinh thiên ánh kiếm, giờ khác này cũng ở trên bầu trời cực hạn phô trương ra. Lôi đỉnh, hỏa diễm cự long, trùng thiên ánh kiếm. Giờ khác này tạo thành tam giác trận hình, nhằm phía tín đồ các chiến sĩ dày đặc nơi. Ba loại cường hãn vô cùng lực lượng, đều là lấy ý chí uy năng khởi động mà đến. Ầm ầm ầm ba. Ánh chớp lấp lóe. Hỏa diễm chạy trồm. Kiếm thanh gào thét. Ở này ba cỗ mạnh mẽ công kích hỗn hợp mà thành trong công kích, tín đồ chiến sĩ trận hình nhất thời liền bị mở ra một cái không nhỏ nhưng mở miệng. Trong nháy mắt liền có mấy chục đạo bóng người từ trong trời cao rơi rụng mà xuống. Nhưng mà này hỗn hợp công kích cũng không có một chút nào rất là nhỏ dấu hiệu. Lại là ở phía trên chiến trường này bắt đầu ngang dọc lên. Ngang dọc vô địch. Xa xa, lặng lẽ quan sát Đức Lạp Sâm bỗng nhiên khỏe miệng hơi dương lên, phát sinh một đạo tựa hồ khá là sung sướng tiếng cười khẽ. Ồ, không nghĩ tới thần tuyển giả bên trong. Cũng có như thế không sai ý chí cường giả. Đáng tiếc à, này ba nguồn sức mạnh bên trong, nếu như có một luồng là tiểu thế giới, như vậy loại này tổ hợp công kích, nói không chắc vẫn là một lần không sai uy hiếp đây. Nói đi, thần sứ Đức Lạp Sâm ngón tay giơ lên, chỉ vào phương xa. Âm thanh mênh mông cuồn cuộn, khác nào cái kia trong thiên quân vạn mã chỉ điểm giang sơn nguyên soái bình thường, quang chi điện tín đồ chiến sĩ nghe lệnh. Toàn lực cắn giết này nhiều lần chiến trường kẻ phá hoại. Mặt khác toàn viên nghe lệnh. Không cần lưu thủ. Cái này thành trì người đều là vi phạm thế giới chính thống dị đoan. Cái này trong thành trì tất cả cũng đã sa đọa trở thành khí tức nguy hiểm. Chu diệt đi, đem nơi này hết thảy. Nương theo thần sứ âm thanh, toàn thể mà đến tín đồ chiến sĩ, trong nháy mắt buộc phát ra kinh thiên khí thế, vốn là lần này điều động, bọn họ vừa bắt đầu cũng không có toàn lực ra tay. Băng Tuyết Thần Điện nghe lệnh, tổ hợp đóng băng bạo tuyết thế giới. Lôi đỉnh chi chủ dưới trướng hết thảy tín đồ chiến sĩ nghe lệnh, nói cho dị đoan ta chủ mới là thế gian này chân chính lôi đỉnh chủ nhân. Đại địa à, xin mời lắng nghe chúng ta hô hoán, chôn giấu trước mắt khinh nhờn thần quang dị đoan chi dân chúng đi. Đại địa ở rung động. Trên trời lôi vân mô phỏng chịu đến xua tan giống như vậy, càng là bị áp xúc sắp tới 2/3 trình độ. Từng đạo bão tuyết, giờ khác này chính hướng về Thính Phong Thành bên trong thổi tới mà đến. Chỉ thấy giữa không trung, một đạo nửa trong suốt to lớn không gian kỳ dị. Giờ khác này nhưng là che ở này một mảnh khủng bố đóng băng tuyết chân bên dưới. Đó là khác nào mê cung bình thường không gian kỳ dị, bên trên mở ra không gian, lúc này càng là đem này khủng bố đóng băng tuyết hết mức thu nạp vào trong đó. Thính Phong Thành đầu đường bên trên, đã hoàn thành chiến hồn tiến hóa Hứa Dương, lúc này hai tay trải phẳng ở trước người của chính mình. Mô phỏng là ở nâng cái kia giữa không trung không gian kỳ dị giống như vậy, thoáng vất vả dáng vẻ. Sử dụng đến sắc mặt của nàng có vẻ hơi trắng xám. Đương nhiên, Hứa Dương hai tay hợp lại, cái kia kỳ dị nửa trong suốt mê cung cũng trong nháy mắt này bị đập nát giống như vậy, kể cả hút vào trong đó gió lạnh cùng bão tuyết, cũng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Thánh giả chơi đùa thời gian, nhưng mà cũng chưa kết thúc. Từ Hứa Dương trên người, vô số điểm sáng màu đen, giờ khắc này bắn nhanh lên giữa không trung, tán ở toàn bộ Thính Phong Thành trên bầu trời, tiện đà bay vụt hạ xuống. Rời đi, từng đạo quả cầu ánh sáng, bắn tới những kia chính đang chạy nạn cư dân trên người. Cũng sẽ phản ứng lại, thế nhưng nằm ở sợ hãi bên trong đám người không phát không được hiện, khi bọn họ lần thứ hai thấy rõ sự tình thời điểm, mình đã thân ở Thính Phong Thành một cái khác trung ương chỗ, thần điện bốn phía. Đồng thời, không ngừng có người ở điểm đen di động bên dưới, đột nhiên xuất hiện mà đến. Giờ khắc này, trên đường dài, Thính Phong học viện các học viên, một vòng hội tụ ở Hứa Dương trên người, một tên trong đó học viên, giờ khắc này đấu trí sục sôi nói, bảo vệ viện trưởng, không nên để cho bất cứ người nào tới gần lại đây. Giết không tha. Hống, bốn. Mấy ngàn tên Thính Phong học viện học viên, mặc dù không phải cái kia thần linh loại, mặc dù phần lớn vẫn còn sử thi giai trình độ, thế nhưng muôn màu muôn vẻ hào quang hối tụ tập ở đây, cũng là một luồng chiếu rọi nửa bầu trời dọa người phong thái. Không chung. Ngang dọc này tam giác sát, giờ khác này nên đón rốt cục có thể chống đối mạnh mẽ đội ngũ. Đó là một đám cũng chỉ có hơn trăm tên, thế nhưng phân biệt ăn mặc áo giáp màu trắng cùng trắng loãng trường bào người. Bọn họ vâng theo một loại nào đó trận thế mà đến, tay cầm trường kiếm áo giáp chiến sĩ động tác đồng ý, cùng nhau vẽ ra trong tay hào quang lấp loe trường kiếm. Cái kia ăn mặc chiến bào màu trắng người, nhưng là tản ra ở này quần chiến sĩ bên người, hóa thành một cái bao dung bọn họ viên. Một cái to lớn vầng sáng, thông qua những này áo bào trắng chiến sĩ trong tay pháp trượng nối liền mà thành. Tiểu sư muội, đám người kia ý chí không yếu, tính toán uy lực e sợ khủng bố cực điểm, chúng ta không thích hợp cường độ. Được. Không hề do dự chút nào, tổ hợp mà thành tam giác trận thế cũng trong nháy mắt này, thật nhanh tản ra. Nhưng mà, khi trận thế tản ra trong nháy mắt, nhưng có một đạo to lớn màu đen trăng non loại qua, từ ba người trong lúc đó bay lượn mà qua, tàn nhẫn mà bổ vào này một nhánh màu trắng tinh trong đội ngũ. Không có bất kỳ dư thừa âm thanh một. Mô phỏng chỉ là đơn giản hắc ám thôn vệ quang minh. Khi hắc ám triệt để thôn vệ quang minh trong giây lát này, hết thảy đều đã dập tắt biến mất. Nhưng mà màu đen trăng non vẫn chưa vì vậy mà dừng lại. Mà là cắt phá trời cao mà đi, chém thẳng vào bầu trời mà tiến lên. Chỉ sợ là từ khai chiến mà đến, thần điện liên minh tín đồ chiến sĩ một phương to lớn nhất hao tổn. Trong nháy mắt này, thình lình hiện lên ở chúng nhân trong mắt. A hệ vùn lặng lẽ nuốt nước miếng một cái, làm một cái vô cùng vô lực trắng xám vẻ mặt, dựa vào. Đây chính là An Nhã tiểu nha đầu cái kia món đồ chơi uy lực. Quả thực muốn nghịch thiên rồi. Lê Minh Chi quỷ ạp vạn di nhi giờ khắc này cũng là trong lòng cả kinh. Này, đã không chỉ có thể dùng 5 sao giai lực lượng để hình dung chứ. Lúc nào để tiểu sư đệ giúp ta làm một cái, tiểu gia ta liền có thể nên ngang mà đi rồi. Ha ha. Vào lúc này còn có tâm tình nói giỡn, thật không hổ là ạ hệ vùm sư huynh đây. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái. Cười khổ một tiếng, bất quá nếu An Nhã để Lê Minh Chi quỷ tham chiến. Như vậy chúng ta cũng có thể bớt lo một điểm đi. Tiểu sư muội đón lấy định làm gì? Vạn Di Ni lúc này quay đầu nhìn lại. Phỉ Ni Na túi đầu liếc mắt nhìn Thính Phong Thành trong thành. Ở cái này trong thành, có nàng quá nặng bao nhiêu muốn hồi ức, có nàng thường thường đi mua thức ăn địa phương, có vô cùng bảo vệ nàng chợ bán thức ăn mỗi cái đường khẩu lão bản. Có nàng mang theo tiểu ưu ni đã từng xuyên qua quá rừng rậm tiểu đạo, có nàng cùng Triệu Nam đã từng đi qua mỗi một lối đi. Có vô số tiếng hoan hô cùng nói cười. Đây là không thể xóa nhòa chi thành. Không nên tiêu diệt chi thành. Bây giờ nếu bị phá hỏng đến tàn tạ khắp nơi. Từ khi sinh ra tiểu ưu ni sau khi, cái gọi là sát tâm hầu như đã làm hao mòn hầu như không còn cao lĩnh kiếm cơ, giờ khắc này tức giận trong lòng đã bước lên đến một loại trước nay chưa từng có trình độ. Trên mặt của nàng, có cái kia ngàn năm chưa từng tan ra băng hàn giống như vậy, thâm lệnh cực kỳ sắc ý, để cách đó không xa ạ hệ vùn cùng vạn dị nỉ đồng thời trong lòng đều nhảy loạn một cái. Làm thế nào Phỉ Ni Na cúi đầu, thanh âm kia hở hững đến mô phỏng không đựng trên thế giới này hết thệ cảm tình. Không, hay là nói đã là bao hàm nàng hết thệ cảm tình. Giận dữ vô hình. Trên bầu trời. Trong nháy mắt nổ vang nổ vang. Cái kia bị áp chế lôi vân, trong giây lát này khác nào trái tim nhảy lên giống như vậy, trong nháy mắt nhảy lên. Liên phá tan đến từ tín đồ các chiến sĩ hợp lực phong tỏa. To lớn lôi vân ở trong chớp nhoáng này, cấp tốc nhộn nhạo lên, trong nháy mắt liền khuyết tán đến cái này Thính Phong Thành. Hoàn toàn bao phủ ở này một mảnh trong lôi vân, không khí. Không khí ở trong chớp nhoáng này, bắt đầu rung động lên. Phỉ Ni Na trên người, giờ khắc này điện quang bắt đầu lập lòe. Cầm trong tay danh kiếm cao cao cử động lên, khắc nào hô hoán. Hô hoán. Lôi đế. Vâng. Lần thứ hai một tiếng nổ vang. Toàn bộ Thính Phong Thành trên bầu trời, cái kia dày đặc giống như thật bình thường mây đen, giờ khắc này cùng điên cuồng khuynh phun ra vô cùng vô tận giống như kim loại to lớn ánh chớp. Nối liền đất trời. Giống như là cái kia xuất hiện ở lưu ngưng cảnh ở ngoài cái kia một mảnh to lớn lôi đỉnh không gian như thế. Lôi đế. Lôi đỉnh đế vương. Lôi đỉnh nữ đế giận dữ, máu nhuộm sơn hà. Đánh rơi. Đánh rơi. Đánh rơi. Không ngừng đánh rơi. Ở vô số lôi đỉnh xông tới bên dưới. Một đạo có một đạo. Một mảnh tiếp theo một mảnh tín đồ chiến sĩ, không hề lực trở tay, liền ở này ẩn chứa vô cùng vô tận tức giận lôi đằng bên trong, thân thể bị ánh chớp thiêu đốt trở thành khô héo trạng thái. Cái kia như vạn ngàn điều điện xạ ở trong mây đen đi khắp cảnh tượng A. Giờ khắc này lại như là tận thế. Giờ khắc này, mặc dù là thân ở ngoài thành đệ nhị thần sứ Đức Lạp Sâm, cũng không nhịn được có một loại tê cả da đầu cảm giác, trong ánh mắt mang theo nghi ngờ không thôi vẻ, cô gái này đến cùng là người phương nào. Điều này hiển nhiên không phải tiểu thế giới, nhưng có khủng bố như vậy uy lực công kích. Khí tức không mạnh lại có thể hiệu lệnh lôi đình đến trình độ như thế này. Cái này thần tuyển giả, tuyệt đối không thể lưu lại. Đức Lạp Sâm trên mặt, mơ hồ nhảy lên hung lịch sắc ý, cái kia bên hông phân phối, cũng không tính ở trận chiến đấu này bên trong rút ra bảo kiếm, giờ khác này nhưng là ngâm khẽ một tiếng, bắn ra đến rồi mấy phần. Nhưng mà liền ở thời gian này, một đạo màu xám tối nghĩa hỏa diễm, nhưng là từ trước mặt hắn nhảy lên mà qua, vô thanh vô tức trong lúc đó, để Đức Lạp Sâm tàn nhẫn mà sợ hết hồn. Lại có người xâm nhập vào bên cạnh hắn, ở làm ra công kích sau khi, chính mình mới phát hiện qua đến. Ngọn lửa màu xám để hắn bản năng cảm giác được một luồng sợ hãi tâm ý. Lại như là nhìn thấy thiên địch giống như vậy, trên người mình khổng lồ ý chí ở trong chớp nhoáng này càng thêm là phát sinh bắt đầu run rẩy. Vẹn vẹn là sát qua, lại để ý chí của ta sợ hãi như vậy. Đến cùng là người phương nào Đức Lạp Sâm tàn nhẫn mà hít một hơi. Trong lòng vạn phần canh gắt lên. Cũng tương tự là vô thanh vô tức trong lúc đó, nhưng là nhìn thấy ba tên ăn mặc kỳ dị trường bào, che giấu trên người mọi người ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn. Cũng là biết lúc này, Đức Lạp Sâm mới kinh ngạc phát hiện lại đây, bên cạnh chính mình đã không có một bóng người. Không, không phải là không có người, chỉ là bọn hắn giờ khắc này đã phát không ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì, bên người mấy chục tên lưu thủ tín đồ chiến sĩ, giờ khắc này thân thể bên trên đều chính đang thiêu đốt một luồng quỷ dị ngọn lửa màu xám. Vẻ mặt bọn họ tựa hồ là an tường. Vô cùng quỷ dị an tường vẻ. Các ngươi, đến cùng là ai? Ở Đức Lạp Sâm căng thẳng hỏi dò bên trong. Này ba bóng người bên trong trong đó một đạo, nhưng là chậm rãi duỗi ra bàn tay của chính mình đi ra. Ở lòng bàn tay trong lúc đó, có thể nhìn thấy nhưng là một đạo chính đang nhảy nhót màu xám tiểu hòa miêu. Chỉ nghe hắn chậm rãi nói rằng, vốn là, chúng ta cũng chỉ là nhìn mà thôi. Dù sao chủ nhân của chúng ta đã từng nói, không dùng qua với quá nhiều bảo vệ, để tránh khỏi ách giết bọn họ trưởng thành tính. Chỉ có điều, Đức Lạp Sâm nhíu nhíu mày, hắn phát hiện tựa hồ theo cái này người nói chuyện. Trong lòng hắn liền không hiểu ra sao kinh hoàng lên, thế nhưng không cam tâm, lạnh rên một tiếng, hử, vậy thì như thế nào? Cùng ta thần điện liên minh nhiều nhất dị đoan, nhất định phải tiêu diệt. Ngươi, động sát tâm chứ? Người kia kế tục khinh nói một tiếng, tuy rằng chúng ta đối cảm tình còn khá là chưa quen thuộc, không quá quan với sát ý. Đại khái là chúng ta bản năng. Hử, ta không biết các ngươi đang làm gì. Đem bảo kiếm trong tay chậm rãi rút ra. Đức Lạp Sâm cực kỳ cảnh giác đồng thời nhìn kỹ này ba đạo cho mình cực kỳ áp lực bóng người. Ngươi, thay đổi sát tâm chứ? Nhưng mà khác một bóng người, giờ khác này cũng đang nói lời nói tương tự. Ngươi là thay đổi sát tâm rồi. Đệ ba bóng người nhưng là dùng khẳng định giọng điệu nói. Động sát tâm liền chết tiệt chứ? Đệ ba bóng người thoại chưa hề hoàn toàn dừng lại. Mà là nói tiếp. Động sát tâm đương nhiên là chết tiệt ta. Đạo thứ hai bóng người nhưng là đỡ lấy đệ ba bóng người, cứ việc có vẻ cực kỳ hoạt. Mà giờ khắc này, dành cho Đức Lạp Sâm áp lực nhưng là trước nay chưa từng có khủng bố lên, ý chí của hắn uy năng. Hắn tự tôn tự kiêu ý chí tiểu thế giới, giờ khắc này mô phỏng chính tại chịu đến cái gì ăn mòn giống như vậy, xuất hiện một loại trước nay chưa từng có khủng bố tan vỡ. Chủ nhân nói rồi, phàm là đối nữ chủ nhân thay đổi sát tâm người đều đáng chết. Đệ một bóng người lúc này lạnh nhạt nói rằng, vì lẽ đó, xin ngươi, đi chết đi. Xin ngươi, đi chết, đi. Xin ngươi. Đi chết, đi. Mặt khác hai bóng người, lúc này cũng là cũng trong lúc đó đem bàn tay của chính mình đưa ra ngoài. Ở lòng bàn tay của bọn họ bên trong, tựa hồ cũng nhảy lên giống nhau như lúc ngọn lửa màu xám. Huyền như hỏa diễm tinh linh. Nhưng mà đang nhảy nhót trong nháy mắt, ba đạo ngọn lửa màu xám, nhưng là trong nháy mắt bắt đầu bay lên, hóa thành ngăn ngắn ba đạo của lửa. Một luồng trước nay chưa từng có cảm giác sợ hãi, để Đức Lạp Sâm giờ khắc này trong lòng kịch liệt nhảy lên lên. Một giọt nhỏ mồ hôi lạnh che kín trán của chính mình. Cuộc đời lần thứ nhất, hắn có một loại muốn trốn khỏi hiện trường cảm giác. Thậm chí ngay cả thân thể của hắn, giờ khác này cũng là không bị khống chế, bắn nhanh ra. Trốn. Trốn. Trốn. Trốn. Trốn. Không trốn, mình tuyệt đối sẽ chết. Bị này nhiều lần quái nhân giết chết. Nhưng mà, thân thể của hắn cũng không có bắn ra mà ra bao xa khoảng cách, trong không khí nhưng có một luồng khủng bố ngưng trệ cảm giác. Thật giống là đầm lầy như thế, đem hắn cả người đều quấn quanh lên, để hắn không cách nào rời đi. Đã nói, xin ngươi đi chết, vì sao phải trốn đi? Đó là đạo thứ nhất xuất hiện âm thanh, mà người kia, lúc này cũng giống như quỷ mị xuất hiện sau lưng Đức Lạp Sâm. Ở hết sức sợ hãi bên trong, đệ nhị thần sứ cũng chưa kịp để bảo kiếm trong tay của chính mình bổ tới trên thân thể người này. Bởi vì, giờ khắc này, một luồng đau đớn kịch liệt chính tại lan tràn hắn toàn thân. Chỉ thấy một con ẩn chứa ngọn lửa màu xám bàn tay, chẳng biết lúc nào đã phá tan thân thể của chính mình, đem trái tim của chính mình nhẹ nhàng bắt bí đi ra. Trái tim của chính mình, giờ khắc này chính người này nắm tại trong tay. Đã lâu chưa từng ăn mới mẻ trái tim mùi vị. Đức Lạp Sâm chỉ là nghe được nếu như vậy, ý thức liền bắt đầu từ từ tán loạn lên. Hắn, tất cả, hầu như đều bị sợ hãi dập tắt. Trong lòng hắn có loại mãnh liệt sợ hãi tâm ý. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đại liên minh cao tầng, tựa hồ thật sự quá mức thiếu xem cái này thần tuyển giả quản lý nắm thành thị rồi. Khi tử vong trong nháy mắt, khi ý chí tiêu tan trong nháy mắt, hắn rõ ràng một chuyện. Này nhiều lần quái nhân trong tay ngọn lửa màu xám, là ý chí uy năng thiên đế. Chúng ta làm sai a? Này còn là Ác Long A, cao nhất, chưa xong còn tiếp, ER655, chương 1013, tiễn. Đệ 1.013 chương, tiễn. Đức Lạp Sâm, hoàn toàn bị ngọn lửa màu xám thôn vệ hầu như không còn, còn chưa nói hết. Nhìn thân thể của hắn chậm rãi biến mất ở ngọn lửa màu xám thôn vệ bên dưới, một vị khác ăn mặc trường bào bóng người nhưng là lạnh nhạt nói, Nặc Y Lìa Đặc, ngươi nên chậm một chút, như vậy hay là chúng ta vẫn có thể nhiều chơi đùa một quãng thời gian. Ngươi lẽ nào quên đế Khải Đồ đã từng nói, đối xử kẻ địch liền hẳn là dành cho lôi đình một đòn chí mạng, mà không phải làm kẻ nhạt treo chọc đối phương hành vi sao? Bình thản đáp lại bên dưới, Linh Nghiệt Vương Nặc Y Lìa Đặc cầm trên tay đệ nhị thần sứ trái tim giơ lên cao ở đỉnh đầu của chính mình bên trên, đồng nhiên dùng sức mà nắm bắt. Một đạo còn vô cùng ấm áp tâm huyết, tùy theo từ trái tim bên trong bỏ ra, hóa thành một đạo nho nhỏ cột máu, chảy vào trong miệng hắn. Ngươi không dự định phân chúng ta một ít sao? Cho ngươi. Cái kia trong tay trái tim tùy ý tung, Nặc Y Lìa Đặc chuyển động thân thể của chính mình, trên tay ngọn lửa màu xám hơi đảo qua một chút, đã đem trong tay những kia máu tươi cho tiêu trừ hết. Vạn thư đi. CM ánh mắt của hắn nhưng là bình tĩnh mà nhìn mình phía trước. Phía trước, một tên nắm to lớn liêm đao mái tóc dài màu đen thiếu niên, giờ khác này chính ngẹo cổ hướng về phía bên mình nhìn tới. Thật không tiện, ngươi con mồi chúng ta nhận lấy. Như là bôi đen sắc lưu tình, chỗ đi qua, không có bất luận cái nào tín đồ chiến sĩ có thể chống đối trong tay hắn to lớn liêm đao một đòn chém giết. Không biết người này trái tim, lại là mùi vị gì đây? Nhìn này bôi đen sắc lưu tinh, Nặc Y Lìa Đặc cái kia trong hai mắt tràn ngập một luồng muốn thăm dò, muốn phải hiểu vẻ mặt. Mặc dù như thế, ba vị Linh Nghiệt Vương lúc này cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là rơi vào tường thành vị trí bên trên, đầy hứng thú mà nhìn này một hồi tàn sát cùng phản tàn sát. Linh Nghiệt Vương đặt chân ở lưu ngưng cảnh vô số linh nghiệt trí cao vương giả, muốn khu khiến cho bọn họ, toàn bộ Thính Phong thành bên trong, chỉ có một người mà thôi. Người kia không ở, không có càng nhiều chỉ thị, bọn họ đương nhiên sẽ không làm thêm chuyện khác. Nơi này xuất hiện quỷ dị trống trải. Tiếng sấm vẫn như cũ tăng vọt. Giờ khắc này, Thính Phong thành thần điện một cái nào đó tòa tháp cao bên trong, đang có một bóng người ở lặng lẽ mà nhìn tất cả những thứ này. Vị này chính là nguyên bản cách xa ở bên ngoài 10 triệu dặm Thính Phong thành thành chủ đại nhân. Khi biết Thính Phong Thành chịu đến công kích thời điểm, Triệu Nam quả thật có chút rối loạn một thoáng, chỉ bất quá nghĩ đến Thính Phong Thành bên trong có lực lượng phòng vệ, liền rất nhanh sẽ nuối lòng. Ngược lại qua lại cũng coi như là thuận tiện. Lại dựa vào trận chiến đấu này để linh tử sở kỳ hiệu đột phá đến giai đoạn thứ 3. Triệu Nam yên lặng mà nhìn cái kia trên bầu trời, hô hoán vạn ngàn lôi đình người. Lôi đế. Thực sự là vô cùng hình tượng A. Triệu Nam trong mắt có một vệt vui mừng ý cười. Dù cho là chính mình không ở nơi này, Thính Phong Thành biểu hiện ra sức chiến đấu, đã không thể khinh thường. Triệu Nam tầm mắt hơi thủ hạ gì, có Hứa Dương làm công việc cứu viện chủ lực, lượng lớn truyền tống bên dưới, ngoại trừ vừa bắt đầu bởi vì đột phát xuất hiện công kích mà tạo thành thương vong ở ngoài, phần lớn trong thành cư dân cũng đúng là không có quá đáng lo, chỉ có điều là chịu đến một chút kinh hãi mà thôi. Triệu Nam yên lặng mà đem tràn ngập mùi khói lửa đạo không khí hút vào trong thân thể của mình, lôi vang lên thay đổi. Hắn vô cùng có thể lý giải Phỉ Nina trong lòng cái kia cỗ tức giận khởi nguồn. Trong mắt ánh sao lấp lóe liên tục. Bất quá, mới vừa đi vào giai đoạn thứ 3 tuy rằng rất tốt. Thế nhưng đem mình bức bách đến loại này cực hạn, thân thể sẽ không chịu được. Triệu Nam thật dài thở một hơi. Dương mắt nhìn bầu trời. Thiên không lôi vân tận lực tàn đi. Cái kia chính đang kêu gọi vô cùng vô tận lôi đình nữ tử, cơ thể hơi chấn động một chút, trên người quấn quanh ánh chớp cũng ở trong chớp nhoáng này biến mất không còn tăm hơi, một luồng ấm áp chảy vào trong lòng nàng, lặng yên không một tiếng động vuốt lên cái kia cô dâng trào lửa giận, làm cho nàng biến đổi yên lặng lên. Mạnh mẽ công kích trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi, Phỉ Ni Na dị thường để ạ hệ vùn cùng Vạn Di Nì cảm giác được vô cùng sai biệt. Vạn Di Nì cau mày nói, tiểu sư muội, ngươi. Phỉ Ni Na lắc đầu một cái, lấy tay đề ở chính mình trên ngực, xoay người mà đến trong nháy mắt. Trên mặt mang theo một luồng ấm áp lòng người ý cười, không có chuyện gì. Chỉ là hắn trở về. Hắn. Tiểu sư đệ. A hệ vùn sững sờ, nhất thời bắt đầu nhìn xung quanh lên, ngoại trừ bởi vì Phỉ Ni Na đình chỉ công lao mà bắt đầu chậm rãi tập hợp lại tín đồ chiến sĩ ở ngoài, nơi nào có thể nhìn thấy trong miệng tiểu sư đệ bóng người. Ở đâu a? Ngay khi bên cạnh chúng ta. Phỉ Ni Na thần bí cười cợt. Cười đồng thời, chính đang điên cuồng tàn sát bên trên Thính Phong Thành một phương toàn viên thần tuyển giả, nhưng là phát hiện sự công kích của chính mình, tiến vào trong nháy mắt rơi xuống một cái không, kẻ địch trước mắt, tiến vào biến mất không còn tăm hơi rồi. Chính xác tới nói, cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi, chỉ có điều là bởi vì một loại nào đó nguyên nhân, nhường mênh mông quần quận mà đến tín đồ chiến sĩ, trong nháy mắt đều tự giữa không trung bắt đầu cấp tốc rơi rụng. Mang theo khổng lồ bốc đồng, những này tín đồ chiến sĩ, lấy chúng nhân khó mà tin nổi giống như trạng thái, dồn dập quỳ xuống ở phía dưới thành thị trên đường phố. Phá nát trên đường dài, một đạo tiếp theo một đạo tín đồ chiến sĩ chính hai chân quỳ gối sàn nhà cứng rắn bên trên. Đầu gối của bọn họ cốt thậm chí bởi vì loại này xung kích mà triệt để mà vỡ vụn ra đến. Từng tiếng tiếng kêu thảm thiết âm, ở thành phía dưới liên tiếp, còn có cái kia sợ hãi tiếng kêu. A, Đức Lạp Xâm thần sứ ý chí. Tiêu, biến mất rồi. Thần sứ đại nhân nơi nào đây rồi? Đáng chết. Rốt cuộc là ai? Nhằng nhị khắp nơi trên đường dài, quỳ xuống cũng không phải là chính mình một cái. Khi kinh giác quan quá thời điểm, này quần tín đồ chiến sĩ mới phát hiện, mình rốt cuộc là nằm ở một loại như thế nào tình huống bên trong. Loại này quỷ dị phi thường tình huống, để phần lớn tín đồ chiến sĩ đều khó mà suy nghĩ tiếp đó sẽ chuyện sẽ xảy ra. Không chỉ có như vậy, bọn họ quen thuộc thần sứ đại nhân ý chí càng thêm là hoàn toàn không cảm giác được. Lại như là bị vứt bỏ. Không chỉ là ngã quỳ trên mặt đất, thậm chí ngay cả đầu của chính mình, giờ khắc này cũng không bị khống chế buông xuống. Mỗi người tín đồ chiến sĩ, giờ khắc này lại như là một cái lại một cái tội nhân. Giờ khắc này, một đạo thanh thanh thanh âm nhàn nhạt, đồng thời ở hết thể tín đồ chiến sĩ bên tai hưởng lên. Các ngươi trong mắt, chúng ta nếu là dị đoan, có thể vận dụng phán quyết lệnh triệt để giết hết. Nói cách khác, xoay ngược lại một thoáng, ở trong mắt chúng ta, các ngươi cũng là dị đoan, tương tự cũng có thể tiến hành phán quyết, như thế có thể xóa đi. Đúng không? Đây là rất dễ dàng bình thường một câu hỏi dò. Lại như là người xa lạ hỏi đường. Nhưng mà này câu hỏi bên trong lo gì quan hệ nhưng là rõ ràng đến để đông đảo tín đồ chiến sĩ, hoàn toàn không có nửa điểm phản bác chỗ trống. Làm trong thánh địa tín đồ chiến sĩ, quanh năm suốt tháng tắm rửa ở thánh địa thần quang bên dưới, vẫn khắc khổ tu luyện, nhưng mặc dù như thế, tựa hồ còn chưa tới đã tu luyện đầu góc xấu đi trình độ. Khi triệt để rõ ràng câu hỏi hàm nghĩa thời điểm, khi cảm giác được dù cho chính mình bắt đầu thiêu đốt ý chí cũng không cách nào tránh thoát loại này cầm cố thời điểm. Hầu như hết thể tín đồ trong lòng chiến sĩ, giờ khác này đều dứt bỏ rồi lẫn nhau trong lúc đó bởi vì tin phụng phong thần á vị khác nhau mà nhiều ít sẽ xuất hiện phân kỳ. Bước lên ý tưởng giống nhau. Sau đó, chờ đợi chính mình hẳn là tử vong rồi. Vì mình tin phụng phong thần á vị, cho dù là chết trận, ở tín đồ chiến sĩ trong lòng, không chỉ sẽ không một chút nhíu mày, ngược lại sẽ có một loại hiến thân bình thường to lớn cảm giác thỏa mãn. Mà giờ khác này, loại này lẽ ra nên xuất hiện cảm giác thỏa mãn nhưng không có như là chờ mong bình thường lan tràn trong lòng chính mình. Có chỉ là trống rỗng cảm giác mất mát giác quan, cùng với một loại dần dần sinh sôi. Đồng thời khác nào từ hải bên trong bắt đầu trào ra to lớn vòng xoáy giống như, càng ngày càng khích lệ sợ hãi. Hừ. Hừ lạnh một tiếng. Ý thức ở trong chớp nhoáng này bắt đầu triệt để hút ra. Khi một đạo có một đạo bóng người ngã vào trên đường dài thời điểm, kinh giác quan quá người lúc này mới phát hiện. Chiến đấu đã không lại trong lúc vô tình kết thúc rồi. Giờ khắc này, thiên không bắt đầu trời quang mây tạnh, ở ánh mặt trời rơi ra trên đường phố, xuất hiện uyển như thần tích giống như một màn. Rõ ràng thành thị trạng thái chiến đấu còn chưa kết thúc. Thế nhưng Thính Phong Thành, toàn bộ thành thị bên trong phạm vi, cũng bắt đầu xuất hiện khiến người ta cảm thán cùng kích động một màn. Phá nát tường thành, giờ khắc này bắt đầu nên tiếp từ trên người chính mình chóc ra đi ra ngoài mảnh vỡ. Nhưng từng khối mảnh vỡ lần thứ hai bay trở về. Bổ khuyết sau khi, thậm chí ngay cả vết nứt cũng giống như không nhìn thấy. Trên đường phố, bởi vì chiến đấu mà bị hủy đi phong ốc, càng thêm là bắt đầu chậm rãi tu bổ lên. Nay cũng không phải là bởi vì chiến đấu sau khi thắng lợi xuất hiện loại kia thành thị tự mang chữa trị công năng, mà là tất cả, hết thảy tất cả mô phỏng đều ở đảo ngược thời gian như thế. Trước mắt lại như là một bộ bị lộn ngược điện ảnh. Sụp đổ phong ốc, hoành đạo cây cối, một viên ngói một viên gạch, một thảo một thạch, giờ khác này đều khôi phục lại chúng nó không phải trước trạng thái. Trên đường dài, bởi vì không ngừng tiêu hao năng lực của chính mình đến cho hết thảy cư dân tiến hành rời đi Thính Phong Học Viện viện trưởng, chỉ cảm thấy có một cái nhu hòa lực lượng, chính đang chống đỡ mình đã lực kiệt thân thể. Lại như là bị yêu người ôm ấp như thế, tương tự cũng là một luồng ấm áp tâm ý chạy qua nội tâm của chính mình. Mỹ lệ làm rung động lòng người trong viện đại nhân việc này suy tư dương mắt nhìn cái kia trời quang mây tạnh thiên không, khỏe miệng hơi dương lên, nhưng là oán trách nói, người chết, trở về cũng không ra gặp gỡ ta. Khi thành thị phục hồi như cũ trong nháy mắt, mọi người mới chịu đến liên quan với thành chiến kết thúc nhắc nhở. Thời gian như vậy chi xảo diệu, để không rõ vì sao người bắt đầu đem thành thị phục hồi như cũ, cho rằng là chiến đấu sau khi kết thúc dường như khen thưởng bình thường ban tặng. Chỉ có cực số ít người mới rõ ràng đến. Này thần tích một màn đến cùng là vì sao mà tới. Ánh mắt của bọn họ, hầu như không có bất kỳ tập, nhưng ăn ý yên lặng nhìn thành chủ bảo một phương. Xin lỗi, ta trước đó cũng không biết thần điện liên minh hội công kích chúng ta. Triệu Nam âm thanh truyền tới có hạn mấy người bên hai, bất quá các ngươi có thể thủ hạ xuống, thực sự là quá tốt rồi. Những này tín đồ chiến sĩ không có chết, ta chỉ là niêm phong lại bọn họ hết thể lực lượng mà thôi. Nói đồng thời, từng đôi tự hư không mà đến bàn tay lớn. Trực tiếp đem những này té xỉu tín đồ chiến sĩ đều vồ vào thành thị ngục giam trong không gian. Đối với không có công hội Thính Phong Thành tới nói, vốn là tranh chấp là cực nhỏ, bởi vậy Triệu Nam trong thành phố lao ngục không gian, có thể nói vô cùng trống trải. Ngoại trừ trước đã chết trận tín đồ chiến sĩ ở ngoài, cứ điểm thừa dư tín đồ chiến sĩ, thừa sức. Khắc phục hậu quả công tác hay là muốn giao cho các ngươi? Chờ đã, Nam ca, ngươi vừa mới trở về, lại muốn định đi nơi đâu? Xa xa mà. Cao hội trưởng lớn tiếng mà hướng về không khí gọi là một câu. Điều này làm cho không rõ vì sao người dồn dập liếc mắt mà đến, không biết vị này cao hội trưởng đến cùng phát cái gì thần kinh. Chỉ có nghe thấy Triệu Nam âm thanh người, giờ khác này mới có thể nghe thấy cao hội trưởng câu hỏi kỳ thực đã có đáp án. Đi đâu? Đem ta đang yêu thành thị biến thành bộ dáng này, các ngươi nói ta hẳn là đi đâu? Hoàng hôn thời điểm. Long Chi Quốc, Tử Cấm Thành bên trong. Kết thúc một lần coi như không tệ giấc ngủ trưa. Quan Thanh Phong ở đã đưa ra thời hạn đàm phán đến trước. Đúng lúc tỉnh lại. Đi thôi, hẳn là có kết quả. Tựa hồ là giấc ngủ trưa sau khi, chính mình mang đến sứ đoàn người cũng đi vào Tử Cấm Thành bên trong. Khi đẩy cửa mà ra trong nháy mắt, đang nhìn thấy chính là những này thần điện liên minh vì chính mình phân phối thị vệ. Quan Thanh Phong không có bất kỳ bất ngờ, vẹn vẹn là nhẹ giọng dặn dò. Thánh tử lên tiếng, thị vệ đương nhiên sẽ không nói không, cung cung kính kính thu hồi giải rác ở gian phòng này người xung quanh tay. Sau đó thật chặt đi theo sau lưng thánh tử. Không lâu sau đó, Quan Thanh Phong lại một lần nữa nhìn thấy Long Chi Quốc nhiều lần nguyên lão. Không có vinh váo tự đắc cũng không có tiểu nhân đắc chí. Tiên nhậm nguyên lão chỉ là yên lặng ngồi ở nguyên bản thuộc về mình chỗ ngồi bên trên. Chậm đợi chốc lát lại phát hiện đối diện ba người tựa hồ hoàn toàn không có mở miệng dự định. Không có quá nhiều tức giận cũng không có căm hận ánh mắt, là ở giả vờ chấn định sao. Quan Thanh Phong hơi thở một hơi, lạnh nhạt nói, ta nhớ các ngươi hẳn là có kết luận chứ. Tây Môn Vũ gật gật đầu, tương tự lãnh đạm mở miệng nói, đúng thế. Chúng ta kỳ thực chính đang thảo luận, cần các ngươi phải thanh toán nhiều ít tiền chuộc mới tốt. Tiền chuộc. Nghe được danh từ này thời điểm, đương nhiệm thánh tử đại nhân hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại nói, quả nhiên, cái kia thánh nữ là ở trong tay của các ngươi sao. Bất quá muốn nói tiền chuộc. Các ngươi ra cái giá tiền đi. Ngược lại nếu như dành cho một vài thứ có thể tìm về thánh nữ, thần điện liên minh cũng sẽ không keo kiệt là được rồi. Chỉ có điều Quan Thanh Phong nhưng trong lòng khá là thất vọng lên. Tây Môn Vũ quả nhiên là một cái thương nhân tính cách. Ở dưới tình huống này còn không quên muốn thảo một chút chỗ tốt. Đây là để cho mình thủ hạ một nấc thang sao. Bất quá cũng được, dù sao một toàn bộ Thính Phong Thành đều hủy diệt, đại khái cũng lòng như đao cắt chứ. Tôn kính thánh tử điện hạ, ta nghĩ ngươi khả năng hiểu nhầm rồi. Tây Môn Vũ trên mặt hiện lên ý cười nhàn nhạt, thánh nữ điện hạ nhưng là chúng ta xin thể phải bảo vệ người, làm sao có khả năng đem nàng giao ra đây. Ta nói chính là 60.007.349 cái tín đồ chiến sĩ tiền chuộc. Hỏi chính là, thần điện liên minh chuẩn bị hướng ta Long Chi Quốc thanh toán chút gì, mới có thể chuộc đổ đám người kia. Tây Môn, ngươi là điên rồi sao? Quan Thanh Phong lạnh lùng nhìn đối phương một chút, chuyện đến nước này, ngươi còn muốn cùng ta chơi trò hề này. Thú vị sao? Đúng là không có ý gì, chỉ có điều. Cái này cho ngươi. Từ Tây Môn Vũ trong tay, hướng về to lớn bàn tròn bên trên, tung đến rồi một viên ảnh lưu niệm thủy tinh. Thủy tinh cũng ở lăn đỉnh chỉ bên dưới, cho thấy đến hắn thả ra ngoài hình ảnh. Vậy hẳn là một cái thần tuyển chi thành, hình ảnh xuất hiện trước nhất chính là một loại lao ngục bắt lấy tay. Đã từng cũng làm thần tuyển chi thành thành chủ, Quan Thanh Phong đối với loại này hư không bàn tay lớn hết sức quen thuộc. Chỉ có điều trong hình xuất hiện loại này bắt lấy bàn tay lớn tựa hồ có chút nhiều. Lít nha lít nhít. Nhưng mà, hình ảnh nhưng ở trong chớp nhoáng này đột nhiên chuyển nhúc nhích một chút, rơi vào trên đường dài. Từng đạo người nằm trên đất, mô phỏng đã mất đi ý thức. Bọn họ không phát sinh nửa điểm dãy rủa, biểu hiện an tưởng như là ngủ giống như vậy, bị từng con bàn tay lớn dồn dập mò lên, vứt rác rưởi bình thường vứt vào lao ngục trong không gian. Liên như là cần cù nỗ lực phu quét đường như thế, không lâu sau đó dải đường phố đã kinh biến đến mức sạch sành xanh. Tương đương sạch sẽ. Lại như là Quan Thanh Phong cái kia đầu giờ khắc này tình huống như thế, sạch sẽ liền một tia ý nghĩ cũng không có. Cho nên nói, nếu như ngươi không thể nào tin được, ta có thể cùng ngươi đi khảo sát một thoáng, tôn kính thánh tử đại nhân. Tây Môn Vũ khép cười một tiếng, ta này Long Chi Quốc trước mặt có một cái đại quốc tên, nhưng là đối mặt thần điện liên minh loại này quái vật khổng lồ, sao dám bông dưng nắm làm đây? Không có chút hoa quả khô, ta có thể không chơi nổi trận này chơi đùa. Một bóng người, giờ khác này vội vàng va vào cái này trong phòng họp, hầu như không có bất kỳ dừng lại, liền bước nhanh đi tới Quan Thanh Phong trước, nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ vài tiếng. Luôn luôn lấy bình tĩnh trầm ổn xưng thánh tử điện hạ, giờ khác này khó có thể khống chế thân thể của chính mình. Trong nháy mắt từ chính mình chỗ ngồi bên trên này lên. Tây Môn Vũ nhưng vào lúc này nhẹ giọng nói, đúng rồi, bên này ngục giam cửa lớn cũng mở ra. Ngươi là chính mình đi vào, vẫn để cho ta xin ngươi đi vào. Một giọt mồ hôi lạnh, từ thánh tử trên trán chậm rãi hoạt rơi xuống, nghe được thủ hạ báo cáo tin tức là tín đồ bộ đội, đoàn diệt. Chậm chậm, tuy rằng nơi này cảnh sắc rất đẹp, bất quá tựa hồ không có một người, ngươi dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Nhã Lụy San âm thanh vào lúc này vang lên. Nhưng mà bị hỏi đối tượng lúc này tựa hồ không có đáp lại dự định. Hơi có chút bất mãn, Nhã Lụy San bĩu môi nổi lên miệng mình, nói một câu nha, trước ngươi cho ta một viên phá thủy tinh, lập tức liền biến mất không còn tăm hơi, ta cho rằng ngươi không cần ta nữa. Triệu Nam xoa xoa mi tâm của chính mình, tức giận nói, ta không phải trở về rồi sao? Nhã Lụy San hiển nhiên không hài lòng loại này giọng điệu trả lời, có thể ngươi đem ta lại ở thế giới dưới lòng đất thời điểm. Ta thật sự quá sợ sệt. Nơi này là thần điện liên minh một cái khác bí ẩn lối vào. Triệu Nam nhưng vào lúc này nhẹ giọng nói rằng. Thần điện liên minh. Nhã Lụy San sững sờ. Làm tứ đại đế quốc một trong thành viên hoàng thất, đương nhiên sẽ không đối thần điện liên minh tồn tại không rõ ràng. Dù sao tứ đại đế quốc cùng thần điện liên minh trong lúc đó, tìm hiểu đến đầu nguồn, còn có một đoạn cực sâu ngọn nguồn. Ngươi đúng là dự định gây sự với thần điện liên minh. Nhã Lụy San giờ khắc này phun nhổ ra chính mình đầu lưỡi. Làm sao? Ngươi cho rằng ta chỉ là đang nói đùa. Như thế nào đi nữa nói, thần điện liên minh thủy cũng là thâm A. Nhã Lụy San lắc đầu một cái, ngươi đừng xem thần điện liên minh thật giống mặc kệ đại lục sự tình, đó là bởi vì bọn họ xem thường mà thôi. Quen thuộc cao cao tại thượng, bao quát chúng sinh. Hơn nữa, thần điện liên minh cũng chỉ có thánh địa lực lượng. Nếu như ngươi muốn nói di khí chi địa đóng giữ bộ đội, không cần phải. Triệu Nam lắc đầu. Nếu như di khí chi địa đóng giữ bộ đội còn tồn ở đây, Triệu Nam tự nhiên sẽ cẩn thận mà suy nghĩ một phen. Nói, đơn giản vung lên cánh tay của chính mình, trước mắt liền xuất hiện một lỗ hổng. Đi về một không gian khác chỗ hổng. Đi về thánh địa đi bi ạ con đường, giờ khác này liền xuất hiện ở hai mắt trước mắt. Cái này do đông đảo á vị thần linh, mỗi một cái phân ra một chút lực lượng cộng đồng xây dựng ra đến không gian bí giới. Vẹn vẹn chỉ là bí giới, mà không phải thần quốc. Bởi vì vận dụng phức tạp lực lượng tạo thành. Vì lẽ đó nơi này chỉ có thể đơn thuần là một người bí giới mà ở vào. Bởi vì nếu như đựng số nhiều thần tâm ý chí xuất hiện, có thể sẽ xuất hiện lẫn nhau trong lúc đó xung đột, trái lại để cái này bí giới vô cùng không ổn định lên. Nhưng dù sao cũng là chúng thần bố trí bí giới, nơi này đầu tràn đầy khí tức, đúng là vô cùng thích hợp dân bản địa tu luyện. Đúng là có mấy phần linh khí dáng dấp. Dễ dàng bước vào bên trong không gian này. Tâm mắt lập tức liền biến đổi trống trải lên. Trong lòng rất gấp gáp đệ cửu hoàng nữ, giờ khắc này do dự một chút, cũng đồng dạng theo bước vào cái này đường nối, xuất hiện ở Triệu Nam trước mặt. Cùng với nói là căng thẳng, chẳng bằng nói vị này hoàng nữ điện hạ trong lòng giờ khắc này tràn ngập một loại cảm giác hưng phấn cùng với chờ mong cảm giác. Người đàn ông này thực sự quá khủng bố rồi. Hắn lại muốn một thân một mình tìm đến thần điện liên minh suối quẩy, loại này bao nhiêu năm rồi, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám việc làm, hắn, hiện tại ngay khi làm. khác nào lại một lần nữa nhìn thấy ngày đó ở Thường Ám Chi Thành, xuất hiện đạo kia uy nghiêm, không thể kháng cự âm thanh thời điểm. Thân thể của người đàn ông này chậm rãi bay vào giữa không trung, trong tay hắn, tay trái một cái màu đen đơn sơ trường cung bỗng nhiên xuất hiện. Đây là Phá Diệt Cực Hắc Đích Hư Vô. Nếu như không có nhớ lầm, chính là danh tự này. Cùng lúc đó, tay phải của người đàn ông này bên trên, còn ra phát hiện xoa một cái lam màu đen điều đại kiếm. Đem kỳ dị đại kiếm, khoát lên màu đen trường cung bên trên. Loại này vốn nên là không phối hợp phối hợp, giờ khác này lại làm cho Nhã Lụy San có một loại bất ngờ vẻ đẹp. Người đàn ông này làm việc, tựa hồ không cần quá nhiều lý do, cũng không cần mênh mông quần quận cảnh kỳ thế nhân, chỉ là hắn muốn chuyện cần làm, thì sẽ làm như thế. Cầm trong tay đại kiếm cho rằng là mũi tên nhọn giống như vậy, từ màu đen trường cung hai đầu bắn ra quang huyền lúc này cũng bị kéo thay đổi. Duy chỉ cái tư thế này, một luồng khủng bố, khó có thể ngôn ngữ, đầy dây vùng thế giới này ý chí, chính tại một điên cuồng tốc độ, hội tụ ở cái này kỳ dị đại kiếm bên trên. Thời khắc này, toàn bộ không gian tựa hồ cũng ở rung động lên. Loại này chấn đán, vẫn lan tràn đến phương xa, thánh địa Đỉ Bì Ạ cung điện quần kiến trúc khổng lồ bên trong. Nhã Lụy San chỉ là cảm giác được, luồng ý chí này bên dưới, tựa hồ hết thảy đều hẳn là bị phá hủy như thế. Đồng nhiên, một đạo tiếng giống giận dữ từ đâu xa xa bên trong khu cung điện truyền đến. Lớn mật. Thánh địa bên trong, há có thể cho ngươi làm loạn. Nổ vang nổ vang, thanh âm kia đồng dạng khủng bố phi thường, lại như là thiên uy như thế. Như vậy, ta Thính Phong Thành, hơn 3,600 điều sinh mệnh, lẽ nào liền chịu chết uổng. Mà giờ khắc này, Nhã Lụy San trong lòng dường như thần linh như thế nam tử, lạnh lùng hồi trả lời một câu, liền nhẹ nhàng buông tay ra chỉ trong lúc đó quan huyền. Đại kiếm. Bắn nhanh ra. Phía trước, phá diệt. Chương 1014, hai kiếm. Chương 1014, hai kiếm. Thánh đường cung bên trong, vẫn như cũ còn đang bàn luận liên quan với xử lý như thế nào đoàn tụ tập ở thánh địa vào miệng thần tuyển giả. Tất nhiên, bọn họ không có tìm đánh mở ra thánh địa phương pháp, thế nhưng như vậy vây tụ, nhưng là thần điện liên minh qua nhiều năm như vậy chưa từng có ngộ quá sự tình. Tự nhiên là bộ mặt mất hết. Cao nhất trưởng lão trong cung, bây giờ cao nhất trưởng lão môn cũng tương tự ở vì chuyện này mà phiền lòng. Long Chi Quốc hiện tại hẳn là đã bắt đầu sợ chưa? Không biết quan Thanh Phong có thể chúng ta mang đến như thế nào tin tức tốt. Chỉ có điều, vì đối phương một cái nho nhỏ thần tuyển chi thành, liền muốn vận dụng đến phán quyết lệnh, những năm này thần điện liên minh tựa hồ cũng sa đọa đến quá mức lợi hại. Thời đại ở biến thiên. Nếu chúng ta thân ở cái này chúng thần không ở thời đại, như vậy chủ đạo cũng chỉ có chúng ta. Tham thảm thở dài vang lên, cao nhất trưởng lão trong cung nhất thời biến đổi trầm mặc lên, lại như là cái kia đang đợi phong hóa nham thạch giống như vậy, hoàn toàn cho không được người một chút tức giận cảm giác. Lúc này, một luồng bá đạo, uy thế, đồng thời ẩn chứa phẫn nộ ý chí, đột nhiên trong lúc đó giáng lâm ở thánh địa Đỉ Bì Ạ bên trong. Mặc kệ là thánh đường cung điện, hoặc là này cao nhất trưởng lão cung điện bên trong, hầu như tất cả mọi người đều sắc mặt kịch biến lên. Này cỗ xa lạ ý chí, đến cùng là ai, lại cường đại đến đáng sợ như thế. Bất quá là ai, tuyệt đối không thể để luồng ý chí này làm loạn. Lớn mật, thánh địa bên trong, há có thể cho ngươi làm loạn. Phát ra từ cao nhất trưởng lão cung một đạo tiếng gầm gừ, hầu như ở trong chớp nhoáng này đồng dạng rung động toàn bộ thánh địa Đỉ Bì Ạ. Giờ khắc này, thánh đường cung điện bên trong, thần điện đông đảo các trưởng lão dồn dập hoảng sợ ngước đầu nhìn lên. Đây là một cái không có khung đỉnh, hình tròn dường như đấu kỹ trưởng như thế địa phương, đến từ mỗi cái thần điện các trưởng lão, tách ra chẳng chịt, cho tự ngồi xếp bằng ở trong đó. Lúc này bọn họ cùng ngước nhìn này cái kia chủ đạo thần điện liên minh trí cao chỗ. Cuối cùng xoa một cái phẫn nộ rít gào, đó là trí cao trưởng lao thủ tịch trưởng lao âm thanh. Vậy mà lúc này, mô phỏng là vì đáp lại thủ tịch trưởng lao rít gào như thế, một luồng trầm thấp, lạnh lùng. Kiên quyết đồng thời mang theo trào phúng mùi vị âm thanh, nhưng là ở thánh địa chúng nhân bên thai vang vọng lên. Hắn nói, như vậy, ta Thính Phong Thành, hơn 3,600 điều sinh mệnh, lẽ nào liền chịu chết uổng? Thính Phong Thành, hơn 3,600 điều sinh mệnh. Đây đối với thánh đường trong cung người tới nói, lại là vô cùng xa lạ. Đông đảo thần điện trưởng lão bắt đầu lẫn nhau đối diện, dồn dập đang suy tư này đột nhiên xuất hiện ở thánh địa bên trong kẻ địch mạnh mẽ ngã xuống đất là thần thánh phương nào. Nhưng mà chỉ trong nháy mắt này, một đạo lưu tinh cắt ra trời cao mà đến, tàn nhẫn mà xen vào đến thánh đường cung điện trung ương chỗ. Đó là một thanh kiếm, xoa một cái lam màu đen điểu. Tựa hồ cũng không thế nào dùng tốt đại kiếm. Trên chết xen vào mặt đất bên trong, lưỡi kiếm quá bán. Đối mặt đặc biệt phát một màn, dù cho hầu như khó có thể suy nghĩ những chuyện gì, duy có một việc là cực kỳ rõ ràng. Giờ khắc này, toàn bộ thánh đường cung điện bên trong, đều xuất hiện khủng bố cực kỳ quan mãn. Rượu che giấu tất cả tất cả. Tất cả. Khi ánh sáng triệt để mà thôn vệ tất cả thời điểm, toàn bộ thánh địa Đỉ Bỉ Ạ cung điện khổng lồ quần, cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Liên như là nhẹ nhàng xóa đi bụi trần. Hết thảy đều có vẻ êm ái như vậy. Thánh đường cung điện không gặp. To lớn thánh cung điện quần cũng biến mất không còn tăm hơi rồi. Khi hết thảy tầm mắt trở về thời điểm, trước mắt đang nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là rông tuyết một mảnh đất vàng mà thôi. Ngoại trừ cái kia vẫn như cũ còn trôi nổi ở giữa không trung bên trên trí cao trưởng lão cung ở ngoài. Thánh đường trong cung, giờ khắc này, chỉ còn lại không tới một nửa thành viên, miễn cưỡng có thể đứng lên lên, còn cái khác, sớm đã bị thôn phệ ở này khủng bố ánh sáng bên trong. 3643 người. Cái kia tạo thành tất cả những thứ này thủ phạm âm thanh, giờ khắc này lại một lần nữa truyền đến, lần này. Ta chỉ lấy các ngươi 3643 người tính mạng. Một mạng đền một mạng. Như có lần sau, thánh địa Đỉ Bỉ Ạ nếu như đụng đến ta Thính Phong Thành, dù cho chỉ là một cái chó cảnh cũng được, hay dùng toàn bộ các ngươi tính mạng đến trả lại đi. Toàn bộ Đỉ Bỉ Ạ biến mất không còn tăm hơi, từng cái ở lại đây người. Giờ khắc này mờ mịt chung quanh, đều có thể rõ ràng xem thấy mình bạn tốt, liền thân ở trước mặt chính mình. Nhưng cùng lúc, này một hồi quỷ dị đồng thời khủng bố hủy diệt, lại làm cho người đối cái này âm thanh cảm giác được sợ hãi. Cư ngụ ở nơi này các tín đồ, giờ khắc này duy nhất có thể làm được chỉ là thành kính ngã quỳ trên mặt đất, từng người hướng mình tin phụng thần linh cầu khẩn, hy vọng có thể hạ xuống thần tích, đến tiêu diệt tạo thành này một hồi tai nạn tên kia ác ma. Coi như phổ thông tín đồ chiến sĩ giờ khắc này bình yên vô sự, thế nhưng phần lớn thánh đường trưởng lao chết, thần điện liên minh cung điện trung ương bên trong, càng nhiều cấp bậc cao nhân viên cũng vì vậy mà bị chết. Cũng tương tự là hơn 3.000 tính mạng. Nhưng là đối với Thính Phong Thành tới nói hay là chỉ là dân chúng bình thường, nhưng mà đối với Thần Điện Liên Minh tới nói, nhưng là một trận chưa từng có tai nạn. Những kia chết đi tiện dân tính mạng, có thể bù đắp được một tên thánh đường trưởng lão sao? Cao nhất trưởng lão cung điện bên trong, vài tên trưởng lão dồn dập tức giận đến sắc mặt tái nhợt lên. Không chỉ di khí chi địa đóng giữ bộ đội hầu như tuyệt diệt, hiện tại thánh địa càng thêm là bịt kín đáng sợ như thế thương tổn, toàn bộ Thần Điện Liên Minh lực lượng thậm chí vì vậy mà rút lui tuyệt hơn nữa. Chư vị, người này quá khủng bố rồi. Bỏ mặc hắn rời đi, hắn Nhật ta đại liên minh há có thể có tái hiện hào quang ngày. Đạo kia đã từng rít gào làm ra cảnh coi âm thanh, giờ khắc này mang theo lạnh lẽo cảm tình, lại một lần nữa mà vang lên lên, giúp ta một chút sức lực, để ta đưa cái này dị đoan bóp chết đi. Mặt khác mấy vị trong lòng cũng hết sức rõ ràng. Nay một hồi tai họa qua đi, nhạc viên thế giới phong thần bên dưới, tuyệt không một người là hắn đối thủ. Có như thế một cái gia hỏa đặt ở trên đầu chính mình. Vẫn chỉ để thế giới xem chính mình sắc mặt hành động thần điện liên minh, lẽ nào liền muốn nhìn một người khác sắc mặt. Điều này làm cho đã thành thói quen cao cao tại thượng mấy vị trưởng lão tới nói, căn bản là khó có thể tưởng tượng sự tình. Giết người này. Trưởng lão môn bắt đầu liên thủ rồi. Từ đâu chí cao trưởng lão cung bên trong, mấy đạo thô to cực kỳ cổ sáng cuồng trùng mà ra, trong không khí dập dờn mấy cố mạnh mẽ ý chí càng thêm là hiếm thấy hỗn hợp ở một khối, từ đâu bắt đầu dập dờn mà ra. Tội nhân. Ứng. Chịu đến thẩm phán. Hoảng sợ âm thanh truyền đến, toàn bộ thánh địa bí giới bên trong lại một lần xuất hiện kịch liệt rung động. Trong không khí tựa hồ có vô số sức mạnh kỳ diệu đều bị này đạo cổ sáng cho hấp thụ lên. Cực kỳ xa xôi chỗ, nhìn thấy tình cảnh này, Triệu Nam nhất thời lạnh rên một tiếng, thân thủ hướng về xa xôi phía trước một chiêu. Một đạo lưu tinh cắt tới. Đó là đã từng bị bắn ra hư không phệ hồn. Lại một lần nữa thanh kiếm lớn khoát lên phá diệt cực hắc đích hư vô bên trên, giơ chỉ về đằng trước. Triệu Nam lạnh lùng nói, ngu xuẩn mất khôn. Khi ở trong tay hư không phệ hồn lần thứ hai bắn ra trong nháy mắt, từ trí cao trưởng lão bên trong cung điện bắn ra của sáng, cũng chia thay đổi đi ra một luồng sức mạnh hết sức khủng bố, hướng về Triệu Nam vị trí cuồng trùng mà đến. Màu vàng to lớn của sáng, giờ khác này bị sắc bén vô song lợi kiếm phá tan, chia ra làm hai đạo, trên chết khuấy động mà mở. Rơi vào Triệu Nam cùng Nhã Lụy San phía sau địa phương. Chấn động toàn bộ bí giới âm thanh. Theo cái kia nổ tung sau khi sản sinh khổng lồ sức gió gào thét mà đến, thổi tới hai người. Triệu Nam sắc mặt thoáng trắng xám, thế nhưng trong hai mắt ánh sao nhưng ở trong chớp nhoáng này lấp lóe đến càng lợi hại. Cùng lúc đó, trí cao trưởng lão cung bên trong, vị kia được gọi là thủ tịch trưởng lão nam nhân, nhưng là mang theo sợ hãi lấy khó mà tin nổi mà nhìn mình. Chính xác mở nói, là nhìn xen vào chính mình trên lồng ngực một thanh đại kiếm bên trên. Mà thân thể của hắn, giờ khác này nhưng là bị đóng ở một cái to lớn trụ đá bên trên. Mặt khác trưởng lão môn, lúc này con ngươi không bị khống chế mở rộng lên, trong đầu một mảnh trống không. Vì sao? Vì sao? Vì sao liền thủ tịch trưởng lão cũng chịu đến khốc liệt như vậy đối xử? Lúc này, này thanh đem thủ tịch trưởng lão đinh vào đến trụ đá bên trong đại kiếm chậm rãi tự nhiên tách ra ngoài, trôi nổi ở giữa không trung, lóe lên lóe lên. Khi thủ tịch trưởng lão thân thể ném rơi trên mặt đất, nhưng là không nhúc nhích thời điểm, còn lại trưởng lão môn mới phát hiện, người đàn ông này kỳ thực một cũng sớm đã chết đi. Cái kia trôi nổi ở giữa không trung bên trên đại kiếm, lúc này bỗng nhiên chuyển động, thay đổi mũi kiếm, chỉ vào một gã khác trưởng lão. Quá khủng bố rồi. Liền ngay cả trí cao trưởng lão cung điện hợp lực phát sinh một đòn bên dưới, vẫn như cũ. Không, chuyện không liên quan đến ta. Lần này phát sinh phán quyết lệnh người là thủ tịch trưởng lão, hắn đã bị ngươi giết chết rồi. Một đạo thanh âm hoảng sợ bỗng nhiên vang lên. Tựa hồ đang đối mặt loại này tử vong thời điểm, cái gọi là trí cao trưởng lão cũng cùng người bình thường không có cái gì phân biệt. Vốn là, liền không có bao nhiêu có thể phản kháng chỗ chống chứ. Vẹn vẹn là hai kiếm. Một chiêu kiếm diệt thánh đường cung, một chiêu kiếm bắn giết thủ tịch trưởng lão. Vẹn vẹn chỉ là hai kiếm A. Nhưng mà trôi nổi ở giữa không trung bên trên đại kiếm, giờ khác này nhưng hoàn toàn không hề rời đi ý tứ, chỉ là mũi kiếm vị trí, thật chặt khóa kín đối phương mà thôi. Điều này làm cho vị này trưởng lão không chút nào dám lộn xộn lên. Thanh kiếm này, quá khủng bố rồi. Chỉ có khủng bố mà tự, thế gian tất cả hình dung tử, đều ở khủng bố hai chữ trước mặt biến đổi trắng xám. Nhớ kỹ ta nói tới. Ta Thính Phong Thành nếu là có nửa điểm tổn hại, hay dùng các ngươi toàn bộ thánh địa đến điển. Đại kiếm nhẹ nhàng đi, chỉ còn lại trưởng lão môn, vô lực ngã quắp trên đất. U đọc sách. Ta hoàn toàn cảm giác không chịu được thần uy. Thế nhưng, vẹn vẹn là tiểu thế giới ý chí, vì sao so với thần uy còn muốn. Chí cao trưởng lão cung, bởi vì đại kiếm bắn vào, rất sớm liền xuất hiện một cái to lớn chỗ hổng. Mà từ cái này khuyết trong miệng, giờ khác này có thể nhìn thấy chính là hóa thành hư ảo, chỉ có đầu người rung rung thánh địa mà thôi. Chúng ta đến cùng. Đắc tội với ai a? Cách đó không xa, thủ tịch trưởng lão hai mắt vẫn như cũ mở, chỉ có điều đã không có hô hấp bộ thân thể này, có hay không có thể nhìn thấy bây giờ thánh địa đi bi ạ thảm huống. Hắn liệu sẽ có vì mình đã từng làm ra quá một cái quyết định, mà hối hận. Nhưng là, tựa hồ không có ai biết. Chưa xong còn tiếp. Chương 1015, hai nạn nhật. Chương 1015, hai nạn nhật. Khi hư không phệ hồn lại một lần nữa trở lại trong tay thời điểm, Triệu Nam chỉ là đem nó xen vào đại địa bên trong, nhìn trước mắt một vị. Nhìn cái này ở trước đây không lâu xuất hiện ở trước mặt mình ông lão. Bên người Nhã Lệ San đang dùng tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn chăm chú thân thể này thoáng có vẻ lõm khòm ra hỏa, trên mặt nụ cười như có như không hình chiếu ở đoạn kiếm trong tay bên trên. Triệu Nam lúc này lại thân thủ cản lại, để cái này so với mình còn muốn tà khí hoàng nữ điện hạ thu lại lên. Lúc này mới nhìn người lão giả này lạnh nhạt nói, như vậy là có thể đi, ba phỉ địch tiên sinh. Nghe vậy, trên mặt của ông lão lộ ra một vẻ cực kỳ cay đắng khó coi bi thương tâm ý, gật gật đầu sau khi, run giọng nói, cảm tạ các hạ hạ thủ lưu tình. Ba phỉ địch. Chiến thần điện trưởng lão, A Khắc Lưu Tư mặt khác một vị lão sư. Từng ở tạp kỳ thần điện thời điểm, cùng ông lão này từng có một lần gặp mặt. Sau đó nhân duyên tế hội, vị lão giả này đã từng đưa cho mình đoàn người luyện thần thủ trạc. Nung nấu thần hồn kết tinh mảnh vỡ. Khi Triệu Nam mũi tên thứ nhất bắn ra sau khi, thân ở thánh đường cung điện bên trong ba phỉ địch trên người trưởng lão cũng không có bị bất kỳ xung kích. Đồng thời tựa hồ đang nảy cố khủng bố ý chí bên trong, cảm giác được một chút khá là mùi vị quen thuộc. Bởi vậy liền điên cuồng tới rồi. Lúc đó Triệu Nam đã đem chuẩn bị bắn ra mũi tên thứ hai, hắn cũng chỉ là tới kịp hô một tiếng, hạ thủ lưu tình. Nay bất quá là trong lúc vội vàng gọi hàng, chỉ là không có nghĩ đến đối phương tựa hồ đúng là lưu thủ. Dù vậy, chí cao trưởng lão vẫn là tổn thất một tên thủ tịch trưởng lão. Ba phỉ địch giờ khắc này trong lòng càng thêm là cực kỳ phức tạp. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lúc trước ở tạp kỳ thần điện đỉnh điểm bên trên đại sát tứ phương người kia, hôm nay sẽ cho thánh địa mang đến kinh khủng như thế tai nạn. Càng thêm ý nghĩ không tới, này bất quá là sự cách thời gian hơn một năm. Xin ngươi tin tưởng ta. Phán quyết lệnh sự tình, là chí cao trưởng lão khư khư cố chấp dẫn đến, thánh địa bên trong đại đa số người đều là vô tội a. Ta nói rồi một mạng còn một mạng. Triệu Nam lạnh rên một tiếng nói, nếu như bất quá là có thêm một cái kẻ cầm đầu mệnh. Thiện nghi các ngươi. Mặc dù cùng vị lão giả này có chút ngọn nguồn, thế nhưng lập trường khác nhau, giờ khác này vẫn có thể trò chuyện, đã là xem ở A Khắc Lưu Tư bên trên. Ta vẫn là câu kia, người không xâm phạm ta không xâm phạm người. Ngươi muốn đường đường chính chính tuyên chiến. Ta Thính Phong Thành đỡ lấy là. Thử thương nhiều ít ta một tiếng đều không hàng. Thế nhưng các ngươi loại này đánh lén hành vi. Không cảm thấy đáng thẹn sao? Cho nên mới ăn miếng trả miếng sao? Ba phỉ địch trong lòng bi thương thở dài một tiếng. Không phải nói trong lòng hắn không có nửa điểm công bằng có thể, đúng là bởi vì song phương dù cho lại tử vong con số bên trên san bằng, thế nhưng tổn thất đánh đổi nhưng hoàn toàn không ngang nhau. Chỉ có điều thế giới này chính là như vậy. Liên như là cái kia chúng thần ở hàng năm, thần điện liên minh chưa tổ hợp thời kỳ. Á vị cùng á vị trong lúc đó xung đột, thường thường cũng là máu chảy thành sông. Bây giờ, ta nghĩ liên minh sẽ không lại tìm ngươi Thính Phong thành phiền phức. Một khi bị gian cắn, 10 năm sợ tỉnh thẳng. Đã từng cũng là trí cao trưởng lão một thành viên. Mặc dù là thoái vị, ba phỉ địch vẫn như cũ vô cùng rõ ràng trí cao trưởng lão cùng phong cách hành sự. Trừ phi có năng lực có thể đánh giết người này, không phải vậy trước lúc này, là tuyệt đối sẽ không lại đối với hắn thành trì làm những gì. Như là tình huống như thế, để người này giết vào trong thánh địa, chỉ cần trở lại như thế mấy kiếm, e sợ thánh địa cũng sẽ biến thành bụi bẩm của lịch sử chứ. Chúng thần không ở thời đại, thần điện liên minh sắp sửa chôn vùi ở người này trong tay. Liền có vẻ quá mức bi thương. Hy vọng như vậy. Triệu Nam đơn giản hồi trả lời một câu. Phía sau rời đi thánh địa bí giới đường nối từ từ mở ra, liền trực tiếp cất bước rời đi. Yêu đến liền tới. Yêu đi liền đi, thả hai cái tên bắn lén tàn sát bao quát phần lớn thánh đường trưởng lao cùng với một tên trí cao thủ tịch trưởng lao ở bên trong tổng cộng hơn 3,600 điều mạng người sau khi, cũng không có ai dám lưu lại. Đã từng có một vị nữ đế, thống trị tứ phương, đồ tà thần, tạo thông thiên tháp ba phỉ địch trong miệng. Dùng phức tạp giọng điệu, nhẹ giọng cảm thán, như vậy đế vương. Chỉ sợ sẽ không xuất hiện người thứ hai. Nhưng, vừa mới vừa rời đi đường nối, đóng bí giới cửa sau khi, Triệu Nam liền phun ra ngoài một ngụm máu tươi, toàn bộ quỳ xuống trên đất. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Ngươi làm sao rồi? Bên người Nhã Lụy San nhất thời hoảng rồi không người xuống, đem Triệu Nam nâng dậy. Một người xông vào trong thánh địa, đem đi bị a một phương hầu như đánh cho tàn phế. Này nếu như cái gì đánh đổi cũng không muốn trả giá, như vậy Triệu Nam thật sự có thể xưng là nhạc viên thế giới hoặc là một vị khác phong thần. Ô u li si si. Nhẹ giọng hô hoán một câu. Giả tính nhân loại thiếu niên dáng dấp thiên không long lập tức xuất hiện ở Triệu Nam bên người. Hắn lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt hoàng nữ điện hạ, suy nhược mà nói, ngươi, hơi ngủ một chút đi. Thập, hoàng nữ điện hạ cũng không nghĩ tới, đối phương lại sẽ ở thời gian này để cho mình rơi vào trạng thái ngủ say bên trong, hoàn toàn không có cảnh giác bên dưới, ở tuyệt đối ngôn linh quyển uy lực bên dưới, trong nháy mắt hướng về trên đất đến quá khứ, lại bị cơ trí thiên không long thiếu niên cho tiếp ở trong tay. Triệu Nam lúc này hít một hơi thật sâu, xốc lên y phục của chính mình, một cái vết thương thật lớn giờ khắc này chính đang không ngừng đang chảy máu, đó là một cái vô cùng vết thương thật lớn. Cũng không phải là đến từ ai công kích, mà là chính mình tạo thành hiệu quả như thế, tự nhiên là vì vận dụng hư không phệ hồn một cái đặc biệt mạnh mẽ năng lực, Tà Vương chi nhận. Lấy tăng lên 9 lần ý chí, mượn do phá diệt cực hắc đích hư vô năng lực, đem này cỗ uy năng đền vào hư không phệ hồn bên trong. Tại ý chí uy năng cùng giết thần lực lượng song trọng dưới tác dụng, mới hoàn thành lần này xông vào thánh địa vĩ đại hành động. Đại ca, ngươi làm sao? Ô ú lì xì xì đồng thời thân thủ đỡ Triệu Nam. Nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Triệu Nam khó khăn lắc lắc đầu, tự mình trêu nói, hiện tại ta là không dám trở lại, không phải vậy để ngươi hai cái chị dâu nhìn thấy, nhất định phải đem lỗ thai của ta đều ninh đi. Ha ha, ta ngủ một hồi. Đem ta mang đi chỗ an toàn đi. Triệu Nam hít một hơi thật sâu. Mỗi lần vận dụng xong Tà Vương chi nhận sau, đều không thể không đối mặt một cái để cho mình vô cùng phiền muộn tình huống. Vậy thì là thân thể vô lực thay đổi sau khi, còn muốn thu nhỏ lại trở thành trẻ nhỏ trạng thái. Cũng còn tốt lần này thác bạn không ở. Ô u lì xì xì lắc đầu một cái, đồng nhiên nói, tại sao không trực tiếp đem thánh địa nhiều người giết một ít, ta giác quan cho bọn họ hẳn là còn có sức chiến đấu. Thân thể đang dần dần thu nhỏ lại đồng thời, chỉ nghe Triệu Nam âm thanh cũng đang tại biến hóa. Từ trầm thấp biến đổi non nớt. Không cần chúng ta ra tay rồi. Tự nhiên sẽ có người tìm bọn họ để gây sự. Liền coi như chúng ta lần này làm hậu môn ác lang cũng tốt. Bọn họ vốn là cửa trước thì có một đám mãnh hổ. Ta trước tiên ngủ một hồi. Hơi có chút không hiểu tình huống thiên không long méo xẹt đầu, không rõ ý tưởng liền chỉ có thể lộ ra bản thân chân thân, đem tiểu Triệu Nam cùng hoàng nữ điện hạ cầm lấy, phóng lên trời. Không phục năm xưa huy hoàng thánh địa, lượng lớn các tín đồ bắt đầu hội tụ ở trí cao trưởng lão cung điện phía dưới. Chờ mong cái kia trong truyền thuyết có thể mỗi giờ mỗi khắc lắng nghe thần âm trưởng lão môn. Có thể làm ra một chút gì biểu thị. Phương xa, một đám bóng đen chính lấy tốc độ khủng khiếp chạy như bay tới. Đây là tín đồ chiến sĩ. Thánh địa đi bỉ ạ bên trong, quay chung quanh thánh đường cung điện mà kiến tạo kiến trúc khổng lồ quần, là dùng để trụ người địa phương. Mà ở nọ thánh địa bên trong, còn có cung cấp tín đồ các chiến sĩ dùng làm chỗ tu luyện. Có chuyện thời điểm, siêu quá nửa tín đồ chiến sĩ, cũng không ở nơi này. Nhưng mà, dù cho là những này tín đồ chiến sĩ thân ở hiện trường, có hay không lại có thể ngăn cản này một hồi khủng bố tai nạn đây? Một bóng người từ đâu chạy về tảng lớn trong đám người bắn nhanh ra. Trực tiếp rơi vào chí cao trưởng lão cung điện bên trong, dùng trầm trọng thanh âm nói, các vị trưởng lão, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người này người đàn ông trung niên giống như dáng dấp, một thân trầm ổn khí độ, trong mắt thần quang không ngừng lập lòe, hiển nhiên hắn giờ khắc này tức giận trong lòng đã đạt đến loại nào trình độ. Cỡ lầu sao? Ngươi cuối cùng cũng coi như là trở về. Một ông già thăm thẳm thở dài, nhưng là coi như ngươi trở về, lại có thể làm chút gì đây? Đến xem thủ tịch trưởng lão một lần cuối cùng đi. Cái gì? Tên là cỡ lầu nam tử. Nhất thời như bị sét đánh giống như vậy, toàn bộ thân thể cứng ngắc ở tại chỗ bên trong. Khi tầm mắt của hắn rơi vào cái kia đã bị người khép lại hai mắt. Trước ngực một cái thâm nhập vị trí trái tim vết thương, huyết đã chảy khô ráng rấp sau khi, hai chân nhất thời mềm nhũn, quỳ xuống trên đất. Là ai? Túi đầu cỡ lầu âm thanh lạnh lẽo, làm người lạnh lẽo tâm gan, đến cùng. Là ai giết cha của ta năm? Cỡ lầu. Người yên tĩnh một chút đi. Đồng nhiên, một đạo thăm thẳm tiếng thở dài truyền đến. Chỉ thấy một đạo thân ảnh già nua cũng chậm rãi bò lên trên tòa này trí cao trưởng lão cung bên trong, thánh địa bên trong loạn tung lên, ngươi làm là thứ nhất thần sứ, chẳng lẽ muốn để vạn ngàn tín đồ chiến sĩ nhìn thấy ngươi giờ khắc này điên cuồng dáng dấp sao? Ba phỉ địch. Là ngươi. Cỡ lầu nắm bắt quả đấm của chính mình. Thật sâu hút vài hơi khí, bóng người tựa hồ hoan không ít, chỉ có điều càng lạnh lẽo, ngươi nói cho ta, đến cùng là ai? Ba phỉ địch giờ khắc này nhíu mày lại, cỡ lầu trên người có một luồng cực kỳ không ổn định lực lượng, uyển như núi lửa. Ở ổ chủ tủ chẳng biết đi đâu bây giờ, đại liên minh bên trong mạnh nhất sức chiến đấu hẳn là vị này mới đúng. Nếu như ổ chủ tủ là đại liên minh trí tôn nữ tính, như vậy cỡ lầu chính là có thể cùng sánh vai một cái khác trí cường giả. Đệ nhất thần sứ, cỡ lầu. Vâng. Thật muốn nói chuyện thời khắc, lại nghe được một đạo thanh âm hoảng sợ truyền đến. Không tốt rồi. Thánh địa đường nối chẳng biết vì sao trong chớp mắt mở ra. Đoàn tụ tập ở bên ngoài một bên thần tuyển quân đoàn, bắt đầu điên cuồng tràn vào đến rồi. Nhìn về phương xa, chỉ thấy tôi om om một mảnh bên dưới, tiếng người huyên náo. Có người nói chữ hàng ở bên ngoài một bên phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn đầy đủ chiếm cứ bây giờ toàn bộ chống lại chiến tuyến 2/3 nhân số. Không chỉ như vậy, tựa hồ còn có này mặt khác hai cái đại đế quốc người cũng rót vào trong đó, ý nghĩa không rõ. Chuyện này, đây thực sự là một làn sóng chưa bình. Một làn sóng lại lên A. Ba phỉ địch sắc mặt mở mịt. Lẽ nào? Là hắn mở ra một cái khác vào miệng. Trực giác nói cho hắn, nam tử kia như vậy dễ dàng liền rời đi, hay là bởi vì này đón lấy một màn chứ? Bất kể như thế nào, chuyện này sẽ là thánh địa từ trước tới nay, kinh khủng nhất tai nạn nhật. Nào đó tân bức họa, bên trong ra, nhan, hoa cúc, tùy ý loạn xạ, diễn viên chính, tiểu tam, chim nhỏ. Chương 1016, rất tốt. Trước 1016, rất tốt. Phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn cùng thần điện liên minh phát sinh kịch liệt tác chiến. Trước lúc này thánh địa Dibia tựa hồ chịu đến không rõ sự công kích của kẻ địch. Đang công kích thánh địa thời điểm, phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn xác thực phát hiện thần điện liên minh đặc biệt nghiên cứu chế tạo đối thần tuyển giả vũ khí. Đồng thời phát hiện không ít bị tóm thần tuyển giả, có người nói những này làm vật thí nghiệm đối tượng đã bị hành hạ đến điên mất. Đây là một lần châm đối với chúng ta thâm độc kế hoạch. Đã không có cái gì tốt nói rồi. Mặc kệ là thần điện liên minh vẫn là hải tộc, đều là chúng ta kẻ địch. Chư quân, chúng ta không thích chiến tranh. Thế nhưng khi ước hiếp đến trên đầu thời điểm, chúng ta cũng không keo kiệt phản kháng. Phiếm đại lục thần tuyển quân bắt đầu từ bây giờ, không phải thần điện liên minh, mà là tự chúng ta. Khi Triệu Nam lúc tỉnh lại, có vẻ như một hồi vô cùng chiến đấu kịch liệt đã kết thúc. Thân thể tuy rằng hồi phục trạng thái, thế nhưng ý chí uy năng nhưng vẫn còn không còn chút sức lực nào trạng thái Thính Phong thành thành chủ đại nhân. Chính áp một cái mà nhìn liên quan với chiến hậu, đến từ thần tuyển giả một phương sục sôi tuyên ngôn. Nhưng càng như là chiến bại sau khi tự mình an ủi như thế. Đúng, mặc dù thánh địa chịu đến chống không đả kích cũng được, tựa hồ cũng không phải chữ hàng ở bên ngoài thần tuyển giả môn có thể đối phó được. Thần linh loại sau khi, không có ý chí lực lượng, thần tuyển giả cho dù nắm giữ ngụy thân thể bất tử, đang đối mặt tín đồ chiến sĩ thời điểm, đã không có bất kỳ ưu thế có thể nói. Lúc đó không có đụng tới bộ đội chủ lực à. Chẳng trách so với tưởng tượng bên trong nhỏ yếu. Rong ruổi ở trên bầu trời. Triệu Nam nhìn phía dưới. Đây là một cái bên trong sân cốc, trong đó có rất rất nhiều người, có người ngồi trên mặt đất. Cũng có người trực tiếp ngã trên mặt đất ngủ say như chết. Đây chính là tiến công thánh địa sau khi bỏ chạy phiếm đại lục thần tuyển quân. Đối với thần tuyển giả tới nói, chỉ cần tử không được, như vậy nặng hơn thương nghiệp cũng có thể trong nháy mắt phục hồi như cũ. Bởi vậy nơi này không có cái gọi là người bệnh, chỉ có giảm thiểu người mà thôi. Nhưng mặc dù là như vậy, ác chiến sau khi mệt mở hơi thai mà vô lực cử động nữa, nhưng là không thể phòng ngừa. Đám người kia thật kém cỏi, lại cùng đại ca ngươi như thế đều là làm thần tuyển giả. Quả thực có nhục danh tự này. Đây là tới tự Thiên Không Long. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, ta hơi có chút khác nhau. Trên thực tế bọn họ so với ta làm được tưởng tượng bên trong thực sự tốt hơn nhiều. Tối thiểu này sau khi phù đảo bên kia, hạ lôi thác lỗ sẽ biến đổi bể bộn nhiều việc chứ. Dù sao nhiều người như vậy bởi vì trận chiến này mà có thể tiến hành thần linh loại chuyển hóa. Chỉ có điều. Đại ca ngươi tại sao phải phí nhiều khổ tâm để thần điện liên minh cùng thần tuyển quân đoàn cắt đứt? Nếu như vậy, không sợ hải tộc sẽ mượn cơ hội kế tục đẩy mạnh sao? Ô u lì xì xì, ở cố hương của ta có như vậy một câu nói thời loạn lạc ra anh hùng, nếu như thế giới không loạn. Tại sao anh hùng? Thay đổi là thân người Thiên Không Long tựa hồ không nghe rõ lời này ý tứ, hai mắt tò mò mở to. Triệu Nam cười cợt, nhẹ giọng nói chung là tiến độ quá chậm. Câu nói này, ô u lì xì xì càng thêm nghe không hiểu. Chỉ có điều, chủ nhân của chính mình kiêm đại ca nói làm sao liền làm sao. Đi thôi, có một quãng thời gian chưa có về nhà. Triệu Nam phất phất tay. Bất động ngủ say ở giữa không trung đệ cửu hoàng nữ, giờ khắc này trên người bị một tầng thủy tinh trong suốt bao trùm. Như là bảo tồn một cái trên thế giới xinh đẹp nhất tác phẩm nghệ thuật giống như vậy, Triệu Nam đem nó thu vào chính mình cá nhân trong không gian. Đồng thời cũng làm cho Thiên Không Long trở lại chính mình sủng vật không gian bên trong, cuối cùng liếc mắt nhìn thung lũng này bên trong hơi sự nghỉ ngơi đông đảo thần tuyển giả môn. Triệu Nam lặng lẽ biến mất ở tại chỗ. Không có ai biết hắn đã từng tới. Chậm rãi lau chùi kiếm của mình. Thánh địa đí bỉ ạ bên trong mỗi giờ mỗi khắc đều tồn tại hào quang, ở cái này nhiều năm bội kiếm sẽ lên, nhiễm phải một tầng nhu quang. Khi đơn độc ngồi ở một viên đá tảng bên trên, đem lau chùi xong xuôi bội kiếm giơ lên cao với đỉnh đầu của chính mình bên trên thời điểm, đệ nhất thần sứ cỡ lầu phía sau, có tới hơn 1.000 bộ chính tại hòa tan thi thể. Có người nói thần tuyển giả ở tử vong sau khi, thân thể đều sẽ xuất hiện tình huống như thế. Thế nhưng cỡ lầu cũng không để ý, hắn quan tâm chính là ở này hơn 1.000. Trước còn có càng nhiều thi thể bên trong, không có một cái là hắn muốn mục tiêu. Để thánh địa đỉ bì ạ bị trước nay chưa từng có tai nạn. Để trí cao thủ tịch trưởng lão tử vong hung thủ. Cỡ lâu đại nhân, thánh địa bên trong đã đang không có một cái thần tuyển giả tồn tại. Một tên tín đồ chiến sĩ lúc này chạy như bay tới. Rơi vào cỡ lâu phía sau. Máu tươi đem hắn chiến bào nhuộm thành màu đỏ sậm, đồng thời trên mặt của hắn cũng có một vệt mệt mỏi. Những thần tuyển giả đó tuy rằng cực nhỏ có coi ý chí. Càng nhiều vẫn là sử thi giai trình độ, thế nhưng chiến đấu chân chính lực có thể nói khủng bố. Lần này tuy rằng đánh đuổi đột nhiên xâm chiếm thần tuyển giả quân đoàn, thế nhưng thánh địa đỉ bị ạ cũng không tính là quá mức dễ chịu. Chỉ ít, tín đồ chiến sĩ cũng khó có thể như thế thần tuyển giả như vậy, cho dù chịu đến nặng hơn thương, chỉ cần đến hơi thở cuối cùng liền có thể khôi phục như cũ. Bọn họ nhưng là gãy tay chân liền đúng là gãy tay chân. Ba phỉ địch. Đi ra thấy ta. Trang nghiêm âm thanh truyền ra cực xa xôi. Thanh âm kia sau khi truyền ra, một ông già rất nhanh liền nghe thanh mà tới. Chính là đương nhiệm chiến thần điện đại trưởng lão Ba Phỉ Địch. Chiến đấu kết thúc. Cỡ lão lạnh nhạt nhìn Ba Phỉ Địch, ngươi hiện tại có thể cặn kẽ nói cho ta, hủy diệt thánh địa người đến cùng là ai rồi. Cỡ lão, ngươi quả nhiên là dự định đi đối phó người kia sao. Hủy ta thánh địa người, tuyệt đối không thể dễ tha. Cỡ lão chậm rãi đem mình yêu kiếm thu vào kiếm trong vỏ, không thể để cho ta thánh địa con dân chết vô ích. Cũng không thể để ta thánh địa mặc người ức hiếp. Ba Phỉ Địch thở dài một hơi, cỡ lão, dù cho lúc đó người không ở nơi này, ta nghĩ ngươi cũng có thể cảm nhận được cái kia cô ý chí khủng bố chứ. Chí cao trưởng lão hợp lực, thậm chí gợi ra thánh địa bảo vệ lực lượng, kết quả vẫn như cũ. Vậy thì như thế nào? Cỡ lão tự cự thạch kia bên trên nhảy xuống, lãnh đạm nhìn Ba Phỉ Địch nói, ta thần điện liên minh, chưa từng khiến người ta uy hiếp qua. Chưa từng như thế ngày hôm nay như vậy bất tức quá. Cỡ lão. Vạn nhất bởi vì sự khiêu khích của ngươi, mà làm cho đối phương lại một lần nữa đem lửa giận di chuyển đến ta thánh địa bên trong, để thánh địa lại một lần nữa chịu đến loại này khủng bố tai nạn, ngươi đam xứng đáng trách nhiệm sao? Ba Phỉ Địch hít một hơi thật sâu, dùng trước nay chưa từng có nghiêm nghị nói rằng. Như vậy, chỉ cần ở trước đó đem người giết, là có thể chứ? Không có không tưởng tượng nổi phản bác, cũng chỉ có loại này tuyên thệ giống như vậy, hời hợt. Thánh địa đi bị á đệ nhất thần sứ lúc này thân thủ đem trên người mình quy giáp xé ra. Một luồng ánh kiếm đảo qua, cỡ lão trên mặt đã thêm ra đến rồi một đạo to lớn thập tự vết sẹo. Cỡ lão, người Ba Phỉ Địch lúc này khó mà tin nổi mở mắt nhìn đối phương, sắc mặt hoảng sợ nói, ngươi lại, bỏ qua ngươi chủ vinh quang. Không cái gì, vốn là ta cũng không phải dựa vào ai tới nắm giữ này một thân lực lượng. Từ nay về sau, ta cùng thần điện liên minh ở không liên quan, trên đời cũng đang không có cỡ lầu người này, ta hiện tại là mâu tập gia. Một cái vì báo thù mà tồn tại người. Mâu tập gia cũng không phải tên, mà là một loại ngôn ngữ cổ xưa bên trong, có báo thù ý tứ văn tự phát âm. Lờ mờ lao ngục bên trong, nên đón tiếng bước chân. Khi tiếng bước chân vang lên thời điểm, lao ngục bên trong người cũng không có bất kỳ động tác gì, vẹn vẹn là ngồi ở nơi này, nhắm mắt lại. Trên người hắn càng thêm không có bất kỳ gông xiềng, hắn cần muốn rời khỏi cái này lao ngục, cũng bất quá là chuyện dễ dàng. Nhưng mà cũng không có làm như vậy. Bởi vì hắn rõ ràng đến tất cả những thứ này tựa hồ là phí công. Mà đối phương cũng không có bất kỳ phái người canh gác ý tứ. Này lại như là vâng theo một loại đặc biệt hiểu ngầm như thế. Thân ở nơi này, chưa từng rời đi, chỉ là bởi vì một loại thái độ. Thánh tử điện hạ có thể ở đến quen thuộc. Thật giống là bạn cũ giống như thăm hỏi giống như âm thanh truyền đến. Đến vị này chính là Long Chi Quốc nguyên lão một chồng, gọi là Tây Môn Vũ Người. Vẫn tính yên tĩnh. Mở mắt ra một khắc đó, ngồi người cũng đồng thời đứng lên đến, thế nhưng chưa từng đến gần. Cứ việc giữa hai người cách chính là một đạo không hề uy hiếp tính có thể thiết hạp. Vẫn là không dự định rời đi sao. Tây Môn Vũ dù bận vận ung dung thao túng bàn tay của chính mình, hiện tại thánh địa bên trong chuyện gì xảy ra, đại khái ngươi có thể so với ta càng thêm rõ ràng chứ. Ngược lại điều kiện đã mở cho ngươi, ngươi kỳ thực bất cứ lúc nào có thể đi trở về. Quan Thanh Phong lặng lẽ mà nhìn Tây Môn Vũ, mang theo đùa cợt nói, Tây Môn, ngươi lẽ nào cho rằng thần điện liên minh thật sự sẽ hướng ngươi Long Chi Quốc thỏa hiệp sao? Loại kia tổ chức tôn giáo, cảm nhận là đầu độc lòng người thủ đoạn, đặc biệt là những này gần như mù quáng như thế tín đồ chiến sĩ. Vì lẽ đó ta mới cần ngươi trở lại, vì ta tranh thủ một chút gì. Lấy ngươi làm thân phận của thánh tử, lời nói ra tự nhiên là khác nhau. Quan Thanh Phong cười lạnh nói, không nên quên, làm thánh tử trước, ta cũng là lần này xâm lấn thánh địa thần tuyển giả bên trong một thành viên. Đương nhiên, ngươi có thể làm được, không phải sao. Tây Môn Vũ cười ha ha, đem trước mặt thiết hạp đến mở. Này vốn là không có khóa lại. Hắn chết mở ra thân thể, làm một cái thủ hiệu mời, nếu như hiện tại ngươi túng, dự định lần thứ hai trở về thần tuyển giả trận hình, như vậy là một cái thiên đại chuyện cười. Chẳng bằng vẫn là đứng ở thần điện liên minh một phương, như vậy sẽ khá hoanh liệt một ít. Nhìn sắc mặt âm trầm bất định Quan Thanh Phong, Tây Môn Vũ khẽ cười một tiếng nói, như vậy, ta liền lặng lặng chờ ngươi tin vui, tôn kính thánh tử điện hạ. Quan Thanh Phong cuối cùng vẫn là chậm rãi đi ra cái này nhà tù. Lại như là hắn lúc trước đi ra tử cấm thành như thế. Khi hắn đi qua Tây Môn Vũ thời điểm, đống nhiên nhẹ giọng nói, Tây Môn, ta xưa nay đều không cho là ngươi là một cái cam tâm sợ hãi cùng người thủ hạ người. Nhưng hắn nhưng dù như thế nào cũng không nghĩ ra, đón lấy vị này Long Chi Quốc nguyên lão, chỉ là rất nhẹ nhìn chính hắn một chút, ngươi nói cái gì nữa đây? Cái gì đành phải với người thủ hạ? Chúng ta đều bất quá là vì sáng tạo một cái thích hợp ở lại thế giới. Vì chúng ta ở đây có thể bình thường sinh tồn được mà nỗ lực mà thôi. Có bao nhiêu là chân tâm, có bao nhiêu là giả ý. Hoàn toàn. Không biết. Có đúng không Quan Thanh Phong không gật đầu cũng không có phản đối. Rất tốt đẹp. Chưa xong còn tiếp. Chương 1017, năm ấy. Chương 1017, năm ấy. Làm sao? Trầm tinh trong lúc đó bên trong, Triệu Nam vô cùng chuyên chú nhìn. Người nơi này cũng không nhiều, thậm chí có thể nói rất ít. Mà có thể sống thay đổi ngoại trừ chính hắn ở ngoài, cũng chỉ có một cái 10 tuổi đại bé gái mà thôi. Còn người thứ ba, giờ khác này nhưng là hoàn toàn xuất hiện ngủ say trong trạng thái. Ngủ say chính là ảnh đế quốc đệ cửu hoàng nữ Nhã Lị San, mà hoạt động này bé gái, tự nhiên là Thính Phong thành trí cao vô thượng công chúa, thành chủ đại nhân Thiên Kim. Phía trên thế giới này, lại thật sự có nhân hòa ta giống nhau như lúc. Tiểu Yêu Nhi trên mặt, lộ ra cực kỳ vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, loại này vẻ kinh ngạc, từ Triệu Nam trở về, đem mình ôm vào trầm tình trong lúc đó sau khi, liền vẫn luôn đang tại. Cái này cùng mình có vô số nghiệt duyên nam tử, cũng ở trước đó đem sự tình bắt đầu chưa rõ ràng mười mươi lấy một loại bình thản giọng điệu thuật lại đi ra. Giết ảnh đế quốc đệ thất nhậm hoàng đế, giết ảnh đế quốc tỷ ở sở đệ nhất, bắt đi ảnh đế quốc đương nhiệm đệ cửu hoàng nữ. Một mình đấu thánh địa lý bị ạ, tàn sát toàn bộ thánh địa thánh đường cung điện, đâm chết trí cao thủ tịch trưởng lão, mở ra thánh địa lối vào. Gợi ra một hồi thần tuyển giả cùng thần điện liên minh trong lúc đó chiến tranh. Ngươi đây là muốn trở thành đại ma vương, bước lên toàn bộ thế giới phạm vi ngọn lửa chiến tranh chứ. Dù cho là lấy hắc công chúa bình tĩnh, khi nghe đến người đàn ông này sau khi, đều có một loại thoáng như mộng ảo giống như cảm giác. Những chuyện này, tùy tiện một chuyện, đều có thể gợi ra to lớn sóng lớn. Nhưng mà người đàn ông này, cái này tạm thời vẫn là cha mình nam nhân, lại ở đoạn thời gian bên trong, toàn bộ đều làm. Hơn nữa, Hơn nữa còn làm rất khá. Không hổ là ta nhìn chúng nam nhân. Hắc công chúa cười ha ha, thân thể nho nhỏ lộ ra một loại vô cùng bất nhã tư thế, hào không nửa điểm đã từng làm Dạ Chi đế quốc công chúa dáng vẻ, ta đã sớm xem thần điện liên minh khó chịu rồi. Sớm liền muốn đem thánh địa đi bi ạ đập nát rồi. Thánh địa? Sẽ không phải là đắc tội quá ngươi chứ? Triệu Nam lắc lắc đầu, hoàn toàn không hiểu nữ nhân này đến cùng ở hưng phân chút gì. Tiểu Yêu Nhi nhưng là ngẩng lên đầu của chính mình nói, ta chán ghét tử cái kia đại liên minh rồi. Ngươi có biết hay không, ở ngươi còn chưa có xuất hiện trước, đại liên minh đám kia đầu bị ván cửa giáp quá ra hỏa, đã từng bái phỏng qua Dạ Chi đế quốc một lần. Còn vô dụng một cái thánh nữ chức vị, dự định để ta đảm nhiệm, lấy này để Dạ Chi đế quốc trở về đến thần điện liên minh quản lý bên dưới. Ngươi biết thánh nữ là dùng tới làm cái gì sao? Đó là người trước người sau cũng không có thể bại lộ tính tình thật, toàn tâm toàn ý ở nhân dân trước mặt nói hưu nói vượn nữ thần côn. Thế nhưng cái kia cũng chính là quên đi, lại còn không cho phép đàm luyến ái. Cái này không thể nhẫn nhịn a. Bởi vì không thể để ngươi đàm luyến ái, vì lẽ đó ngươi đối thần điện liên minh ý kiến lại lớn như vậy. Làm sao? Đối với nữ sinh tới nói, không thể đàm luyến ái không phải bất hạnh nhất sự tình sao? Ngươi có ý kiến gì? Cổ gò má của chính mình, lại như là một cái hồng nhạt chưa thành thục quả táo bình thường đáng yêu. Triệu Nam thấy buồn cười xoa xoa người này đầu, không có vấn đề gì, chỉ có điều là cảm thấy ngươi điểm xuất phát có chút mới mẻ mà thôi. Con tưởng rằng là cái gì khổ đại thù thâm sự tình, thậm chí nhìn thấy tên tiểu tử này một mặt không cam lòng sau khi còn có loại chính mình đối thánh địa đi bị ạ trừng phạt có hay không quá nhẹ cảm giác, có thể khi biết nguyên nhân sau khi. Cái kia sẽ không có sau khi. Hừ. Tức giận hắc công chúa nhất thời quay người sang đi. Triệu Nam thấy thế, chỉ có vô vô khuôn mặt của nàng nói, được rồi, ngươi còn không phải là không có làm cái kia cái gì thánh nữ sao. Thánh địa cũng dáng vẻ ấy. Muốn khôi phục như cũ cũng không phải đoạn vấn đề thời gian, khí là tiêu chứ. Còn không là khi đó ta cơ trí ly cung trốn đi, để đại liên minh người không tìm được ta sao. Hắc công chúa hừ hừ địa đạo. Ly cung. Trốn đi. Triệu Nam nhíu nhíu mày, theo bản năng nói, nói đến, ta từng nghe Hải Địch Tân đã nói, năm đó phát hiện ngươi thời điểm, ngươi tựa hồ đang cùng người nào tranh đấu bên trong. Sẽ không phải là lần kia ly cung ra lúc đi chứ. Là lần kia. Khí chết ta rồi. Hắc công chúa tức giận ẩn nút chân, con tiện nhân kia, không để cho ta tình cờ gặp nàng. Lại đem ta biến thành một cái xấu xí nhiều năm như vậy ba. Ta nhất định sẽ báo thủ. Ngươi làm sao nhìn như vậy ta? Ta đều không có từng nói với ngươi sao? Không có. Triệu Nam cười khổ lắc đầu một cái, thở dài nói, ta muốn không phải ta lần này phiên đại liên minh, ngươi cũng không có ý định nói với ta chứ. Cái gọi là quên nói, hoặc là quên hỏi ra loại, bất quá là hai người trong lúc đó hết sức ăn ý cớ mà thôi. Hắc công chúa biết lấy Triệu Nam tính cách, nếu như biết đại liên minh đã từng làm khó dễ quá lời của mình, đương nhiên sẽ không giảng hòa. Mà Triệu Nam cũng biết, đối phương là vì không để cho mình ở thực lực chưa từng đầy đủ trước liền đi làm những gì, mới sẽ không nói ra năm đó chuyện đã xảy ra. Xem như là một loại khác loại bảo vệ chứ. Tiểu Yêu Nhi nhẹ nhàng đem mình xâm nhập Triệu Nam trong ngực, Triệu Nam nhẹ nhàng lấy tay khoát lên bờ vai của nàng bên trên, nhẹ nhàng hừ một câu. Rất lâu trước biết thân phận của Phỉ Ni Na sau khi... Liên vẫn phòng ngừa chính mình đi đón xúc Dạ Chi đế quốc sự tình. Bởi vì đó là một cái tràn ngập các loại sắc thái truyền kỳ đế quốc. Nội tâm hắn sợ hãi, là tiếp xúc đế quốc này sau khi, đế quốc hoàng thất sẽ từ bên cạnh chính mình đem thân là hoàng nữ Phỉ Ni Na mang đi, đã không muốn phát sinh nữa một lần lúc trước xuất trần trong cung chuyện đã xảy ra. Nhưng đến hiện tại, gần đây bên trong, cùng ngươi, còn có tỷ tỷ của ngươi đi một lần có được hay không? Ừm, ta cũng nhớ ta mẫu hậu. Nói đến, lúc trước tập kích ngươi người kia, là ngươi biết. Triệu Nam nhíu nhíu mày. Đã sẽ không đang để trong lòng Dạ Chi đế quốc ở hắn cùng Phỉ Ni Na hôn nhân trong lúc đó thái độ làm sao. Thính Phong Thành thành chủ lúc này chỉ là lưu ý lúc trước đến cùng là ai đã từng thương tổn quá thê tử của chính mình. Hắc công chúa lúc này lắc lắc đầu nói, tên kia là hưu tâm muốn che giấu mình, nghe thanh âm tựa hồ là một người phụ nữ chứ. Hơn nữa trên người còn mang theo có thể ngăn cách linh hồn khí tức bí bảo. Ta nghĩ sợ rằng là người ta quen biết. Sợ ta nhận ra mới sẽ làm như vậy. Không thể từ ra tay phương diện, liên tưởng đến bất luận người nào sao. Hắc công chúa lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, những năm này ta vẫn đang nghĩ, thậm chí ngay cả chính mình tình cờ gặp mỗi người đều tận lực hồi tưởng, trước sau tìm không ra một cái người thích hợp. Triệu Nam lửa giận trong lòng nhảy lên. Nếu như là người quen biết, nhưng làm ra này phản bội loại hình sự tình đi ra, như vậy thì càng thêm không thể tha thứ. Hắn lại một lần nữa vô vô tiểu Yêu Nhi khuôn mặt, ta nghĩ khi ngươi lại một lần nữa xuất hiện ở Dạ Chi đế quốc thời điểm, hay là liền có thể tìm tới manh mối gì chứ? Vì lẽ đó, hiện tại vẫn là nói hồi Nhã Lệ San sự tình đi. Ngươi lắc đầu là có ý gì? Hắc công chúa chán nản nói, nữ nhân này đúng là ảnh đế quốc hoàng thất trực hệ huyết thống. Triệu Nam nghi ngờ nói, nàng xác thực mở ra ám ảnh chi mộ, nếu như trên người chạy ảnh đế quốc hoàng thất huyết thống, làm sao có khả năng làm được điểm này? Nếu như không phải lời của ngươi nói, ta nhất định sẽ cảm thấy đây là ở gạt ta. Hắc công chúa có chút tức giận vỗ trước mặt cái này niêm phong Nhã Lệ San to lớn thủy tinh nói, nữ nhân này trên người, có vô cùng cao minh linh hồn bảo vệ, thậm chí ngay cả ta cũng không có cách nào xâm nhập. Nếu không là ngươi nói, ta đều cho rằng năm đó ta mẫu hậu sinh có phải là ba bào thai rồi. Nhã Lệ San trên người, có hồn tộc lực lượng đang thủ hộ. Triệu Nam không khỏi nhíu mày. Hắc công chúa nghiêm mặt nói, đúng, là chính tông nhất bộ tộc ta lực lượng. Không phải bàng chi loại kia bán điếu tử lực lượng. Ta không biết đến cùng là bởi vì tại sao, nhưng chỉ có điểm này ta có thể xác định. Nói, hắc công chúa ngữ khí đã hoàn toàn không đúng, hiếm thấy trên thế giới lại còn có như thế một cái ta tồn tại. Hơn nữa còn là một cái hàng nguyên đai nguyên kiện. Rõ ràng ta là có thể cùng ngươi kết hợp rồi. A, khí chết ta rồi ba. Triệu Nam thân thủ ở hắc công chúa trên đầu nhẹ nhàng gõ gõ, ngừng lại nàng loại này vô cùng gây go lên tiếng, ánh mắt rơi vào thủy tinh bên trong Nhã Lệ San trên người. Vị này hoàng nữ điện hạ một đời đều là hắn hoàn toàn xem qua. Theo lý thuyết chưa bao giờ từng rời đi thường ám chi thành hoàng cung vị này, làm sao cũng không cách nào cùng xa xôi ở ngoài dạ chi đế quốc phát sinh bất kỳ gặp nhau mới đúng. Tổng cảm giác mình lúc trước giết đi ở sở đời thứ 7 có chút quá mức bất cẩn. Chỉ bất quá hắn tựa hồ cũng không có cách nào có thể làm cho đi ở sở đời thứ 7 phục sinh. Tuyệt đối ngôn linh quyển tuy rằng mạnh mẽ vô cùng, nhưng này loại khởi tử hoàn sinh sự tình tựa hồ cũng không làm được. Tạm thời tới nói. Trong lòng như vậy yên lặng mà niệm một câu, Triệu Nam nhẹ nhàng hít một hơi, phất tay đem thủy tinh lần thứ 2 đựng vào chính mình cá nhân không gian bên trong. Điều này làm cho hắc công chúa nhìn thấy đúng là không có gì. Nếu để cho Phỉ Ni Na nhìn thấy, vậy cũng thật sự không biết muốn giải thích thế nào. Ai nói hắn từng ở lưu ngưng cảnh bên trong nói với Phỉ Ni Na quá, em gái của nàng còn hoạt ở thế giới này nơi nào đó. Như vậy Nhã Lệ San túi ra để hắc công chúa vào ở, cái này lời nói dối là có thể biến đổi triệt để hoàn mỹ. Nhưng nếu như hắc công chúa không thể vào đến chú thân thể này, tất cả tựa hồ cũng biến thành phí công lên. Đúng rồi. Có cái ông lão tìm đến ngươi nhiều lần, nói là cùng ngươi ước định quá. Triệu Nam gật đầu một cái nói, ừm. Ngươi về nhà trước đi. Ta tiện đường đi gặp một lần cái kia láo ra hỏa. Cũng coi như là một cái dây người. Tiểu Yêu Nhi lúc này ngọt ngào cười một tiếng nói, thân ái ba ba, có thể hay không đưa cái này để cửu hoàng nữ giao dịch cho ta, ta muốn ở nghiên cứu một chút hay. Quá đáng tiếc. Nếu như ngươi không có bại lộ cuối cùng ý đồ, ta đại khái liền phải đáp ứng ngươi. Triệu Nam nặn nặn tên tiểu tử này miệng, đến hiện tại, liền muốn để ta suy tính một chút rồi. Hừ, hẹp hòi. Hắc công chúa cực kỳ bất mãn nói, ta nói cho mụ mụ nói ngươi để ta làm xấu hổ sự tình nha. Gặp quỷ. Cũng không quay đầu lại, Thính Phong thành chủ cực kỳ chật vật rời đi trầm tinh trong lúc đó. Cương đại như vị này vừa bãi tàn phá thánh địa đi bi ạ nam nhân, đời này cũng có chính mình sợ hãi tồn tại. Khủng bố như vậy. EZ-1152 Chương 1018, hạt giống. Chương 1018, hạt giống. Từ khi thần điện liên minh phái ra tín đồ chiến sĩ đối Thính Phong thành tiến hành tiêu diệt thất bại, nếu như bất quá là quá mấy ngày thời gian. Cứ việc thành thị lão cũng sớm đã khôi phục lại dáng dấp ban đầu, thế nhưng trong thành ít nhiều gì còn lưu lại một tia kinh hoàng bầu không khí. Trên đường rõ ràng người càng thiếu. Bởi vậy một chiếc bị lấy tuấn thú lôi kéo thùng xe có thể vô cùng thông suốt ở trên đường dài chạy như bay mà qua. Đương nhiên, ngoài ra, vùng xe này còn ấn có Thính Phong thành thành chủ bảo chuyên môn đánh dấu, người qua đường sẽ tự động thoái nhượng, cũng là một cái nguyên nhân chủ yếu. Bởi vì không ít người đã sớm đưa ra lùi thành xin nguyên nhân, Thính Phong thành bên trong có thật nhiều địa phương đều biến đổi không chí lên. Mà đến từ chân lý điện slow, liền thu xếp ở trong đó một đống bỏ không không trong phòng. Khi Triệu Nam lặng lẽ đi ra thùng xe, không có bất kỳ truyền lời liền đẩy cửa mà vào thời điểm, Slo chính tại biệt thự này trong hậu viện đầu mân mê cái gì. Chính tại mân mê ông lão, lúc này tay run lên, trên tay một chảo bùn đất tự nhiên tung ở trên mặt đất, mới xoay người lại, nhìn chằm chằm Triệu Nam, nhíu chặt mày, làm như cực kỳ không vui nói, ngươi cuối cùng cũng coi như là bằng lòng gặp ta sao. Đúng là lớn đến mức khó mà tin nổi cái giá a. Ông lão này trong lòng có khí tự nhiên là bình thường. Rõ ràng nói xong rồi phải ở chỗ này chạm trán. Nhưng là đối phương nhưng vẫn không có xuất hiện, vẹn vẹn là phái người đuổi rồi chính mình mấy lần. Muốn không phải vì những kia trước đây chưa từng thấy hạt giống, lấy sự lộ tính cách, nơi nào có thể nhận được nhiều như vậy hoa nước khí. Triệu Nam nhưng liếc mắt nhìn trước mặt cái này xứ lộ phía sau, dường như vườn rau như thế địa phương, ồ. Những thứ này đều là ngươi trồng ra đến đồ vật. Slo bất mãn nói, ta không nói với ngươi những này có không. Ngươi đến cùng muốn như thế nào? Triệu Nam lặng lẽ duỗi ra mà đến trong tay chính mình đi ra, từ lòng bàn tay địa phương, một con tỏa da mềm nhắn phi sắc quang mãn trùm sáng lập tức xuất hiện. Slo tò mò quan sát chỉ chốc lát sau, này tựa hồ là một loại nào đó thực vật mảnh vỡ. Vẫn là nói đây là hạt giống. Làm sao? Có thể hay không cảm giác được chút gì? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Slo nhìn Triệu Nam một chút, lập tức liền thân thủ từ trong lòng bàn tay của hắn đem khối này tỏa ra phi hào quang màu đỏ làm như mảnh vỡ có làm như hạt giống như đồ vật lấy lại đây, cẩn thận từng ly từng tí một sách tới trước mắt của chính mình, nghiêm túc quan sát đến. Chỉ chốc lát mà thôi. Slo nhíu mày đến càng sâu sắc thêm hơn nói, này rốt cuộc là thứ gì? Ta có thể cảm giác được hắn có một luồng vô cùng đặc biệt sức sống, nhưng tựa hồ là chịu đến cái gì hạn chế như thế, mặc dù có loại này đặc biệt sức sống. Tựa hồ không cách nào làm được chui từ dưới đất lên nảy mầm. Ngươi chỉ cần đáp ta. Ngươi có biện pháp nào hay không để nảy viên đồ vật nảy mầm trưởng thành là có thể. Ta không thể bảo đảm. Slo lắc lắc đầu nói, lão phu ta cả đời đều ở chỗ thực vật giao thiệp với, thế nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế kỳ lạ hạt giống. Tuy rằng ở trong mắt ta, thực vật lại như là sinh linh như thế, cũng có chính mình ý thức. Nhưng hầu như hết thảy thực vật, cũng chỉ là có đơn giản bản năng ý thức mà thôi. Có thể này viên đồ vật. Hắn sắc mặt nghiêm túc mà nhìn Triệu Nam nói, cùng với nói là thực vật. Chẳng bằng nói, hắn càng như là một cái cao đám sinh linh trẻ nhỏ đến càng chuẩn xác. Viên mầm ngống này xác thực có ý thức, bất quá không giống như ngươi nói vậy là cao đẳng trí tuệ. Triệu Nam lắc lắc đầu nói, chỉ là bởi vì bản thân nó khá là đặc thù, cho nên mới phải để ngươi có loại hắn là cao đám sinh linh ảo giác. Trên thực tế hắn dù cho là trưởng thành đến cực điểm thời điểm. Thông minh cũng bất quá là giống như là một cái mới vừa ra đời trẻ con như thế, hoàn toàn là dựa vào bản thân bản năng làm việc. Slo sững sờ, theo bản năng nói, ngươi vừa nói, làm việc. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến nói, ngươi nếu như có thể bồi dưỡng ra đến, tự nhiên liền sẽ rõ ràng ta nói tới ý tứ. Slo đem viên mầm ngống này xem đi xem lại, nhưng từ đầu đến cuối không có cho Triệu Nam một cái xác thực trả lời chắc chắn. Tựa hồ là rơi vào chính mình thế giới buồn phiền. Triệu Nam cũng không thèm để ý, trên thực tế muốn cho nảy viên đồ vật nảy mầm sinh trưởng, không cần ngươi chính ta cũng có thể làm được. Sở dĩ giao cho ngươi, là hy vọng ngươi đem nó đào tạo sau khi đi ra, có thể thông qua năng lực của ngươi, giúp ta thuần hóa chi người này, để hắn không muốn ấn lại chính mình bản năng làm việc. Slo trong mắt lập lòe tên là ánh mắt tò mò. Khi thứ ánh mắt này chuốt xuống ở viên mầm ngống này bên trên thời điểm, Triệu Nam liền biết, ông lão này đã động lòng. Ông lão này cả đời đều ở chỗ thực vật đại liên hệ. Thậm chí có thể nói dâng ra chính mình suốt đời trình độ. Ở loại này cuồng nhiệt bên trong, Slo cũng không thể so bảng bối thành những học giả kia di tộc kém bao nhiêu. Đã như vậy, hắn nhất định không có cách nào chống lại tới viên mầm ngống này sức mê hoặc. Này viên, đến từ cái trước kỷ nguyên, thôn thần thế giới thụ hạt giống. Kỳ thực cũng không phải hạt giống, bất quá là lúc trước kinh thế chiến hạm ở đối thôn thần thế giới thụ tiến hành phân tích thời điểm. Thu thập một ít hàng mẫu mà thôi. Đương nhiên hàng mẫu cũng không hề ít, bởi vậy Triệu Nam liền lén lút chính mình bảo lưu một phần. Hoàn toàn trưởng thành thôn thần thế giới thụ đầy đủ hủy diệt một thế giới. Nếu như hắn có thể ở thứ 8 kỷ nguyên bên trong thành công bồi dưỡng ra đến, đều sẽ là một cái trước nay chưa từng có giống như khủng bố vũ khí. Ta đáp ứng không được ngươi cái gì, bất quá chỉ có thể bảo đảm tận lực thử một lần. Slow cuối cùng vẫn là thấp thu không được này viên thế giới thụ hạt giống mê hoặc, dường như đi nhập ma quỷ trong cái trọng. Nhưng có muốn ngừng mà không được. Cái kia, ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Triệu Nam cười cợt, phất tay đưa ra vài viên thần hồn kết tinh, ngươi làm việc cho ta tỉnh, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Này xem như là một chút tạ lễ đi. Mặt khác cần muốn cái gì vật liệu, có thể để người ta nói cho ta sẽ tận lực thỏa mãn ngươi. Chỉ cần là thế giới này tồn tại đồ vật, ta đều sẽ nghĩ biện pháp chuẩn bị cho ngươi tới tay. Có chính mình chưa bao giờ ngộ quá thực vật làm đối tượng nghiên cứu. Có thể cung cấp bất kỳ thế giới tồn tại đồ vật làm vật chất bảo đảm. Đây đối với Slo tới nói, thực sự là không thể lý tưởng hơn nghiên cứu hoàn cảnh. Cho tới này mấy viên thần hồn kết tinh, tuy rằng quý giá, thậm chí có thể tăng lên chính mình một điểm lực lượng. Thế nhưng đối với Slo tới nói, nhưng không kịp này viên phi hồng hạt giống một phần vạn. Như vậy, cũng không biết trong tay chính là có thể hủy diệt một thế giới nguy hiểm đồ vật bánh quai trèo cần tiên lão nhân ra, liền dẫn tâm tình vui thích, chính thức ở Thính Phong thành thành chủ chứng kiến bên dưới. Trở thành nơi này một cái mãi mãi cư dân. Từ Slo biệt thự trong sau khi đi ra, Triệu Nam cũng không có lập tức trở lại thành chủ bảo bên trong, mà là dặn dò người hầu đem mình đưa đến một đống hai tầng cao hẻo lánh biệt thự trong. Làm thành chủ bảo người hầu, gặp rất nhiều mộ danh mà đến muốn gặp một lần thành chủ đại nhân, nhưng là bị quản gia đuổi đi người, nhưng hắn ngày hôm nay vẫn là lần thứ nhất xem thấy mình thành chủ liên tục bái phỏng hai gia đình. Trước cái kia biệt thự ông lão gầm gầm gừ gừ dáng dấp, tựa hồ có hơi không đơn giản, như vậy cũng coi như. Nhưng là nơi này, hắn là thực sự là không nghĩ ra, chính mình thành chủ đại nhân vì sao phải quá đến bái phỏng. Ra nên tiếp chính là một cái tỏ rõ vẻ chán trường thanh niên, hai mắt hắc hồng, tựa hồ là kiệt sức dáng dấp. Nhìn thấy thành chủ đại nhân đến sau khi, còn một mặt không vui dáng dấp. Hiếm thấy chính mình thành chủ đại nhân tựa hồ còn một chút cũng không ngại, ở đối phương bất mãn nói thầm bên trong, trực tiếp đi vào. Người hầu không khỏi tò mò liếc mắt nhìn gia đình này biển số nhà, chỉ thấy trên vách tường mang theo một tấm có thể đã thời gian rất lâu không có lau chùi quá, đã che kín cho bụi, thế nhưng ngờ ngợ có thể nhìn thấy bên trên văn tự biển số nhà. Đông Phương. Thật kỳ quái dòng họ. Người hầu cảm thấy, ngày hôm nay chính mình thành chủ đại nhân tâm tình phải rất khá. Ở đâu một hộ gọi là Đông Phương nhân gia trong nhà sững sờ một hồi lâu mà thôi sau khi, thành chủ đại nhân vẫn không có dự định lập tức trở về chính mình thành chủ bảo, mà là đến gần đây một nhà khá là ưu tĩnh trong quán trà, muốn một cái phòng khách, một mình mà nhìn sát đường bên trên, trùng trà pha trà, tựa hồ là đang chờ người. Không lâu sau đó, đã thấy một tên mang theo mặt nạ không thấy rõ răng rấp, nhưng có một luồng phong trần mệt mỏi vẻ người, đi vào quán trà bên trong, đồng thời đi vào thành chủ đại nhân trong bao xương, hai người đối diện mà ngồi. Một người ở trung trà, một người yên lặng mà nằm quá, nhưng cũng hồi lâu không có lên tiếng âm. Bởi vì liên quan với thành chủ đại nhân tất cả tin tức, ở Thính Phong Thành bên trong cũng truyền lưu đến rất là ít ỏi, càng thêm không cần nói là ở toàn bộ Long Chi Quốc quốc cảnh bên trong. Thằng nếu có thể biết một đinh nửa điểm, lập tức liền có thể có được ở trước mặt người nói khoác tư bản. Bởi vậy người hầu tận lực để cho mình tới gần một ít, hy vọng có thể nghe được một ít chuyện mới lạ. Nhưng mà, hai người này nhưng thủy chung là duy trì trầm mặc ngồi đối diện. Một cái trùng trà, một cái uống trà. Hoàn toàn liền không nói lời nào. Điều này làm cho người hầu không khỏi có chút thất vọng lên. Xem ra ngươi thành chủ bảo bên trong, cũng không có thiếu người là không an phận. Tại sao không thanh trừ đi? Muốn biết chuyện của ta quá nhiều người, sẽ mua được loại hình, coi như nghiện đi rồi một cái vẫn sẽ có thứ hai. Cùng với là như vậy, chẳng bằng lưu lại một ít xuân điểm. Chỉ có điều người hầu cũng không biết, ở hắn nghi hoặc khoảng thời gian này bên trong, này phòng khách bên trong người, cũng sớm đã bắt đầu trò chuyện. Còn nói một chút có chút đặc biệt gì hiểu biết đi, Chu Lợi Tư. Nha, ta phải gọi ngươi Thiên Không Chi Vương, vẫn là Chu Lợi Tư danh tự này. Tuy tiện, từ khi ngươi cứu ta một mạng sau khi, ta liền phát lời thề, đời này đều nghe lời ngươi. Triệu Nam nheo mắt lại, chậm rãi chuyển động chén trà trong tay của chính mình, nhẹ giọng nói, vậy còn là gọi ngươi làm Chu Lợi Tư đi. Đây mới là tên thật của ngươi. Đúng, vị này là Thiên Không Chi Vương. Là ở lưu ngưng cảnh bên trong đã từng tới gần đến bên cạnh mình, thực hành đánh lén vị kia phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn bên trong đệ nhất anh hùng, Chu Lợi Tư. Triệu Nam không có lựa chọn trực tiếp hiểu rõ người này, mà là thông qua hư không phệ hồn, đem trí nhớ của hắn tiến hành rồi đại diện tích sửa. Chu Lợi Tư tính cách hoàn toàn bởi vì ký ức sửa mà phát sinh khủng bố xoay chuyển. Lại như là đã từng Diệp Nhược Phong như thế. Ở sửa trong ký ức, Chu Lợi Tư đã biến thành một cái trọng tình trọng nghĩa hảo hán tử, mà Triệu Nam nhưng là lắc mình biến hóa. Trở thành một cái đã từng đối với hắn từng có cứu mạng ân tình đại ân nhân. Vì báo ân, những năm gần đây, Chu Lợi Tư vẫn luôn đang vì Triệu Nam trong bóng tối hiệu lực. Đương nhiên, cái gọi là hiệu lực, cũng bất quá là từ lưu ngưng cảnh thời điểm bắt đầu mà thôi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1019, Ác Ôn. Chương 1019, Ác Ôn. Ở Chu Lợi Tư trong ký ức, những năm gần đây, hắn vẫn luôn là trở thành Triệu Nam ảnh tử như thế tồn tại. Vì hắn trong bóng tối hỏi thăm toàn bộ nhạc viên thế giới bên trong phạm vi bí ẩn, lúc cần thiết thậm chí còn sẽ từ khi một thoáng thích khách loại hình nhân vật, vì hắn trong bóng tối diệt trừ có uy hiếp người. Đương nhiên, Triệu Nam đối với sự giúp đỡ của hắn cũng là rất nhiều, chính mình mặc dù có thể có hiện tại một thân thực lực khủng bố, toàn bộ đều là đối phương tặng cho cùng nguyên nhân. Đây là một đoạn vô cùng xúc động lòng người chủ tớ trong lúc đó quan hệ. Đại khái, Triệu Nam sở dĩ không giết Chu Lợi Tư, thậm chí còn hoa phí hết một ít nao tế bảo đến ở Chu Lợi Tư trong đầu sáng tạo một cái hoàn mỹ cố sự, ngoại trừ bởi vì làm thần tuyển giả tới nói, Chu Lợi Tư thực lực đúng là vô cùng không tầm thường ở ngoài, còn có hắn loại kia xuất quỷ nhập thần lẹn vào năng lực. Nếu như không có tuyệt đối ngôn linh quyển, hứng thu ở lần đó đánh lén sau khi, chỉ sợ là thật sự muốn làm cho đối phương đắc thủ, loại này tiềm hành năng lực thực sự là nguy hiểm cực điểm, có thể nói là xoa một cái sắc bén vô cùng kiếm, một khi hại người, liền có thể hại người. Nhưng cùng lúc, cái này cũng là một thanh kiếm hai lưỡi. Khi nó độ nguy hiểm nhổ sau khi, còn lại là cực kỳ khổng lồ giá trị rồi. Làm ít lờ thế giới đã từng thiên không chi vương, Chu Lợi Tư nắm giữ cực kỳ cấp tốc tốc độ, điều này làm cho hắn có thể ở cực đoan thời gian bên trong, ở thế giới phạm vi qua lại 43, đi vào các loại muốn thấp bên trong, ra vào như thường, muốn hỏi thăm bí ẩn, thực sự là không thể tốt hơn người chọn. Lần này Chu Lợi Tư trở về, ngoại trừ mang đến tin tức về chính mình ở ngoài, mặt khác vẫn là làm nghỉ ngơi nghỉ phép như thế. Dù sao giữa hai người là dựa vào ân tình đến gắn bó, Triệu Nam cũng không thể quá đem Chu Lợi Tư hoàn toàn cho rằng là công cụ như thế sử dụng. Muốn một người đối với mình được, chính mình liền không muốn keo kiệt đưa ra hảo ý. Vì lẽ đó, vốn là có thể trực tiếp thông qua bưu kiện đến tiến hành báo cáo sự tình, kết quả vẫn là trực tiếp lấy loại này tự mình gặp mặt phương thức. Giữa người và người cảm tình, đại khái vẫn là thông qua loại này gặp mặt phương thức đến gắn bó. Ừm, có ba chuyện. Chu Lợi Tư âm thanh ở Triệu Nam vang lên bên tai, trước hết là liên quan với thần điện liên minh. Ta nghĩ đây đối với ngươi tới nói cũng là cấp thiết nhất. Hừm, ngươi nói thẳng là có thể. Từ khi Quan Thanh Phong trở lại thánh địa sau khi, liền trực tiếp đem Long Chi Quốc yêu cầu hướng thần điện liên minh đưa ra. Nơi này nói một chút Long Chi Quốc yêu cầu. Số 1, thừa nhận Long Chi Quốc nắm giữ thế giới đệ ngũ đế quốc thân phận. Thứ 2, không truy cứu nữa thánh nữ Ca Lưu Cơ sự tình. Đệ 3, lập tức tiêu hủy có liên quan với nhằm vào thần tuyển giả nghiên cứu chất liệu. Đồng thời lấy phóng thích 2/3 tù binh. Thế nhưng lưu lại 1/3 tù binh làm con tin phương pháp, đến đem lợi ích quy về Long Chi Quốc một phương. Một khi phát hiện thế giới phạm vi bỏ ra hiện tương tự có thể tiêu trừ thần tuyển giả ngụy thân thể bất tử đồ vật, đều sẽ đối còn lại 1/3 tín đồ chiến sĩ tiến hành trạng thủ. Đệ tứ, từ nay về sau, thần điện liên minh không thể lấy bất kỳ lý do cùng lập trường, đối phiếm đại lục thần tuyển quân đoàn tiến hành trực tiếp hoặc là gián tiếp chỉ huy. Đồng thời ở ngày sau đối kháng hải tộc chiến tuyến bên trên, Thần điện liên minh nhất định phải phái tín đồ của chính mình chiến sĩ tham chiến, song phương hợp tác tham chiến, không tồn tại ai chỉ huy ai lời giải thích. Tây Môn Vũ đưa ra điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng cũng không có để thần điện liên minh cảm thấy hoàn toàn không thể được trình độ. Trên thực tế, ở trận này giao phong bên trong, Long Chi Quốc ngoại trừ Thính Phong Thành chết rồi cái kia hơn 3.000 dân bản địa cùng với phần nhỏ thần tuyển giả ở ngoài, hầu như không có bất kỳ những khác tổn thất. Thế nhưng trái lại thần điện liên minh, nhưng là thê thảm nhiều. Thần điện liên minh đương nhiên không phải cấu kết hải tộc người, thánh nữ báo táp gây ra rất nhiều nhắn lại, cũng bất quá là thuê một đám người vô phong hưng lãng mà thôi. Bởi vì thật sự đem thần điện liên minh bức cuống lên, để thần tuyển giả nằm ở hai mặt thụ địch trạng thái cũng không tốt. Chu Lợi Tư chậm rãi nhấp một miếng trà, nghe nói còn lại trí cao trưởng lão cùng với rất ít không có mấy thánh đường trưởng lão đàm luận qua đi, ngoại trừ lưu lại con tin sự tình ở ngoài, những khác cũng đã đáp ứng rồi. Chỉ có điều con tin mới là những này gắn bó những này điều ước quan trọng nhất lực lượng. Ta nghĩ bọn họ cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp. Không đáp ứng, chẳng khác nào bỏ qua những này tín đồ chiến sĩ, tương đương với lạnh lẽo toàn bộ thánh địa chi dân trái tim. Nhưng nếu như đáp ứng, sau đó liền muốn bị người nắm mũi dẫn đi. Thật đúng là một cái lưỡng nan tình cảnh a. Triệu Nam trên mặt có một vệt trò đùa dai qua đi giống như ý cười, chỉ có điều này không phải cái gì không tưởng tượng nổi sự tình. Này điều thứ nhất tin tức tựa hồ không có giá trị gì. Đây là mang vào. Chu Lợi Tư lắc lắc đầu nói, ta ở thánh địa quay một vòng, nghe nói đã từng làm là thứ nhất thần sứ cỡ lão đã bỏ qua thân phận của chính mình, thoát ly thần điện liên minh, đổi tên là Mâu Tập Gia, hiện tại vẹn vẹn chỉ là một người báo thủ giả mà tồn tại. Hắn muốn đối phó người là ngươi. Triệu Nam hơi cảm giác bất ngờ, ồ, vì sao chỉ có hắn có thể làm được trình độ như thế này? Bởi vì là thứ nhất thần sứ. Là trí cao thủ tịch trưởng lão nhi tử. Chu Lợi Tư nhìn Triệu Nam, cái này đệ nhất thần sứ thực lực rất cường đại, xâm lấn thần tuyển giả, danh sách tử vong bên trên, hầu như có vượt quá 1/3 đều là chết ở trên tay hắn. Người tốt nhất vẫn là cẩn trọng một chút. Như vậy Triệu Nam gật gật đầu, biểu thị chính mình đã biết rồi. Chuyện thứ hai, là liên quan với Thiên Dực Đế Quốc. Chu Lợi Tư trên tay bạch quang chợt lóe lên, nghe nói Thiên Dực Đế Quốc trong hoàng cung, không phải trước đã từng vào ở đi tới một cái quái nhân. Trong cung đầu người chỉ là biết Thiên Ý Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ đối người này tựa hồ vô cùng cung kính, liền chính hắn cũng không dám dễ dàng quấy rối. Mặt khác từ khi người này đến sau khi, Thiên Dực Đế Quốc Hoàng đế bệ hạ liền ngầm thông qua một ít thủ đoạn, hướng không ít 300 bảng anh hùng đan bên trên thần tuyển giả tuyên bố một cái tìm kiếm vật nào đó hủy thác. Bởi vì cái này là tứ đại đế quốc bên trong một người trong đó hoàng đế, vì lẽ đó ta cảm thấy chuyện này vẫn tính là khá là có giá trị. Này viên ảnh lưu niệm thủy tinh, là ta mạo hiểm trụ. Vê trộm cái kia quái nhân hình ảnh. Trên thực tế quái nhân kia cho ta cảm giác hết sức khủng bố, ta nghĩ nếu như gần thêm nữa dù cho nhiều một tấc, đều nắm giữ bị hắn phát hiện khả năng. Ảnh lưu niệm thủy tinh chậm rãi bắn ra một màn ánh sáng đi ra, xuất hiện bất quá là một người mặt bên. Nhưng Triệu Nam vẫn là một chút liền nhận ra người này đến. Chân lý điện, tìm tòi sẽ chủ nhân. Âu tạp nội tư. Người này, nguyên lai trụ vào Thiên Dực Đế quốc hoàng cung à? Chẳng trách không có làm sao nghe từng thấy tin tức về hắn. Ngươi biết người này? Triệu Nam lắc đầu một cái, có chút mâu thuẫn. Cái này tạm thời không nói. Người thứ ba tin tức là cái gì? Hải yêu quân chủ làm phản rồi. Triệu Nam chuyển động chén trà trong tay đột nhiên dừng lại, lần này không có thông qua mật ngữ kênh, mà là mang theo tiếng cười khẽ, xem ra phủng giết thành quả rốt cục đi ra. Hừm, Hải yêu quân chủ đã từng bị Hải đế quốc hoàng đế triệu kiến nhiều lần, hạ lệnh muốn nàng trở về biển sâu, trần thuật chuyện này. Thế nhưng Hải yêu quân chủ vẫn cự triệu. Vì thế, Hải đế quốc thậm chí còn bài trừ hoàng gia vệ quân định đem nàng mời về đi. Hải yêu quân chủ không tử, cùng hoàng gia vệ quân đánh một hồi. Đem đối phương đánh đi rồi sau khi trở về đến sự thống trị của chính mình khu loại hình, đơn giản tự lập là vua. Dự định từ Hải đế quốc đi ra ngoài. Chỉ có điều tin tức này tạm thời hẳn là vẫn không có tiết lộ ra ngoài. Triệu Nam nâng cằm của chính mình, vô cùng thú vị giống như bị làm trên tay mình chén trà. Hải đế quốc hoàng tộc thống trị, phần lớn là dựa vào hải chén thánh năng lực. Hải chén thánh hay là đúng là một cái thần vật chứ? Thế nhưng khi ý chí đạt đến tiểu thế giới cấp bậc, đã là triệt để tự mình làm trung tâm, không người nào nguyện ý bị ai nô dịch. Nếu như hải hoàng đế không phải dùng cường ngạnh như vậy phương thức, hay là hải yêu quân chủ vẫn có thể tìm một nấc thang, hiện tại mà. Cái khác hải dương quân chủ có phản ứng gì? Ngoại trừ trước đây liền mất tích du hồn quân chủ, cùng với gần nhất cũng chẳng biết đi đâu ngạc mộng quân chủ ở ngoài, còn lại bốn cái quân chủ lạ kỳ không có phản ứng chút nào. Coi như hải đế vương từng có lệnh để cho dư hải dương quân chủ đem hải yêu quân chủ mang về đế quốc cũng được, cũng là yên tĩnh ở tại sự thống trị của chính mình khu bên trong. Nhưng bọn họ tựa hồ cũng không có ý định như thế hải yêu quân chủ như vậy trực tiếp làm phản, tựa hồ hoàn toàn là cho rằng không biết chuyện này. Quan sát đi. Triệu Nam bàn tay dừng lại, xem tới một người hải yêu quân chủ còn chưa đủ đủ. Chu Lợi Tư, lần này nghỉ ngơi sau khi, phiền phức ngươi ra tay giúp ta để này thủy biến đổi càng thêm vận đục làm sao. Đại chiến hậu kỳ, ta đã từng muốn ám sát những đại dương kia quân chủ, thế nhưng một cái cũng không tài năng thành công. Chu Lợi Tư lắc lắc đầu, lần này ta cần một điểm trợ giúp. Chí ít là có thể đoạn thời gian có thể kiểm chế hải dương quân chủ trình độ. Ta có cái gọi là bạn của Nặc Y Dìa Đặc, sau đó giới thiệu cho người biết đi. Ta nghĩ hắn có thể giúp đạt được người tay. Triệu Nam vô vô tay của chính mình, đứng lên nói, thời điểm không còn sớm. Ngày hôm nay liền đến nơi này đi. Chu Lợi Tư, cảm tạ ngươi vì ta mang đến tin tức, đón lấy cẩn thận mà hưởng thụ một thoáng ngươi kỳ nghỉ. Mặt khác, còn có chuyện gì sao? Chu Lợi Tư lạnh nhạt ngẩng đầu lên. Không. Chẳng qua là cảm thấy, cho tới nay đều muốn cảm tạ mà thôi. Từ đi vào quán trà, đến hết thể cẩn thận nói tận, đều không có vẻ tươi cười, tỏ rõ vẻ nghiêm túc Chu Lợi Tư, lúc này khỏe miệng hơi dương lên, nói cái gì, đây là ta phải làm. Năm đó nếu như không phải lời của ngươi. Triệu Nam khoát tay háo một cái, ngừng lại lời của đối phương, nhẹ giọng nói, chờ tất cả sự tình đều kết thúc sau khi, ngươi hãy tìm một cái thành thật một chút nữ nhân sinh sống đi. Ha ha. Hiện tại ta thực sự không suy nghĩ một chút những chuyện này. Lắc đầu một cái, Chu Lợi Tư một lần nữa đem mặt nạ của chính mình khép lại, lấy chỉ có mình có thể nghe thấy âm thanh nói rằng, bất quá. Nếu như có thể, tựa hồ cũng không sai. Lúc đi ra, người hầu xem thấy mình thành chủ đại nhân hoàn toàn không có phòng khách thời điểm loại kia nụ cười nhã nhặn, mà là không chút biểu tình. Hiếu kỳ người hầu không khỏi lắm lời hỏi một câu, thành chủ đại nhân, ngài có phải không đụng tới cái gì không cao hứng sự tình? Ta... Triệu Nam lắc đầu một cái, bước vào thùng xe bên trong, chỉ có thăm thẳm tiếng thở dài âm truyền đến, chẳng qua là cảm thấy, chính mình càng ngày càng giống là một cái ác ôn e giờ 1152. Chương 1020, hung thú bí giới. Chương 1020, hung thú bí giới. Ác ôn. Nghe lúc nói lời này, người hầu hơi sững sờ. Hoàn toàn không hiểu chính mình thành chủ đại nhân tại sao lại có loại ý nghĩ này. Trước tiên không nói cái này, Thính Phong Thành là đông đảo thần tuyển chi trong thành kể đến hàng đầu, càng thêm là cái thứ nhất không tồn tại công đoàn thành thị. Ở đây sinh sống thần tuyển giả, cũng xa còn lâu mới có được những khắc thần tuyển chi thành như vậy bình dân cùng thần tuyển giả trong lúc đó rõ ràng phân hóa. Thành chủ đại nhân tuy rằng thường thường chơi mất tích, thế nhưng trong thành cũng không thấy ra bất kỳ nhiễu loạn. Tuy rằng cũng không thường thường xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt, thế nhưng tình cờ cũng có thể nhìn thấy thành chủ đại nhân mang theo phó thành chủ ở trong thành bên trong bước chậm. Không có tùy tùng, chăm chú là muốn đi nơi nào liền nơi nào, hoàn toàn là một bộ sinh sống ở trong thành cư dân bình thường dáng dấp. Người hầu cười ha ha nói, đại nhân ngài làm sao có khả năng là ác ôn đây? Muốn ngươi cũng là ác ôn, chúng ta e sợ cũng không có nhiều như vậy ngày sống dễ chịu nhất. Trở về đi, ngày hôm nay liền tới đây. Bên trong buồng xe Triệu Nam lắc lắc đầu. Cái gọi là ác ôn tự nhiên cũng không phải như vậy một cái nho nhỏ người hầu có thể rõ ràng sự tình. Ở trong mắt hắn, một phần an định công tác, gia đình ổn định sinh hoạt, ngẫu nhiên kiếm lời một điểm trái lương tâm đồng lộc loại hình, hay là chuyện vô cùng hạnh phúc tình chứ. Đan Ô. Người hầu này tên là Đan Ô. Đồng nhiên. Đan Ô, ngươi cảm giác mình nhân sinh, có hay không đã như thế mộng như thế hạnh phúc? Hướng về thành chủ bảo con đường bên trên, từ thùng xe bên trong đống nhiên chuyển đến thành chủ đại nhân âm thanh. Chính tại xua đuổi thú loại người hầu Đan Ô hơi sững sờ. Nếu như là nằm mơ, đương nhiên là hy vọng mình có thể hạnh phúc ca. Vậy thì tốt tốt quý trọng này một giấc mơ đi. Người hầu lại một lần nữa không rõ. Thành chủ đại nhân trong lời nói tựa hồ có ám chỉ gì khác, vấn đề là lấy hắn kiến thức. Hoàn toàn không có cách nào lý giải lời này ở ngoài tâm ý đến cùng là cái gì. Hắn chỉ có thể ngây ngốc nở nụ cười, đúng đấy, ta vẫn quá quý trọng cuộc sống bây giờ. Ha ha, như vậy là tốt rồi. Thùng xe bên trong đột nhiên biến đổi trầm mặc lên. Loại trầm mặc này vẫn kéo dài đến Thính Phong thành thành chủ bảo mới thôi, mới bị ra ngoài mua sắm trở về phó thành chủ đại nhân tiếng cười khẽ đánh vỡ. Nhìn quả thực lại như là trời đất tạo nên giống như một đôi thành chủ đại nhân cùng phó thành chủ đại nhân dắt tay đi vào, Đan Ô khẽ mỉm cười.